Lại đến ổ Zoom bên trong hướng Thanh Huy dò hỏi bọn họ có nguyện ý hay không chi trả cái kia ước định giá cả, toàn bộ quá trình 2 cái giờ liền hoàn thành. Kinh hồng. Vì bảo mật, loại này thu mua đều là loại tập, nếu không một khi cổ đồng chi gian thông khí nhi, thu mua phí tổn nhất định bạo trướng, nhưng 2 cái giờ liền thắng lợi trở về, hiệu suất vẫn là rất đáng sợ. Triệu Hán Thanh, bởi vì vượt qua 5%, Thanh Huy cần thiết hướng xét, nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy ban, tiến hành trình báo. Mà trình báo sau. Thanh Huy lại lần nữa mua vào 5%, tuần trước càng là hướng Sen Game toàn thể cổ đông đã phát một phần thu mua mua nước. Kinh Hồng hỏi, Sen Game hội đồng quản trị phản ứng đâu? Triệu Hán Thanh trả lời Kinh Hồng, Sen Game phản ứng thực mau, lập tức kiến nghị công ty cổ đông tạm thời không cần áp dụng hành động, đối Thanh Huy cũng áp dụng nghi ngờ. Kinh Hồng hỏi, còn có sao? Có. Triệu Hán Thanh lại gật gật đầu, bọn họ thực tích cực mà thông qua Cao Thịnh liên hệ tới rồi chúng ta phiếm hải. Hy vọng phiếm hải trở thành Sen Game Bạch Đi Dì Kỵ Sĩ, đánh lui Thanh Huy. Kinh Hồng nói, quả nhiên. Bạch Đi Dì Kỵ Sĩ cái này từ nhi, tên rất thêm hay. Ý tứ là, địch ý thu mua phát sinh là lúc, làm kẻ thứ ba ra mặt giải cứu mục tiêu xí nghiệp, đuổi đi kẻ tập kích hữu hảo nhân sĩ hoặc là xí nghiệp. Mà tìm kiếm Bạch Đi Dì Kỵ Sĩ, chính là chỉ mộ xí nghiệp chủ động tìm kiếm cái này hữu hảo kẻ thứ ba. Mà hiện tại, phiếm hải chính là bị Sen Game tìm tới môn Bạch Đi Dì Kỵ Sĩ chờ tuyển giả. Khả năng bởi vì ở cái này ngành sản xuất, đối với trò chơi có hứng thú, lại có thể cùng Thanh Huy tranh mua, cạnh giới, chỉ có phiếm hải. Những cái đó quốc tế ít đầu sỏ đều chưa từng nhúng chàm truyền thống trò chơi lĩnh vực. Triệu Hán Thanh tiếp tục nói, Sen Game phương án là chúng ta đưa ra tân mua nước. Giá cả cao hơn Thanh Huy kia phần, đánh lui Thanh Huy. Như vậy, các cổ đông liền sẽ tiếp thu hữu hảo phiếm hải mua nước, cự tuyệt không hữu hảo Thanh Huy mua nước. Sau đó Triệu Hán Thanh lại nói, căn cứ cuối cùng cổ phần số. Khả năng lại hướng các cổ đông định hướng tăng phát một ít cổ phần, đem Thanh Huy cổ phần số lượng pha loãng một chút. Nói đến nơi này, Triệu Hán Thanh hồi ức một chút, Sen Game công ty chương trình quy định, cầm cổ vượt qua 15% cổ đông có thể có được đồng sự ghế, nhưng Sen Game hội đồng quản trị không chào đón Thanh Huy tập đoàn. Bất quá định hướng tăng phát chưa chắc có thể thông qua cổ đông đại hội đầu phiếu. Kinh Hồng gật gật đầu, trực tiếp hỏi đến trọng điểm, yêu cầu chúng ta làm ra hứa hẹn, thu mua lúc sau mấy năm trong vòng không thể tăng cầm sao? Triệu Hán Thanh cười, đúng vậy, yêu cầu. Mặc kệ phiếm hải lúc này đây có thể được đến nhiều ít Sen Game cổ phần, tương lai vĩnh viễn không thể tăng cầm, hơn nữa cần thiết ủy thác hiện tại CEO thay hành xử đầu phiếu quyền. Làm trao đổi, mặt khác điều khoản có thể nói chuyện. Cái này chính là Sen Game bản tính. Phiếm hải ra càng cao giới, đánh lui Thanh Huy, nhưng không thể lại mua nhập Sen Game cổ phần, hơn nữa ủy thác hiện tại CEO cùng nhau hành xử đầu phiếu quyền, không can thiệp Sen Game hết thảy. Nghe xong lời này. Kinh Hồng cười nhạo một tiếng, tưởng mở. Ta thoạt nhìn giống làm từ thiện. Quăng cho bọn hắn tiền. Triệu Hán Thanh cũng cười, này đương nhiên không thể đáp ứng. Bất quá, nói thật, nếu có thể đi rất này cọc giao dịch chưa chắc không thể. Kinh Hồng nhìn Triệu Hán Thanh, chờ đối phương tiếp tục nói. Triệu Hán Thanh phân tích nói, Sen Game mới vừa đẩy ra trò chơi viễn chinh phi thường không tồi, thực thành thục, giả thiết, chơi pháp cùng hình ảnh đều thực hấp dẫn người. Ta hôm nay cùng Lão Dư chạm vào 2 lần. Hắn thực xem trọng trò chơi này ở toàn cầu tiêu thụ tình huống. Hơn nữa Sen Game nhân tài đông đúc, kỹ thuật phương diện vẫn luôn dẫn đầu, gần 10 năm mấy khoản trò chơi cũng ở dẫn dắt trò chơi trào lưu, rất có ý tưởng. Mà mặt khác một khoản ở nghiên cứu phát minh chung trò chơi. Căn cứ trước mắt tin tức, hẳn là cũng rất có tiền đồ. Lão Dư là phiếm hải giải trí sự nghiệp đàn SVP, phụ trách trò chơi này một khối. Hảo, ta tin tưởng các ngươi phán đoán. Kinh Hồng nói, nếu có thể đi rất này. Coi như một đương bạch đi kỵ sĩ đi. Có hội đồng quản trị duy trì, đánh bại Thanh Huy vấn đề không lớn. Ân. Nhớ kỹ Kinh Hồng lại cường điệu một lần, không cần đồng ý không thể tăng cầm, cũng không cần đồng ý ủy thác hiện tại CEO thay hành xử đầu phiếu quyền, mặt khác điều kiện có thể phong phóng. Nếu không tính, làm cho bọn họ chính mình đi đối phó Thanh Huy, phiếm hải không làm thuần túy tài vụ đầu tư. Triệu Hán Thanh nói, ta minh bạch. Buổi tối về đến nhà. Kinh Hồng lại lần nữa nhớ tới Bạch Đi Kỵ Sĩ sự tình. Cũng không biết cái này Sen Game như thế nào đắc tội Chu Xưởng. Căn cứ Kinh Hồng đối Chu Xưởng hiểu biết, Sen Game trước mắt này sóng người 10 có 8-9 đắc tội Chu Xưởng. Ác ý thu mua loại này thủ đoạn, phiếm hải, Thanh Huy đều rất ít dùng. Ngoại giới luôn là thích nói, hết thảy công ty, ở phiếm hải cùng Thanh Huy hai nhà đầu tư bộ trong ánh mắt, đều là ta chính là ta, ngươi cũng là của ta, nếu ngươi không phải ta liền kiên quyết đem ngươi biến thành ta. Nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn là như thế này, cũng không có khả năng hoàn toàn là như thế này. Cho dù là Kinh Hồng loại này đối nhìn chúng hết thể đồ vật huynh tận toàn lực người, kỳ thật cũng minh bạch, sinh hoạt trên thế giới này không có khả năng mọi chuyện đều như nguyện, rất nhiều cơ hội bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, rất nhiều công ty đầu không đi vào chính là đầu không đi vào, không cần cưỡng cầu. Hắn tin tưởng Chu Xưởng cũng biết. Chẳng qua Chu Xưởng là chưa bao giờ bị khinh bỉ. Hơn nữa thoạt nhìn Chu Xưởng cũng phi thường muốn Sen Game công ty quyền khống chế. Theo Triệu Hãn Thanh nói, Thanh Huy đã cùng Sen Game bên kia đàm phán vượt qua 6 tháng. Hiện tại Sen Game chủ động thỉnh cầu Phiếm Hải trở thành Bạch Y Dị Kỵ Sĩ đánh lui Thanh Huy. Nhớ tới Chu Xưởng mang lên chính mình đi trùng khánh kia một lần, kinh hồng ấy náy một giây đồng hồ. Bất quá thực mau hắn liền yên tâm lý tay mải, hắn là hắn, Phiếm Hải là Phiếm Hải. Đồng dạng, Chu Xưởng là Chu Xưởng, Thanh Huy là Thanh Huy. Cố ý vô tình mà, kinh hồng lại lần nữa cơ lạc mở cùng Chu Xưởng nói chuyện phiếm giao diện. Cuối cùng một cái vẫn như cũ vẫn là câu kia giọng nói, đủ vô tình a. Kinh hồng tự nhiên sẽ không lộ ra Phiếm Hải tập đoàn kế hoạch, hắn nhìn một lát câu kia giọng nói, thuận tay điểm một chút Chu Xưởng chân dung, điểm đi vào Chu Xưởng giao diện. Mặt trên tên chính là Chu Xưởng, chân dung là một vòng liệt liệt thiêu đốt hồng nhật. Vài giây sau, đương kinh hồng lưỡng đạo ánh mắt quét đến Chu Xưởng tại đây khoản áp thượng ID khi, hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Chu Xưởng ID kêu hệ tờ mản sủn xương rào. Chợt xem dưới không thành vấn đề, thả phi thường phù hợp Chu Xưởng giả thiết. Hệ tờ mản, vĩnh viễn, vĩnh hằng, sủn sủn, ánh mặt trời, ánh nắng, hợp nhau tới, chính là Chu Xưởng sưởng tự, vĩnh hằng ánh nắng. Nhưng kinh hồng đột nhiên nhớ tới, hắn đã từng gặp qua giống nhau ID. Hệ tờ mản sủn xương rào. Đó là 2007 năm. 11 năm trước, kia một năm iPhone phát hành, di động Internet đại mạc kéo khải, toàn bộ nước Mỹ từ trên xuống dưới vì này khoản di động mà điên cuồng. Lúc ấy còn ở quá Bắc một nghỉ hè, kinh hồng vẫn chưa tìm kiếm phụ thân trợ giúp, mà là cùng các bạn học một đạo nhi, ở quả táo cửa hàng ngoài cửa lớn trắng đêm xếp hàng, trắng đêm chờ đợi. Hủy đi phong hậu kinh hồng đồng dạng phi thường chấn động. Hắn phía trước cũng chơi quá tờ giờ A cùng với Blackberry chờ có thể xem trang web smartphone, nhưng kinh hồng lập tức ý thức được. iPhone là có thể điên đảo di động khái niệm. Vì thế kinh hồng ngâm mình ở nước Mỹ khai phá giả xa khu, học những cái đó OS ứng dụng biên soạn, hắn khai phá một khoản ứng dụng còn lấy được không tồi đao loạn lượng. Sau lại tới rồi 2008 đầu năm, Trung Quốc cũng rốt cuộc có quả táo khai phá giả xa khu, cho dù lúc ấy iPhone cũng không có tiến vào Trung Quốc, người tiêu thụ muốn tìm bán ra thương, tưởng bình thường sử dụng còn cần thiết vượt ngục. Lúc ấy, bởi vì tiếng Anh thực hảo, kinh hồng bắt đầu phiên dịch một ít nước Mỹ khai phá giáo trình. Cũng trả lời mặt khác khai phá giả vấn đề, cấp ra chính hắn kiến nghị. Lúc ấy diễn đàn là có mấy cái đại thần, chính hắn là trong đó một cái, giáo trình cũng được hoan nghênh nhất, mà trong đó còn có một cái, đã kêu hệ tờ mạn sủn sườn rào. Cùng chính mình bất đồng, hệ tờ mạn sủn sườn rào giống như đối những cái đó ứng dụng ở Trung Quốc đẩy ra sau thị trường phản ứng càng cảm thấy hứng thú. Hệ tờ mạn sủn sườn rào phát giáo trình, giáo người khác, nhưng phi thường để ý thị trường lúc đầu những cái đó áp chịu chúng hưởng ứng. Kia một năm kinh hồng 21 tuổi, Chu Xưởng cũng giống nhau. Bất quá gần nửa năm lúc sau, hắn cùng cái kia hệ tờ mạn sủn sườn giáo liền đều lui. Kinh hồng không nghĩ làm iOS khai phá chiếm cứ chính mình quá nhiều thời gian. Lúc ấy, đối với hệ tờ mạn sủn sườn giáo cái này ID, kinh hồng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mấy năm trước có một bộ thực kinh điển tình yêu điện ảnh kêu hệ tờ mạn sủn sườn óc the sở bò nẹ mìn, kinh hồng cho rằng cái này ID mặt sau là cái gì tiểu tới mát. Đương nhiên, cái này từ nhi cũng có thể là thần chi vinh quang ý tứ, từ trước thiên chúa giáo thi nhân nhóm dùng cái này từ tới hình dung thần chi vinh quang, kia cái này ID mặt sau chính là cái trung nhị bệnh. Tóm lại, hắn không nghĩ tới nó đến từ chính một người tiếng trung tên. Nhưng hiện tại xem, cái này ID hẳn là chính là Chu Xưởng, diễn đàn kiến với 2008 năm, mà này khoản nói chuyện phiếm áp đẩy ra là ở 2010 năm, thời gian thượng cũng không sai biệt lắm. Kinh hồng ở cái kia diễn đàn nhận thức một ít người, nhưng không quen biết hệ tờ mạn sủn sườn rào. Lúc trước trên diễn đàn các bạn nhỏ hiện giờ rất nhiều ở Internet cái này ngành sản xuất đã hôn ra tên tuổi. Trong đó một cái gây dựng sự nghiệp thành công, đăng ký người dùng vượt qua 100 triệu, còn có một cái bắt được qua thế giới di động thư từ qua lại đại hội tối cao thưởng, ở Tây Ban Nha trong vương cung tham gia tiệc tối, sau lại kia khoản áp ở toàn cầu nội đao loạt lượng phi thường kinh người. Mà càng có rất nhiều niên thiếu thành danh, lại ở 30 vài tuổi lăn lộn không ngừng, lưu ly không ngừng, hoặc là nhiều lần gây dựng sự nghiệp, hoặc là nhiều lần đi ăn máng khác, rốt cuộc ở 40 tuổi có trải qua có lịch duyệt sau, hung hăng bắt được một lần cơ hội. Trong đó mấy cái thành công xí nghiệp cũng được đến Phiếm Hải đầu tư, nhưng lão bản nhóm hoàn toàn không biết kinh hồng chính là lúc trước sơ bản. Có như vậy một hai lần, kinh hồng đã từng suy nghĩ quá, lúc trước ghệ tờ mạn sủn sườn rào đang làm gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ghệ tờ mạn sủn sườn rào cư nhiên là Chu Bất Quần nhi tử. Này quá quỷ dị. hoài một loại nhìn trộm tới rồi Chu Xưởng mười mấy năm trước bí mật tâm tình, Kinh Hồng lại khoác áo rời giường, đi đến thư phòng mở ra máy tính, dựa vào ấn tượng đưa vào cái kia diễn đàn địa chỉ. Thế nhưng còn ở, chỉ là đã rách nát bất ham, không có gì người, đại khái lập tức liền sẽ đóng cửa. Kinh Hồng ngón tay động vài cái, đưa vào hắn trong ấn tượng hệ tờ mạn sủn sủn rào một cái thiệp từ ngữ mấu chốt, tìm tòi, phát hiện cái kia thiệp thế nhưng cũng ở. Kinh Hồng điểm đánh tác giả tên hệ tờ mạn sủn sủn rào, cổ xưa diễn đàn phản hồi kết quả, một cái, có hai chỉnh trang. Kinh Hồng cơ lạc mở sớm nhất một cái. Cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì, nhìn Chu Xưởng mười mấy năm trước viết xuống tới này đó văn chương, Kinh Hồng mạc danh có điểm sung sướng. Giống như nhiều hiểu biết một ít cái gì, lại nhiều thắng được một ít cái gì. Kỹ càng tỉ mỉ nhìn hai ba cái dán, Kinh Hồng đột nhiên phát hiện Chu Xưởng một cái cấp thấp sai lầm, cùng loại với 22 năm như vậy cấp thấp sai lầm. Kinh Hồng suy đoán, Chu Xưởng viết thời điểm đại khái là lặn mất nhi một chút. Kinh Hồng cười thanh nhi, cũng không biết sao lại thế này, hắn ngón tay liền vừa động, tiệt một chương bình. Nhưng ở bảo tồn thời điểm, Kinh Hồng lại phạm vào điểm khó. Hắn ở ổ cứng tân kiến một cái folder, nhưng đối với cái này folder gọi là gì, Kinh Hồng lại đốn một lát. Hắn không tiếp thu được chính mình trong máy tính có một cái kêu Chu Xưởng folder, quá kỳ quái, vì thế, 2-3 giây sau, Kinh Hồng tùy tay đánh hạ mặt khác một chuỗi đại biểu Chu Xưởng tự phụ. Hệ tờ mản sun sun. Vĩnh hằng ánh nắng. GFI. Phần 27. Chương 27 Sen Game thu mua án, nhị. Không mấy ngày, Triệu Hãn Thanh lại hướng Kinh Hồng hội báo Sen Game tiến triển tình huống. Phiếm hải tập đoàn cự tuyệt hứa hẹn không hề tăng cầm, mà Sen Game hội đồng quản trị đối mặt Thanh Huy tập đoàn này dã man người xâm lấn cũng có vẻ không hề phản kích chi lực, bởi vì Thanh Huy báo giá xác thật rất cao, các cổ đông kỳ thật tưởng bán. Cuối cùng, nhiều luân đàm phán lúc sau, hai bên đem hiệp nghị thượng không hề tăng cầm kỳ hạn điều chỉnh thành 3 tháng. Đồng thời, ủy thác Sen Game CEO hành xử đầu phiếu quyền kỳ hạn cũng điều chỉnh thành 3 tháng. Kinh Hồng gật gật đầu, tán thành. 3 tháng nói, có thể tiếp thu. Lại tiếp theo, phiếm hải tập đoàn hướng Sen Game công ty toàn thể cổ đông đưa ra ý đồ tính tiền mặt thu mua một nước, giá cả vì thống nhất mỗi cổ $25, so Thanh Huy cao hơn một ít, bất quá phiếm hải một nước bị quản chế với thẩm tra toàn diện từ điều kiện, đều không phải là Thanh Huy cái loại này vô điều kiện thu mua một nước. Phiếm hải tập đoàn đưa ra một nước ngày hôm sau, Sen Game trên ọc phỉ xỉ ô website liền vận tốc ánh sáng công bố một nước văn kiện. Thanh Huy không lại so đấu báo giá. Tuy rằng đều là tiền mặt thu mua, nhưng phiếm hải Thanh Huy tài lực tương đương, phiếm hải lại có Sen Game hội đồng quản trị cường lực duy trì, Thanh Huy đã rất khó thắng hạ. Nói như vậy, hội đồng quản trị đối các cổ đông vẫn là có thể sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Thanh Huy chỉ là lần nữa kéo dài chính mình kia phân thu mua mua nước kỳ hạn, chờ phiếm hải tẫn điều kết quả, nhìn xem phiếm hải ở tẫn điều sau có thể hay không đổi ý, có thể hay không rút về mua nước. Triệu Hãn Thanh không nghĩ tới chính là, đối với thẩm tra toàn diện, Sen Game một kéo lại kéo. Bọn họ nghĩ mọi cách kéo dài tận điều, thỉnh thoảng lấy ra như vậy lý do, làm phiếm hải vô pháp tiến vào chiếm giữ. Thoạt nhìn Triệu Hãn Thanh tay ở trên bàn gõ vài cái, Sen Game chỉ là ở lợi dụng chúng ta. Bởi vì chúng ta vẫn chưa hứa hẹn tương lai vĩnh viễn không hề tăng cầm cùng với ủy thác bọn họ đầu phiếu, Sen Game kỳ thật cũng không hy vọng chúng ta phiếm hải thành công mà đệ trình mua nước, bắt được cổ phần. Bọn họ chỉ là muốn dùng chúng ta này phân mua nước kéo cổ đông mà thôi. Kinh Hồng nhữ nhữ mi, kéo. Ân Triệu Hãn Thanh phân tích, Sen Game hội đồng quản trị hẳn là còn ở tìm mặt khác bạch y kỵ sĩ, có thể hứa hẹn không hề tăng cầm, hoặc là tìm vài gia tạo thành tập đoàn tài chính một khối tới tiến hành thu mua. Tóm lại, ta xem, bọn họ là vừa không tưởng bị Thanh Huy thu mua cũng không nghĩ bị phiếm hải thu, phiếm hải hiện tại này phân mua nước chỉ là bọn hắn cự tuyệt Thanh Huy lý do. Chỉ cần phiếm hải mua nước còn không có hiệu lực, bọn họ liền có cứu vãn đường sống. Bọn họ là ở lợi dụng phiếm hải. Chỉ cần có phiếm hải này phân báo giá càng cao thu mua một nước, Sen Game cổ đông đương nhiên liền sẽ không tiếp thu Thanh Huy kia phân. Đồng thời, Sen Game kéo phiếm hải thẩm tra toàn diện, kỵ lừa tìm mã. Kinh Hồng gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, đủ tiện. Triệu Hãn Thanh cũng đồng ý, đúng vậy. Như vậy Kinh Hồng nói, ngươi tự mình đi tranh Santiago đi. Bước một chút, giả thiết một cái cuối cùng kỳ hạn. Hành Triệu Hãn Thanh cũng là ý tứ này, hắn nói, ta lập tức làm trợ lý đính phiếu. Cùng ngày Triệu Hãn Thanh liền bay đi California, Kinh Hồng thì tại Bắc Kinh tổng bộ chờ Triệu Hãn Thanh tin tức. Triệu Hãn Thanh vẫn chưa cô phụ Kinh Hồng chờ mong, ngày hôm sau, Sen Game liền đồng ý phiếm hải đoàn đội tiến vào chiếm giữ công ty làm tận điều. Nghe nói Triệu Hãn Thanh vì nhanh chóng tới, đến Los Angeles lúc sau trực tiếp thừa một chiếc Uber đi Santiago, không chuyển cơ. Hắn chưa hôm đó liền nhìn đến Sen Game CEO cùng cơ FO, nhưng mà vẫn chưa lấy được bất luận cái gì tiến triển. Đối phương trong chốc lát nói rõ đơn thượng như vậy đồ vật không chuẩn bị tốt, trong chốc lát lại nói rõ đơn thượng như vậy đồ vật không chuẩn bị tốt. Ngay kế buổi sáng, Triệu Hàn Thanh lại lần nữa đi Sen Game tổng bộ, nhưng vẫn là không có thể đẩy mạnh lần này thu mua thực chất tiến độ. Vì thế đêm đó, ở lấy được Kinh Hồng đồng ý sau, Triệu Hàn Thanh lui khách sạn phòng, xách theo hành lý đánh chiếc xe, thẳng đến Los Angeles quốc tế sân bay, hơn nữa ở trên đường phát biểu kiện nói, bởi vì tấn điều vô pháp tiến hành, trải qua thảo luận, Phiếm Hải tập đoàn đã quyết định rời khỏi lúc này đầy cánh mua. Rồi sau đó, liền ở Triệu Hàn Thanh xe tiến vào Ngươi Loan, ly Los Angeles một bước xa thời điểm, hắn bị Sen Game quản lý tầng kêu đi trở về. Sen Game rốt cuộc nhà ra, tỏ vẻ hoan nghênh Phiếm Hải thứ 2 tuần sau khởi tiến vào chiếm giữ công ty tiến hành tấn điều, bọn họ đã đẳng ra tới tốt nhất một gian phòng họp. Lúc sau tấn điều phi thường thuận lợi, Sen Game đích đích xác xác là một nhà đáng giá thu mua công ty. Thương dự rất cao, đoàn đội năng lực, khách hàng dính hợp lực, nhãn hiệu lực ảnh hưởng phi thường cao. Phiếm Hải tập đoàn cũng chỉ là ở hoàn thành tấn điều trình tự thượng chậm trễ hạ, bởi vì lúc ấy Phiếm Hải tập đoàn pháp vụ lao tổng bị sách đi tham gia thành phố Bắc Kinh hình sự hợp quy huấn luyện, cuối cùng một ngày hoạt động là tham quan trại tạm giam. Pháp vụ lao tổng không thể ký tên, bởi vì ở trại tạm giam, hơn nữa thật sự bị dọa. Trong quá trình chờ đợi giữa, Kinh Hồng dưỡng thành một cái thói quen, chính là mỗi ngày xem trong chốc lát lao trên diễn đàn nghệ tờ mạn sủn sừng giao thiệp, quyền đương giải áp. Xuyên thấu qua văn tự, Kinh Hồng phảng phất có thể thấy mười mấy năm trước Chu Xưởng, cũng cùng chi đối thoại. Nhìn ra được tới, Chu Xưởng khi đó cũng ở học tập, ở nghiên cứu, đối mặt mới phát đồ vật khi xa không bằng hôm nay thành thạo. Phi thường ngẫu nhiên, Kinh Hồng sẽ phát hiện Chu Xưởng nào đó thiệp nhắc tới chính mình, tỉ như, vấn đề này sơ hoàn giáo trình đã giảng quá, không hề lắm lời. Kinh Hồng luôn có một loại kỳ lạ cảm giác. Nguyên lai, hắn cùng Chu Xưởng, mười mấy năm trước, ở lần đó thương nghiệp đại tái trước, liền nhận thức lẫn nhau. Thông qua Internet, bọn họ hai người, học máy tính, làm Internet, cả đời cùng Internet giao tiếp, nguyên lai, sớm nhất nhận thức lẫn nhau cơ hội, cũng là Internet. Ở truyền thống Internet thượng thảo luận mới phát di động Internet, hào khó đọc. Xem xong cuối cùng một cái thiệp là kết thúc tấn điều vào lúc ban đêm. Từ trên diễn đàn biến mất trước, Chu Xưởng đã phát cuối cùng một dán, quyền đương cáo biệt, kia thiệp cuối cùng kết thúc chỗ là một câu chứ danh thơ tử. Di động Internet đại mạc đã kéo khải, đầy trời ánh bình minh. Chúng ta chung sẽ ở Internet thế giới này nơi nào đó gặp lại. Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Mười mấy năm sau lại nhìn đến những lời này, Kinh Hồng nhẹ nhàng niệm ra tới. Sau lại di động Internet quả nhiên nhảy dựng lên, cuối cùng sốc ra ngập trời sóng to. Hiện giờ, chính hắn, Chu Xưởng, còn có vài gia chứ danh công ty người sáng lập, đều đã là truyền thông thượng khách quen. Đương nhiên, người dựng nghiệp thành công giả trung tuyệt đại đa số là dựa vào bắt chước, hơn nữa một ít bản thổ hóa. Nước Mỹ nào đó áp một khi thành công, Trung Quốc người dựng nghiệp nhóm bắt chước tốc độ là ấn thiên tính toán. Kinh Hồng tưởng, hắn cùng Chu Xưởng, tính làm ở Internet thế giới này nơi nào đó gặp lại sao. Hiện giờ Chu Xưởng, đối mặt các Internet mới phát lĩnh vực ánh mắt độc ác, Kinh Hồng đột nhiên liền có chút muốn biết, từ lúc trước, đến bây giờ, trung gian kia mười mấy năm Chu Xưởng lại là như thế nào trưởng thành. Kinh Hồng mở ra Google News, tiếng Trung đưa vào Chu Xưởng hai chữ, sau đó điểm đánh tủn, đem thời gian sửa vì 2009-2011, tìm tòi. Không có kết quả. Tiếng Anh rào trang, vẫn là không có kết quả. Kinh Hồng lại đem thời gian đổi thành 2011-2011, vẫn là không có kết quả. 2011-2012-1, vẫn như cũ không có kết quả. Mãi cho đến 2014-2015-1, nghìn sỉ trên ọc phỉ sỉ ô website mới có một ít tương quan giới thiệu. Cơ bản đều là Chu Xưởng chính mình chia sẻ hạng mục kinh nghiệm. Công ty lớn thường xuyên sẽ làm bộ phận công nhân viết điểm đồ vật đặt ở trên mạng, bọn họ xưng là xã khu xây dựng. Văn chương đề mục cơ bản đều là ép cờ cờ tân quy giải đọc cùng Internet trung lập 2015, chia sẻ kinh tế hoặc đem gặp càng nghiêm khắc pháp luật giám thị 2015, vẫn tính toán tứ đại xu thế, cùng với 20 hạng mục kinh nghiệm chia sẻ linh tinh đồ vật. Kinh Hồng một năm, một thiên lật qua đi, chủ yếu là những cái đó hạng mục. Ngay từ đầu là đầu tư quản lý, vì sao tiến hành mỗi hạng thu mua, như thế nào trợ giúp khách hàng công ty giải quyết tài chính vấn đề, vân vân. Sau lại thời gian sớm hơn một ít, lĩnh vực biến thành xí nghiệp quản lý, Kinh Hồng thế nhưng cũng thấy được làm Chu Xưởng nhất chiến thành danh giảm biên chế hạng mục. Chu Xưởng viết nói, hắn ý nghĩ là một lần tài tẫn, thả CEO Minh xác thuyết mình sẽ không phát sinh lần thứ hai giảm biên chế, bởi vì nếu chỉ có một lần giảm biên chế, công nhân nhóm sẽ bình thường công tác thậm chí âm thầm cảm thấy may mắn. Nhưng một khi xuất hiện lần thứ 2 giảm biên chế, công ty liền sẽ nhân tâm hoảng sợ, cho rằng còn có lần thứ 3 lần thứ 4, này không chỉ là phí tổn vấn đề. Hạng nhất trật tự rõ ràng. Kinh Hồng ngón tay sờ sờ môi, cảm thấy có chút khát nước. Hắn đi đến tủ lạnh trước, cầm lấy cái ly tiếp điểm băng, lại ở nhìn thấy tủ lạnh các loại đồ uống khi do dự hạ. Cuối cùng hắn lấy ra tới một lọ rượu. Nội tâm ẩn ẩn cảm thấy một bên Nhi uống cái này, một bên Nhi tiếp tục xem Chu Xưởng quá khứ, giống như càng hăng hái Nhi chút. Kinh Hồng tay xốc lên bia vải, màu trắng bọt biển trào ra tới. Kinh Hồng ngẩng cổ rót một ngụm, tiếp tục xem. Trong đó không ít đầu tư hạng mục Kinh Hồng kỳ thật nghe nói qua, hắn một bên xem một bên tưởng, nguyên lai 20 công ty thu mua 20 công ty cái này hạng mục, là Chu Xưởng thao bản. Cùng Kinh Hồng tưởng bất đồng, đối với này đó xã khu xây dựng, Chu Xưởng vẫn chưa phi thường có lệ. Kinh Hồng biết, Chu Xưởng tuyệt đối không phải thích chia sẻ, thích giáo dục tính cách, nhưng mà trang web thượng mỗi cái hạng mục tổng kết đều phi thường tinh tế phi thường thông thuận. Nay cuộc thu mua nguyên nhân gây ra, khả năng lợi, khả năng tệ, đối tệ đoan chuẩn bị phương án, toàn bộ quyết sách quá trình, cùng với thu mua ưu thế, thu mua hoàn cảnh xấu, còn có tao ngộ đến tân biến cố, lúc ấy ứng đối phương pháp. Dạ tâm sáng tỏ. Đem bất luận cái gì công tác đều làm được hoàn mỹ, cho dù chỉ là xã khu xây dựng. Thực rõ ràng, Chu Xưởng muốn chức vị rất cao, thao lớn hơn nữa bản. Kinh Hồng còn phát hiện, đối với thất bại hạng mục, Chu Xưởng sẽ đem cái này hạng mục bẻ ra tới, xoa nát, một chút mà phân tích. Hắn thất bại hạng mục không nhiều lắm, Kinh Hồng chỉ nhìn thấy 2-3 cái. Một lần là đầu tư sai rồi công ty. Kia ra gây dựng sự nghiệp công ty cuối cùng phá sản, Chu Xưởng kỹ càng tỉ mỉ tổng kết ra 1-2-3-4-5-6, tỉ như sáng lập đoàn đội tuy rằng ưu tú, tất cả đều là Google ra tới người. Nhưng công ty văn hóa công ty phúc lợi hoàn toàn phục chế Google, làm công nhân nhóm sinh ra loại này công ty là Google phân ca ảo giác, khuyết thiếu gây dựng sự nghiệp công ty bất an cảm cùng tiến thủ tâm. Còn có một lần là thu mua cạnh giới không đủ, khách hàng lao bản quá mức do dự dẫn tới cuối cùng bỏ lỡ cơ hội, Chu Xưởng cũng là tinh tế tổng kết. Sau lại, cái kia khách hàng tham tiện nghi mà thu công ty quả nhiên không được. Chu Xưởng tiếng Anh phi thường thông thuận, địa đạo thả xinh đẹp, thậm chí cường với Kinh Hồng nước Mỹ các bạn học. Người Trung Quốc có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Anh phi thường thiếu, đặc biệt là nam tính. Cần thiết muốn thông minh, muốn hạ công phu, thiếu một thứ cũng không được. Đêm khuya, nên ngủ, nhưng Kinh Hồng vẫn như cũ đang xem những cái đó hạng mục cùng báo cáo. Nguyên lai, Chu Xưởng trước kia đưa người làm công thời điểm, là cái dạng này a. Lá gan đại, tâm tư lại tế. Kinh Hồng thậm chí phiên phiên Chu Xưởng sớm hơn luận văn, một bên xem, một bên ngẫu nhiên hơi hơi mỉm cười. Bất chi bất giác, hai nghe bia toàn uống xong rồi. Kinh Hồng trên người hơi hơi khô nóng. Kinh Hồng giống như bởi vì nhìn trộm tới rồi 20 mấy tuổi Chu Xưởng mà hiểu biết tới rồi một ít hiện giờ 30 mấy tuổi Chu Xưởng. Hắn có chút vui sướng. Cạnh tranh giữa biết người biết ta, tóm lại là hạng nhất ưu thế. Kinh Hồng đem này một tia vui sướng cho là do đối thủ thông hiểu sáng tỏ. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại ẩn ẩn mà có một cái mỏng manh thanh âm, có lẽ không phải như thế. Giờ FI Phần 28 Chương 28 Sen Game Thu Mua Án Tam 7 tháng mặt một ngày nào đó, thẩm tra toàn diện Trần Ai Lạc định. Phiếm hải kia phân muốn ước khởi hiệu, thu mua chính thức kéo ra đại mạc, gắn liền với thời gian một tháng. Bởi vì Sen Game hội đồng quản trị âm thầm kiến nghị các đại cổ đông lưu lại cổ phần, thả phiếm hải lần này muốn ước giá cả cùng những cái đó phần trăm chi mấy trăm giật giới cũng so không được, cuối cùng tiếp thu muốn ước, bán ra cổ phần cổ đông cũng không tính rất nhiều. Muốn ước đến kỳ khi, phiếm hải tổng cộng cầm cổ 31%. Bởi vì là hữu hảo Bạch Di Lệ kỵ sĩ, thu mua nguồn nước giá cả là phiếm hải cùng Sen Game hội đồng quản trị thương lượng ra tới. Thanh Huy nhìn thấy cái này tình huống, ở vài lần kéo dài thời hạn nguồn nước sau, rốt cuộc tuyên bố không hề kéo dài thời hạn, Thanh Huy muốn nước như vậy trở thành phế thải. Thanh Huy đương nhiên có thể đề cao báo giá, nhưng phiếm hải làm Bạch Di Lệ kỵ sĩ đã được đến Sen Game duy trì, hai bên tài lực lại không sai biệt lắm, Thanh Huy thắng mặt đã không lớn. Sen Game nguy cơ tạm thời giải trừ. Mà kế tiếp liền phải nhìn xem 3 tháng sau phiếm hải tập đoàn có thể hay không có tiến thêm một bước tăng cầm hành động. Kinh Hồng không nghĩ tới, đang chờ đợi 3 tháng gian Sen Game tồn tại cảm còn rất cường, bọn họ tích cực yêu cầu phiếm hải làm Sen Game lớn nhất cổ đông trợ giúp Viễn Trinh tiến vào Trung Quốc cũng lập tức giải quyết tiến vào Trung Quốc nhất khó khăn chính phủ phê duyệt. Phía chính phủ phê duyệt tiêu chuẩn vẫn luôn là tương đối mơ hồ, Sen Game yêu cầu một cái có phi thường cường phía chính phủ nhân mạch cùng quá thẩm năng lực đầu sỏ công ty giúp nó. Nhưng Kinh Hồng ý bảo án binh bất động. Đồng dạng vận dụng kéo tự quyết. Kéo quá một vòng, lại kéo một vòng. Sen Game quản lý tầng phi thường sốt ruột, một lần thúc giục phiếm hải, thậm chí làm bộ vô tình, ở từ phiếm hải tiến hành đại lý, cùng phiếm hải hợp tác hoạt động một khác khoản vong du bên trong giá hạ loạn, ra bụt, vì thế phiếm hải lập tức đóng cửa kia khoản trò chơi ở Trung Quốc server, ngày hôm sau chờ sự tình đều giải quyết hảo mới lại lần nữa mở ra server, hai bên phảng phất không có việc gì phát sinh. Thời gian một chút qua đi, 3 tháng đối sen game tăng cầm cấm kỳ sắp kết thúc. Ở kết thúc trước, Kinh Hồng bay đi đại liền tham gia cái ít lãnh tụ chuyên nghiệp phong sẽ. Kinh Hồng vốn dĩ không tính toán đi, nhưng phiếm hải phụ trách phiếm hải giải trí bộ môn tổng giám đốc đột nhiên từ chức, hờ giờ Diệp tổng si tới CD, cuối cùng cho rằng Thanh Huy tập đoàn một vị SVP phi thường thích hợp, vị này SVP trước mắt nhậm chức với Thanh Huy Thượng Hải chi nhánh công ty. Vấn đề là, trải qua nói chuyện với nhau, Thanh Huy vị này SVP đối với đi ăn máng khác hứng thú không lớn, nàng đã ở Thanh Huy 18 năm. Đơn độc chạy tới Thượng Hải, Thanh Huy thấy vị này SVP không khỏi có vẻ hưng sư động chúng, vì thế, biết được đối phương sẽ đi tham gia đại liền lần này lãnh tụ phong sẽ sau, Kinh Hồng lâm thời quyết định chính mình cũng đi tham gia một chút, cũng hẹn đối phương ở hội trường phụ cận quán cà phê tùy tiện ngồi ngồi, tùy tiện tâm sự. Đối phương hơi do dự lúc sau, đáp ứng rồi. Vì thế phong sẽ trước một ngày, đến đại liền sau, Kinh Hồng liền trực tiếp đi ước định tốt quán cà phê. Quán cà phê rất có tình thú, bị chủ tiệm chế tạo thành nhiệt đới rừng mưa bộ dáng, thực vật xanh đan sen có hứng thú, mà hai tầng phòng nhỏ tắc giống như một gian nhà gỗ nhỏ, quanh thân đều từ đầu gỗ cấu thành, cửa kính sắt đất sạch sẽ sáng ngời, nhà gỗ nhỏ phía dưới, đầu gỗ trang trí sắc ngoài chặt chẽ bao vây lấy chống đỡ trụ, chỉnh gian quán cà phê liền tựa như thành thị trung nhiệt đới rừng mưa. Kinh Hồng từng bước một lên đài giai khi, quán cà phê môn đột nhiên mở ra, một cái anh tuấn nam nhân từ bên trong đi ra. Kinh Hồng dừng lại bước chân. Là Chu Xưởng. Nhìn thấy Kinh Hồng, Chu Xưởng hơi hơi sửng sốt. Hôm nay thực lãnh, Kinh Hồng trên người khoác một kiện mang mao lãnh vải nỉ áo khoác, màu đen trường mao lãnh nhẹ tao hắn cằm, nửa vòng hắn cổ, cổ càng hiện trắng nõn cùng tinh tế thon dài. Kinh Hồng không hề áo khoác nút thắt, dáng người thẳng tắp đĩnh bạn. Chu Xưởng phía trước đảo qua liếc mắt một cái ít phong sẽ khách quý danh sách, biết mặt trên không có Kinh Hồng, lúc này thấy, hắn đầu tiên là ngẩn ra, bất quá thực mau, một cổ ma ý liền leo lên cuộc sống. Nhân vừa rồi hợp tác đàm phán mà không lớn thống khoái sắc mặt giãn ra vài phần, hỏi, Kinh Tổng, như thế nào đột nhiên lại nhớ tới tham gia cái này đại liền phong biết? Chu Tổng. Kinh Hồng đánh một lời chào hỏi, đối với bờ Bluetooth 2 nghe nói một câu chờ một lát, gặp phải một cái người quen, rồi sau đó treo lệ phép tươi cười, đáp, ban tổ chức thịnh tình không thể chối từ. Sau lại ngẫm lại, năm trước năm kia cũng chưa lại đây, cái gọi là sự bất quá tam, lâm thời liền lại quyết định tham gia một chút. Như vậy. Chu Xưởng áo khoác vãn ở cánh tay gian, hắn gật đầu, lại hỏi, tới cái này quán cà phê, là gặp khách hàng. Thật đúng là không phải. Kinh Hồng nói, thấy lao đồng học. Ngày thường rất ít tới đại liền, lần này nếu tới, các lao bằng hữu liền nói tụ tụ. Đại buổi tối, bọn họ săn sóc ta, tới ta khách sạn này một mảnh nhi uống điểm đồ vật, tâm sự nhi. Vội vội vàng vàng. Chu Xưởng lại gật đầu. Kinh Hồng đương nhiên vội, lao các bạn học muốn gặp một lần, cũng chỉ có thể là tới khách sạn phụ cận thấy. Kinh Hồng hồi hỏi, Chu Tổng đâu? Thấy một cái hợp tác phương. Chu Xưởng thanh âm có chút tàn mạn, không bằng qua đi như vậy xa cách, trò chuyện tiếp theo hợp tác, nhưng cũng không liêu ra cái gì tên tuổi. Bình thường. Kinh Hồng nói, được rồi Chu Tổng, ta đi vào trước. Hẹn gặp lại đi. Chu Xưởng nhìn chằm chằm Kinh Hồng thoáng thượng trọn đôi mắt, nói, ân, hẹn gặp lại. Vì thế hai người gặp thoáng qua. Đại liên mùa đông rét lạnh, cáo biệt Kinh Hồng sau, Chu Xưởng ở bậc thang để lại vài giây. Nhìn Kinh Hồng mới vừa nói lời nói khi nhổ ra kia đoàn xương mù chậm rãi khuyết tán, hoàn toàn biến mất, không khí giữ lại không dấu vết, mới thu hồi ánh mắt, đi xuống bậc thang. Quán cà phê, Kinh Hồng chuyển động cổ, rốt cuộc ở góc chỗ phát hiện hắn định ngày hẹn Trương Lệ. Trương Lệ ước chừng hơn 40 tuổi, năng tóc dài, bề ngoài kỳ thật tương đối ôn hòa. Kinh Tổng Kinh Hồng đi qua đi sau, Trương Lệ nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, thần thái giống như có chút căng chặt, nói, ta vừa rồi đụng phải Chu Tổng. Ân. Kinh Hồng nói, ta ở cửa nhi cũng chạm vào hắn. Trương Lệ hỏi, muốn hay không đổi cái địa phương? Kinh Hồng hoàn toàn lý giải đối phương tới nói đi ăn máng khác sự kết quả đụng phải đương nhiệm lao bản khẩn trương cảm. Suy nghĩ hạ, nói, hắn hẳn là sẽ không lộn trở lại tới. Ngươi nếu là không yên lòng, chúng ta có thể đi lầu 2, tìm một cái có thể thấy cửa địa phương. Trương Lệ gật đầu. Vì thế hai người rời bước trên lầu, một người điểm một ly cà phê, Kinh Hồng liền bắt đầu giảng thuật đối phiếm hải giải trí quy hoạch. Cùng với đối phương năng lực tán thành. Trương Lệ tuy rằng thường thường liếc liếc mắt một cái cửa, nhưng Kinh Hồng nhìn ra được tới, nàng mỗi một câu đều nghe lọt được. Kinh Hồng lại lần nữa hứa hẹn ủy quyền, nhưng mà cuối cùng hắn lại cường điệu bồi thêm một câu, bất quá thất bại liền thất bại, cũng không có gì, ngươi cũng không cần có áp lực. Không có người có thể bảo đảm mỗi cái sản phẩm đều thành công. Phiếm Hải làm được hôm nay quy mô, dựa vào là không ngừng thử lỗi. Kinh Hồng tổng thể tương đối cẩn thận, nhưng hắn cũng đầy đủ tôn trọng thị trường. Rất nhiều thời điểm thị trường này vô pháp đoán trước chính là vô pháp đoán trước, hắn khai hạng mục, đình hạng mục tốc độ đều phi thường kinh người, nên khai liền khai, nên chém liền chém, ở điểm này Chu Xưởng cũng giống nhau. Trương Lệ dương mắt, duyệt người nhiều, Kinh Hồng xem người cực chuẩn. Một người bị ủy lấy trọng trách khi, giống nhau hiện ra hai loại thái độ, một loại là cảm kích, cao hứng, xoa tay hầm hè muốn đại làm một hồi, mà một loại khác còn lại là lùi bước, sợ hai chính mình sẽ làm đối phương thất vọng. Sợ hai chính mình cô phụ đối phương chờ mong, người trước lấy chính mình vì trung tâm, người sau lấy đối phương vì trung tâm. Gọi người hết sức cảm khái chính là, nam tính thường thường là đệ nhất loại, mà nữ tính thường thường là đệ nhị loại. Kinh Hồng tra quá Trương Lệ tư liệu. Xuất thân nông thôn, phía dưới còn có bốn cái muội muội một cái đệ đệ, bất quá Trương Lệ chính mình thông minh, thi đậu phúc đán, đọc thạc sĩ, tốt nghiệp lúc sau tiến vào Thanh Huy, là tương đối sớm Thanh Huy công nhân. Nghe nói, từ gia nhập kia một ngày khởi nàng liền mỗi ngày làm đến 12 điểm, không làm được mỗi giai đoạn tính nhiệm vụ tiết điểm liền không thu công, bảo đảm mỗi ngày đều có tiến độ, hạng mục toàn bộ trước tiên thật lâu hoàn thành, thậm chí có thể trước tiên một nửa thời gian, đủ nàng chính mình lại làm một cái. Hơn nữa, giao đi lên công tác nội dung tổng so yêu cầu nhiều thượng một ít, tỉ như mang thêm cái kia hạng mục tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Đồng thời, thần kỳ chính là, nàng như vậy làm, mặt khác đồng sự cũng không phản cảm. Khả năng bởi vì đệ muội đông đảo, cái này Trương Lệ thực sẽ là người, lúc ấy mỗi lần đi Bắc Kinh tổng bộ cùng mặt khác bộ môn mở họp khi nàng đều sẽ mang một ít lễ vật, tỉ như Thượng Hải Vong Hồng cửa hàng bánh kem, mà ở văn phòng, cũng bởi vì cũng đủ khiêm tốn hơn nữa nguyện ý trợ giúp người khác cũng không trêu chọc thượng nhiều ít chán ghét, các đồng sự đều đơn thuần cảm thấy Trương Lệ chính là thích công tác, tuy rằng này đại khái suất là một sự thật. Bởi vậy, ở Thanh Huy Trương Lệ thăng đến làm đâu chắc đấy. Làm lão bản, Kinh Hồng đương nhiên phi thường rõ ràng loại người này sẽ thăng thật sự mau. Bị đề bạt công nhân chưa chắc cỡ nào thông minh cỡ nào cơ linh, nhưng ai đều nguyện ý đề bạt một cái ở chính mình tổ làm nhiều năm, phi thường nghiêm túc phi thường nỗ lực, dựa theo kế hoạch hoàn thành hết thẻ công nhân. Mà Trương Lệ lên làm đài dẹt tỏ sau lại bày ra ra dùng người ánh mắt. Nàng bản nhân chưa chắc có rất lớn sáng ý, nhưng sức phán đoán cường, khả năng bởi vì xuất thân đại chúng, cùng người thường khẩu vị rất giống, thả thủ hạ người mỗi người lợi hại. Công trạng vẫn luôn phi thường xuất sắc, mà làm lão bản, sẽ dùng người này một cái kỳ thật như vậy đủ rồi. Bởi vì này đó qua đi, Kinh Hồng phỏng đoán, ở Thanh Huy đã công tác dài đến 18 năm Trương Lệ, chưa chắc chưa bao giờ nghĩ tới tiếp thu một phần tân khiêu chiến, nhưng đối mặt đủ loại coi trọng, đào giác, nàng đều lùi bước. Căn cứ vào điểm này, Kinh Hồng nói cuối cùng khấu ở đừng có áp lực cái này để tài thượng. Hán đoán, qua đi, mỗi một cái tới đào Trương Lệ, trọng điểm đều là chính mình cỡ nào tin tưởng Trương Lệ năng lực, cỡ nào chờ mong Trương Lệ thành tích. Bất quá Kinh Hồng cũng không bức bách đối phương. Nói cho hết lời, nay đốn cà phê liền không sai biệt lắm, Kinh Hồng đứng lên, nói sẽ cho đối phương 2 tuần cẩn thận suy xét cái này họ phờ, Trương Lệ đáp ứng rồi. Ngày hôm sau Kinh Hồng vẫn chưa nhìn thấy Chu Xưởng. Bởi vì quyết định tham gia diễn đàn thời gian tương đương vãn, Kinh Hồng cũng không có bị an bài đến chủ trên diễn đàn, mà là bị thêm nhét vào phân diễn đàn. Cùng Trương Lệ gặp mặt chủ yếu phiếm hải. Trương Lệ vẫn như cũ không chút hoang mang. Nàng nói, bất quá công tác nội dung cùng ở Thanh Huy hoàn toàn bất đồng, là phụ trách phiếm hải giải trí, cùng hiện tại cố vấn phục vụ cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Ta sẽ không lộ ra bất cứ thứ gì, cũng sẽ không mang đi thủ hạ người, hy vọng Chu Tổng có thể xem ở ta phục vụ Thanh Huy 18 năm phần thượng, không cần khởi động cạnh nghiệp hiệp nghị khó xử ta. Khởi động cạnh nghiệp nói, Trương Lệ 2 năm trong vòng không thể nhập chức có cạnh tranh quan hệ xí nghiệp, nhưng Thanh Huy tập đoàn yêu cầu chi trả trong lúc này hết thẻ tiền lương. Bất quá kỳ thật công nhân thật rất muốn đi nói công ty như thế nào đều ngăn không được. Không lo chính thức công nhân, đi phái hợp đồng liền xong việc. Nhìn ra được tới, Trương Lệ không nghĩ sẽ rách mặt, Chu Xưởng đồng dạng không nghĩ. Phiếm hải. Trong ngay mắt, Chu Xưởng cái gì đều minh bạch. Hắn nói, tiền lương đãi ngộ đều hảo nói, ngươi hẳn là biết đến đi. Đúng vậy, cảm ơn Chu Tổng. Trương Lệ nói, nhưng cùng tiền lương đãi ngộ không có quan hệ. Chu Xưởng gật gật đầu, cũng không quên, đối Trương Lệ nói, hảo. Ta không ngăn cả ngươi. Chúc ở phiếm hải lấy được thành công. Trương Lệ đứng lên, hàm hậu cười cười, cảm ơn Chu Tổng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Chu Xưởng rốt cuộc hỏi ra tới, tân chức vị, thượng cuối tuần ở đại liền khi nói. Đúng vậy. Trương Lệ thẳng thắn, nàng không thích giải không ý nghĩa hoảng, nàng cười cười, ngài kỳ thật gặp được. Liền ở ngay lúc đó quán cà phê, Kinh Tổng thuyết phục ta vốn là không có hứng thú. Chu Xưởng cảm thấy không thể tưởng tượng, các ngươi cũng chưa đổi cái chỗ ngồi. Không. Trương Lệ trả lời, Kinh Tổng nói, ngài sẽ không lộn trở lại tới, chúng ta không cần chậm trễ thời gian. Trương Lệ đi rồi, Chu Xưởng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên lần đó ở Đại Liền, Kinh Hồng lâm thời quyết định tham gia cái kia ít lãnh tụ phong sẽ, chính là đi đào Trương Lệ. Kinh Hồng rõ ràng biết Trương Lệ là cùng chính mình một đạo tham gia Đại Liền phong sẽ, cơ hồ vẫn luôn đều ở một khối, còn bay đi Đại Liền, kêu Trương Lệ trộm đi ra ngoài trong chốc lát, ước nàng ở khách sạn phụ cận quán cà phê gặp mặt. Kinh Hồng, liền ở hắn mí mắt phía dưới, đào người của hắn. Thanh Huy cao quản đều bị đào quá, nhưng chưa từng có bất luận cái gì một nhà dám ở đào giác đối tượng cùng chính mình ở bên nhau thời điểm động thủ. Hắn làm sao dám? Bọn họ thậm chí đụng phải. Không biết sao, Chu Xưởng đối kia một ngày Kinh Hồng mỗi một câu đều ấn tượng khắc sâu. Chu Xưởng còn nhớ rõ, đối với chính mình tới quán cà phê làm gì vấn đề, Kinh Hồng một giây cũng chưa do dự, thần sắc bình thường mà trả lời chính mình, thấy lao đồng học. Ngày thường rất ít tới Đại Liền, lần này nếu tới, các lao bằng hữu liền nói tụ tụ. Đại buổi tối, bọn họ săn sóc ta, tới ta khách sạn này một mảnh nhi uống điểm đồ vật, tâm sự nhi. Vội vội vàng vàng. Kết quả, hắn là đi đào chính mình người. Đúng phải chính mình, thế nhưng một chút đều không trở dạ, còn làm theo thực hành nguyên kế hoạch, thậm chí cũng chưa đổi cái địa phương nhi. Chu Xưởng tưởng, ai nói Trung Quốc phim ảnh không cứu. Hơn nữa Kinh Hồng thật đúng là nói động đối phương. Những năm gần đây đảo Trương Lệ lớn nhỏ công ty vô số kể, Trương Lệ trước nay không nhúc nhích tâm quá, không nghĩ tới Kinh Hồng thế nhưng thuyết phục nàng. Đối với chức vị chỗ trống, Chu Xưởng đương nhiên là có chút bực bội, nhưng cùng lúc đó, mặc danh mà, hắn tâm cũng giống bị căn lông chim tao một chút, ngứa. Hắn giải khóa di động, nói giỡn dường như, cấp Kinh Hồng đã phát một cái. Đừng đào, Kinh Tổng. Bên kia, nhìn thấy này tin tức, bị Sen Game quản lý tầng thúc giục thật sự phiền Kinh Hồng đột nhiên tâm tình thì tốt rồi không ít. Hắn biết, này không phải yếu thế cũng không phải thật sự thỉnh cầu, chỉ là Chu Xưởng thuận miệng một câu chế nhạo nhẹ phúng mà thôi. Kinh Hồng không hồi, nhưng nhìn này năm chữ, ngón tay hơi nắm, ngón trỏ nhẹ nhàng để tại hạ trên môi, không tiếng động cười. Giờ FI. Phần 29. Chương 29 Sen Game thu mua án, 4. Đào tới Trương Lệ sau không mấy ngày, ở một cái khác sản phẩm mặt trên, Thanh Huy, Chu Xưởng lại đánh Kinh Hồng bên này một cái trở tay không kịp. Đối cái kia sản phẩm, Phiếm Hải. Thanh Huy vốn dĩ Nam Bắc phân trị, Thanh Huy chủ công phương Bắc, Phiếm Hải chủ công phương Nam, nhiều năm qua đều tưởng an không có việc gì. Nhưng mà gần nhất Thanh Huy tập đoàn kia khoản sản phẩm lấy được cái kỹ thuật đột phá, mà Chu Xưởng thế nhưng ở đẩy ra sản phẩm hoàn toàn mới phiên bản vào lúc ban đêm, phi thường đột nhiên mà, tập 100 triệu bao vây tiếu trừ Thượng Hải. Trong một đêm qua giang, đánh vỡ an ý lóe tập phương Nam, Thanh Huy lần này công thành công đến Phiếm Hải tập đoàn không hề chuẩn bị. Thanh Huy tập đoàn kia khoản sản phẩm Thượng Hải khai thành video quảng cáo nháy mắt truyền khắp Internet. Kinh Hồng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, đối tân phiên bản, Chu Xưởng thậm chí không thử một lần ở phương Bắc mở rộng hiệu quả, liền trực tiếp công quá dài giang bậc lửa chiến hỏa. Chu Xưởng, đối chính hắn phán đoán là có bao nhiêu tự tin. Nhoáng lên đã đến giờ 10 tháng, Phiếm Hải tập đoàn 3 tháng nội không thể tăng cầm Sen Game cổ phần này hứa hẹn đến kỳ phía trước, Sen Game công ty đệ tam quý tài báo đảo trước ra tới. Buôn bán ngạch cùng thuần lợi nhuận chờ mấu chốt con số đều thấp hơn mong muốn, hơn nữa là đại đại thấp hơn mong muốn. Tài báo vừa ra, Sen Game giá cổ phiếu theo tiếng mà hàng, một ngày ngã 10%, chúng phân tích sư tất cả đều cho rằng cái này biểu hiện không thể tưởng tượng. Ai đều không có nghĩ đến, viễn chinh này khoản tân trò chơi hỏa bạo kỳ thế nhưng như thế ngắn ngủi. Có lẽ bởi vì tài báo không tốt, Sen Game tổng tài lại một lần thúc giục Phiếm Hải hành động lên, giải quyết tương quan chính sách vấn đề, trợ giúp viễn chinh tiến vào Trung Quốc. Hơn nữa phi thường xuất ruột. Thoạt nhìn, ở phía trước mấy tháng, Sen Game cũng là vì kinh doanh thượng vấn đề mới lần nữa thỉnh cầu Phiếm Hải trợ giúp chính mình tiến vào Trung Quốc, mở rộng thị trường, rốt cuộc viễn trinh biểu hiện không tốt, CEO là nhất định biết đến. Vì nói tiến vào Trung Quốc, ngày nọ, Sen Game tổng tài thậm chí tự mình bay một chuyến Bắc Kinh, hẹn Kinh Hồng, đi Phiếm Hải, có vẻ phi thường có thành ý. Phiếm Hải cao ốc 50 tầng, tổng giám đốc văn phòng. Kinh Hồng trợ lý đem Sen Game tổng tài Mark Gerber một đường lãnh tiến Kinh Hồng văn phòng. Mark Gerber cha mẹ là người Do Thái, hắn bản nhân cũng mang theo một ít hãy còn quá đặc thù. Qua đi Kinh Hồng vẫn luôn cho rằng công ty game người sáng lập sẽ là vẻ mặt trạch nam tướng, nhưng vị này Mark Gerber rõ ràng không phải, hắn vẻ mặt khôn khéo thương nhân bộ dạng. Trên thực tế, hắn tuy rằng là Sen Game người sáng lập, nhưng này công ty lớn nhất công thần kỳ thật là mặt khác hai gã đối tác, cũng chính là liên hợp người sáng lập. Trò chơi sáng ý cùng thế giới quan chờ toàn bộ xuất từ đối tác nhóm, nhưng bởi vì Mark Gerber tương đối am hiểu quản lý kinh doanh, CEO vị trí là của hắn. Bất quá gần nhất 1-2 năm, Mark Gerber cũng sức đầu mẹ chán, năm trước đầu năm bị tuân ra tới quấy rối tình dục Sen Game vài danh nữ công trình sư, danh dự đại ngã, bộ phận cổ đông thậm chí yêu cầu nhà này công ty đổi CEO. Bất quá bởi vì Mark Zuckerberg đối hội đồng quản trị lực khống chế là tương đối ổn, công ty mấy cái độc lập đồng sự toàn bộ đều ở hắn kia một bên, hắn bình an vượt qua lần đó nguy cơ. Kinh Hồng thậm chí không dịch mông đi tiếp khách khu, liền ở đại ban đài phía sau ngồi, chỉ chính mình đối diện một cái ghế, ngồi đi. Mark Zuckerberg do dự hạ, bất quá vẫn là kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Biết Kinh Hồng tiếng Anh cực hảo, Mark Zuckerberg cũng không cố tình thả chậm ngữ tốc, hắn cười cười, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta lần này tới là bởi vì viễn chinh tiến vào Trung Quốc vấn đề đã kéo dài mấy tháng. Không nóng nảy Kinh Hồng lại trực tiếp đánh gây hắn, liêu tiến vào Trung Quốc vấn đề trước nói Sen Games 3 tài báo đi. Mark Zuckerberg 10 ngón dao nhau đặt ở trên đùi, nghe thấy cái này, dừng một chút, bất quá vẫn là nói, hành. Kinh Hồng ở chính mình bên tay phải một chồng văn kiện phiên, không phiên đến cái gì, liền bắt một cái máy nội bộ hào, đối trợ lý nói, lại ấn một phần Sen Games tài báo đưa vào tới. Q2 Q3 đều phải. Đàm Khiêm lập tức nói, tốt Kinh Tổng. Sau đó, trong quá trình chờ đợi giữa, Kinh Hồng thậm chí hoàn toàn không để ý đến hắn đối diện Mark Zuckerberg, lo chính mình phê duyệt mấy phân văn kiện. 2-3 phút sau, Đàm Khiêm đem tài báo đưa vào tới. Kinh Hồng tiếp nhận tới, nói câu cảm ơn, lại đem mới vừa phê duyệt tốt mấy phân văn kiện giao cho trợ lý đi công ty tuyến thượng lưu trình. Công ty quá lớn, rất nhiều đồ vật yêu cầu Kinh Hồng phê duyệt, Kinh Hồng rất ít chính mình thao tác công ty tuyến thượng hệ thống. Cơ bản là trên giấy phê duyệt, lại từ trợ lý giả quét văn kiện, thượng truyền hệ thống hơn nữa giữ lại bản thảo. Trợ lý đi rồi, Kinh Hồng mới thong thả ung dung mà mở ra kia phân tài báo, nói, đệ tam quý, viễn trinh buôn bán ngạch so thượng quý giảm xuống 20%, thuần lợi nhuận giảm xuống 29%. Người dùng tăng trưởng cũng trên diện rộng thả chậm, trực tiếp giảm 1/4. Mắc gỡ gì bở tinh tĩnh, nói, là, viễn trinh biểu hiện không bằng mong muốn, cho nên chúng ta bức thiết yêu cầu mở rộng thị trường. Không đúng đi. Kinh Hồng rỗi tay kéo ra ngăn kéo, lấy ra mặt khác một phần đồ vật, nói, này 2 tháng viễn trinh giống như làm mấy cái đại hình hoạt động, 8 nguyệt 15 hào, đăng nhập tức đưa 1 vạn đồng vàng 9 nguyệt 15 hào, lại tới nữa một lần đăng nhập tức đưa 1 vạn đồng vàng 8 nguyệt 30 hào. Kinh Hồng giống nhau mà niệm, còn có, viễn trinh chính thức hoạt động tới nay mỗi tháng đều đẩy ra một ít nhân vật kỹ năng đặc hiệu, bao trùm toàn bộ chức nghiệp, nhưng mà toàn bộ 8 nguyệt 9 nguyệt. Sen Game lại chỉ tuyên bố viễn trình chức nghiệp mẫu hạ một cái đặc hiệu cùng rồng bay một cái đặc hiệu. Mặt khác, 8 nguyệt 15 hào đến 10 nguyệt 15 hào chi gian, sở hữu đặc hiệu nửa giá đẩy mạnh tiêu thụ. Cuối cùng, nay 2 tháng, viễn trình tạm dừng ở Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Ấn Độ chờ mà mở rộng, liền nước Mỹ cái này lớn nhất thị trường mở rộng đều chém một nửa, thậm chí hoàn toàn ngừng Facebook ạc. Nói xong, Kinh Hồng đem kia phân báo cáo hướng Mark Zuckerberg trước mặt một ném. Mark Zuckerberg hoan hoãn, giải thích nói. Bởi vì ngăn chặn Thanh Huy, còn có nên đón phiếm hải, chỉnh hợp tài nguyên, này 2 tháng Sen Game trọng điểm vẫn chưa đặt ở viễn trinh thường quy hoạt động thượng, là có một ít sơ sót. Kinh Hồng có một câu không một câu mà nghe xong, Kinh Hồng mới rắt khỏe miệng, hỏi, không phải đâu. Các ngươi chẳng lẽ không phải cố ý như vậy nhi? Mắc gờ gì bờ? Trên thực tế, Kinh Hồng đã sớm để phòng này tay. Hắn nhìn ra được tới, Sen Game vừa không hoan nên Thanh Huy, cũng không chào đón phiếm hải. Dẫn vào phiếm hải thuần túy là lúc trước bất đắc dĩ cử chỉ. Đối mặt ác ý thu mua khi, ứng đối phương pháp giống nhau chính là kia mấy cái, tỉ như bạch đi hề kỵ sĩ, lại tỉ như đất khô cằn chiến thuật, ngoài ra còn từng có đi vài thập niên nhất thường thấy độc hoàn kế hoạch từ từ. Sen Game cách làm cùng loại với đất khô cằn kế hoạch, bán ra công ty có giá trị tài sản hoặc là phá hư công ty có giá trị đặc tính, hoặc là mua sắm rác rưởi tài sản, gia tăng công ty mắc nợ, làm công ty lực hấp dẫn không còn nữa tồn tại. Do đó làm thu mua giả đánh mất hứng thú, cũng có thể kêu bãi lạn chiến thuật. Nói như vậy, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nhưng Internet công ty lại có bất đồng chỗ. Trước mắt Internet công ty quan trọng nhất trung tâm tài sản chính là cái gọi là lưu lượng. Bởi vậy, chỉ cần công ty game tài báo một mảnh thảm đạm, buôn bán ngạch cùng thuần lợi nhuận so sánh với Q2 song song hạ ngã, hiện ra một bộ lão người dùng đã đối trò chơi này mất đi hứng thú, mà tân người dùng tăng trưởng lại xu gần báo hòa bộ dáng. Phiếm hải liền tự nhiên sẽ đánh mất hứng thú. Sen Game vốn dĩ chủ ý đại khái là, lợi dụng phiếm hải cự tuyệt Thanh Huy, lại dùng thẩm tra toàn diện cái này cớ kéo phiếm hải mua nước, chờ Q3 tài báo ra tới, phiếm hải, Thanh Huy đồng thời mất đi hứng thú, Sen Game nguy cơ liền giải trừ. Nhưng phiếm hải cự tuyệt vẫn luôn bị kéo, Triệu Hãn Thanh thậm chí đêm khuya lôi kéo hành lý đi sân bay, vì thế, Sen Game chỉ có thể đồng ý phiếm hải tân điều, tiếp thu phiếm hải mua nước, cuối cùng cấp đi ra ngoài 31% cổ phần. Thực rõ ràng, phiếm hải tập đoàn cự tuyệt hứa hẹn không hề tăng cầm là bởi vì cũng tưởng như cầu đối Sen Game công ty quyền khống chế, vì thế Sen Game hội đồng quản trị dùng hết biện pháp, làm phiếm hải ít nhất 3 tháng nội vô pháp làm ra bất luận cái gì hành động, có thể chờ đến tài báo ra tới, cũng gửi hy vọng với phiếm hải nhìn đến tài báo về sau chủ động từ bỏ. Mà đối với một trò chơi tới nói, chỉ cần trò chơi đấy vẫn như cũ còn ở, kia chờ đến nguy cơ giải trừ lúc sau lại một lần nữa hấp dẫn người chơi, đẩy ra hoạt động, là phi thường dễ dàng một sự kiện, rốt cuộc người chơi thích nhất đều không phải là những cái đó hoa lệ đặc hiệu, mà là nhất trung tâm độc đáo chơi pháp, bọn họ tuyệt không sẽ chỉ cần bởi vì đặc hiệu thiếu liền từ bỏ viễn chinh. Nhưng Kinh Hồng đã sớm dự đoán được này tay. Hắn vẫn luôn làm thủ hạ người nhìn chằm chằm viễn chinh động tĩnh, thậm chí chính mình tự mình đăng ký, nhìn bên trong hoạt động. Cuối cùng không ngoài sở liệu, viễn chinh hai lần đại giải đồng vàng, toàn bộ đặc hiệu nửa giá đẩy mạnh tiêu thụ, 8 tháng 9 tháng suốt 61 thiên chỉ đẩy ra 2 kiện đồ vật. Đồng thời, báo cáo biểu hiện, Nhật Bản, Anh Quốc, Ấn Độ chờ mà marketing mở rộng toàn bộ tạm dừng, cố ý làm người dùng số tăng trưởng trở nên thong thả. Nói cách khác, này mấy tháng, Sen Game ở cố ý làm viễn chinh có vẻ giống một khoản rác rưởi cho chơi, làm Sen Game có vẻ giống cái rác rưởi công ty. Kinh Hồng lại hỏi Mark Gerber, 3 tháng đi qua, Sen Game có phải hay không đã tìm được mấy nhà tiểu tập đoàn tài chính, tính toán mua hồi phiếm hải trong tay này 31. Kinh Hồng suy đoán, trải qua 3 tháng thời gian, Sen Game đã ở nước Mỹ hoặc châu Âu tìm được mấy nhà tiểu tập đoàn tài chính, tưởng thừa dịp cái này tài báo suy yếu, giá cổ phiếu đê mê, phiếm hải tập đoàn đánh mất hứng thú cũng rất có thể tưởng vùng thoát khỏi hết sức, đại gia hợp lực đem phiếm hải trong tay kia 31% cổ phần mua hồi. Như vậy, Sen Game cổ đông lại lần nữa phân tán, công ty quyền khống chế một lần nữa là ổn, nguy cơ giải trừ. Kia mấy cái tiểu tập đoàn tài chính hẳn là đã biết được Sen Game kế hoạch, chỉ nghĩ từ viễn chinh trung phân một ly canh, kiếm một chút tiền mà thôi. Nếu phiếm hải còn tưởng quan vọng, trước không bán rất này đó cổ phần, vậy đành phải nhịn đau lại lần nữa làm thấp mấy tháng nước chảy, cũng phản ánh ở kế tiếp vài lần tài báo thượng. Tóm lại, hết thể mục đích đều là làm phiếm hải nghĩ lầm Sen Game gần mấy năm qua quan trọng nhất viễn chinh tương lai thập phần thảm đạm, đối khống chế Sen Game mất đi hứng thú, cũng ở xuất hiện tiếp bàn giả thời điểm, đem 31% cổ phần chuyển cấp đối phương. Mark Gerber nói, đương nhiên không phải. Các ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Nhưng hắn tươi cười rõ ràng đã phi thường xấu hổ. Kinh Hồng lại tiếp tục hỏi, Sen Game chỉ tính toán làm phiếm hải đương 3 tháng đại cổ đông, cho nên, các ngươi vẫn luôn ở thúc giục phiếm hải vì viễn chinh giải quyết chính sách thượng vấn đề, vì viễn chinh tiến vào Trung Quốc phô bình con đường, có phải hay không? No. Lúc này, Mark Gerber chỉ có thể không ngừng mà lặp lại, no. Kinh Hồng lại nói, lợi dụng phiếm hải đánh lui Thanh Huy, lại thúc giục phiếm hải giúp đỡ viễn chinh giải quyết Trung Quốc chính sách vấn đề, bắt được Trung Quốc hoạt động quyền hạn, đồng thời làm thấp viễn chinh nước chảy cùng lợi nhuận. Chờ 3 tháng sau, lại dùng khó coi Q3 tài báo làm phiếm hải cho rằng chính mình nhìn nhầm, tổn thất tiền, đối Sen Game mất đi hứng thú, đem Sen Game cổ phần bán hồi cho các ngươi. Vừa lúc giá cổ phiếu còn ở thấp điểm, các ngươi thậm chí còn kiếm một bút. Kinh Hồng cười cười, đánh đến một tay hảo bản tính. Lợi dụng phiếm hải lợi dụng đến rõ ràng triệt để. Đủ tiện, Kinh Hồng tưởng. Hắn có điểm minh bạch Chu Xưởng đối Sen Game vì cái gì như vậy không khách khí. Mark Gerber vẫn như cũ ở phủ nhận, nhưng hắn đáy lòng đã lạnh lẽo. Hắn cho rằng, Kinh Hồng, Chu Xưởng tuổi còn trẻ, lại cũng không ở tư bản chủ nghĩa hàng đầu phương Tây thị trường, nhưng mà hiển nhiên, chính mình quá mức thiên chân. Đi đến này bước ta thật đáng tiếc. Bất quá, nếu các ngươi như vậy đối đại đã từng bạch đi kỵ sĩ đối diện, Kinh Hồng ngồi ở đại ban đài sau, một tay chống cằm, hơi hơi mỉm cười, thế nhưng còn rất đẹp, hắn nói, ngươi này công ty, ta xem là giữ không nổi. GFI Phần 30 Chương 30 Sen Game thu mua án, Nam 10 tháng mạng, phiếm hải tập đoàn lại một lần hướng Sen Game cổ đông phát ra mua nước, giá cả xa xa cao hơn lần trước, lúc này đây có mang thêm điều kiện, một là bắt được hai nước phê chuẩn, nhị là ít nhất thu mua 51 cổ quyền, tốt nhất có thể vượt qua 90%. Hoàn thành Sen Game tư hữu hóa, hai nước pháp luật tất cả đều quy định, cầm cổ một khi vượt qua 90%, liền có thể lựa chọn cưỡng chế thu mua còn thừa cổ phần. Hiển nhiên, lúc này đây phiếm hải mưu cầu quyền khống chế. Lúc này đây muốn ước giá cả là mỗi cổ 35 bảng Anh, mà lúc này, bởi vì rắc rưởi tài báo, Sen Game báo cáo cuối ngày giới là mỗi cổ 18, phiếm hải muốn ước giật giới gần 100%. Bởi vì trước đó vẫn chưa đạt được Sen Game hội đồng quản trị tán thành. Lần này cân ước biến thành ác ý thu mua một nước. Sen Game hoa lệ bạch đi rỉa kỵ sĩ, thế nhưng đột nhiên cùng Thanh Huy giống nhau, đối Sen Game công ty khởi xướng ác ý thu mua. Bất đồng chính là, lần này phiếm hải thu mua sẽ so lần trước Thanh Huy càng dễ dàng, bởi vì mấy tháng trước, là Sen Game chính mình đem 31% cổ phần tự mình giao cho phiếm hải trên tay. Tin tức vừa ra, hai nước truyền thông cảnh tương đưa tin. Bạch y kỵ sĩ Diêu thân biến thành cửa nhà dã man người. Phiếm Hải tập đoàn, Trung Quốc xí nghiệp hiếm thấy khởi xướng địch ý thu mua. Sen Game hội đồng quản trị tắc lập tức kiến nghị cổ đông không cần áp dụng hành động, nhưng Triệu Hãn Thanh lại ở phỏng vấn chúng nói, Phiếm Hải tập đoàn có tin tưởng lấy được ít nhất 50% cổ đông duy trì. Đối với này có các ý thu mua, Phiếm Hải làm đầy đủ chuẩn bị. Đối một nhà khoa học kỹ thuật công ty khởi xướng loại này ác ý thu mua là thực hiếm thấy trạng huống. Khoa học kỹ thuật công ty trung tâm là kỹ thuật, là người, nói cách khác, cho dù bắt được một nhà công ty, chỉ cần vô pháp lưu lại bên trong người, này cọc thu mua liền không hề ý nghĩa. Nhưng hiếm thấy tuyệt không tương đương không có. Vì thế, cùng quá khứ cách làm giống nhau, Phiếm Hải phát ra thu mua muốn ước sau lập tức lại đã phát một phong thư ngỏ. Thư ngỏ là Kinh Hồng chính mình bút tích, đại ý là Phiếm Hải tập đoàn không nghĩ thay đổi Sen Game hiện tại hoạt động phương hướng, Sen Game đem tiếp tục độc lập phát triển. Phiếm Hải tập đoàn phi thường thích Sen Game phía trước những cái đó trò chơi, cũng hy vọng có thể lưu lại, duy trì Sen Game công nhân nhóm đối với trò chơi nhất quán tới nay hái mộ, kính sợ cùng tôn trọng, thiên tài sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, đỉnh cấp kỹ thuật năng lực cùng vô nhị thẩm mỹ trình độ, cùng với nhân cộng đồng cao thượng mục tiêu mà hình thành lực ngưng tụ. Tin còn nói, thế giới này có khi nhạt nhẽo, nhưng trong trò chơi, mọi người có thể có từng chuyến vô cùng xuất sắc lữ trình, mọi người có thể làm một người khác, sử dụng một cái khác thân phận, rong chơi, bay lượn, làm một ít tân sự tình, quá một đoạn tân nhân sinh, loại này vui sướng không gì sánh được. Phiếm Hải cảm tạ Sen Game công nhân cấp thế giới sở hữu vui sướng, hơn nữa nguyện ý lấy ra toàn bộ bảo hộ bọn họ sơ tâm. Kinh Hồng nói, tháng trước, hắn gặp một giấc mộng tưởng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp người, Têu Sun. Sun 10 tuổi khi hai chân cắt chi, vô pháp chạy, vô pháp đi. Sinh hoạt hoàn toàn không thể tự gánh vác, dựa vào cha mẹ chiếu cố cuộc sống hàng ngày, cảm thấy chính mình giống một phế nhân, đã nhiều năm chưa từng cảm giác chính mình còn có người tôn nghiêm. Nhưng mà tiếp xúc viễn trinh lúc sau, hắn một đầu liền chát đi vào. Hắn nói, như vậy ta, chỉ có ở viễn trinh biển sao trời mênh mông chinh chiến tứ phương, đặc biến vạn dặm, cứu vô số người với nước lửa thời điểm, ta mới cảm thấy chính mình thượng có nhiệt huyết, mới cảm thấy chính mình là tồn tại. Chỉ có ở viễn trinh, ta mới là một cái chân chính người. Ta biết, ít nhất, ta còn có một mảnh biển sao. Mà Viễn Trinh, cũng làm Sun một lần nữa có sinh hoạt mộng tưởng cùng với mục tiêu, hắn hy vọng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mang cho đại gia vui sướng, tốt nhất có thể sử dụng thi đấu thu vào mua một bộ sang quý trí năng chi giả. Rồi sau đó Kinh Hồng đầu bút lông vừa chuyển, lại viết nói, nhưng là, Phiếm Hải hy vọng thay đổi trước mắt trò chơi nghiệp một cái chung nhận thức, chính là dựa tình cảm hấp dẫn công nhân. Công ty game kỹ sư kỹ thuật không thua đầu sỏ công ty, nhưng tiền lương lại chỉ có đối phương một nửa. Lệnh người đặc biệt thất vọng chính là, trong đó một ít công ty game lợi nhuận rõ ràng phi thường phong phú. Phiếm Hải đối này cảm thấy khó hiểu, Phiếm Hải cho rằng Sen Game công nhân không ứng gặp như thế đối đãi. Bởi vậy, nếu Phiếm Hải thu mua thành công, công nhân tiền lương đem xứng đôi đến ít đầu sỏ tiền lương trình độ, lấy hồi báo bọn họ nhiệt tình. Phiếm Hải cho rằng, tại đây thế giới, nhiệt tình khó tìm, là hẳn là bị quý trọng quý giá phẩm chất, mà không phải bị lợi dụng. Thư ngỏ cuối cùng một đoạn, Kinh Hồng nói, Phiếm Hải đã cùng Sen Game trước mắt trừ CEO ngoại vài tên cao quản nói chuyện quá, Sen Game mấy cái nguyên lão, công thần đem tất cả lưu lại, bọn họ hiện tại cũng cùng Phiếm Hải một đạo, khẩn cầu sở hữu công nhân cùng lưu lại. Kinh Hồng thư ngỏ không nói dối. Trước đây, Triệu Hãn Thanh cùng Mark G.G. bở hai cái đối tác đã lưu qua, hai cái đối tác đều đồng ý tiếp tục lưu tại Sen Game trong công ty. Nhà này công ty CEO tương đối am hiểu quản lý, kinh doanh. Nhưng trò chơi sáng ý cùng thế giới quan trở càng nhiều cậy vào hắn đối tác nhóm. Đối tác nhóm phi thường đơn thuần. Đương nhiên, thuyết phục đối phương lưu tại công ty, Triệu Hãn Thanh vận dụng năng lực của đồng tiền. Đối tác nhóm cũng sẽ bán đi trong tay cổ phần, nhưng sẽ vẫn giữ lại làm Sen Game, vì thế Triệu Hãn Thanh nhận lời phi thường cao lương một năm. Bất quá trừ bỏ năng lực của đồng tiền ngoại, mặt khác nhân tố cũng phát huy tác dụng. CEO bản thân cái này tạc dạng, đối tác nhóm cũng không có nhiều thích hắn, nhiều ỷ lại hắn. Đồng thời, đối tác nhóm đối với Sen Game nhà này công ty, đối với chính mình khai phá trò chơi, cảm tình kỳ thật là rất sâu. Phiếm Hải tập đoàn thư ngỏ lập tức nổi lên chính diện tác dụng. Bọn họ đương nhiên không muốn bị Trung Quốc công ty thu mua, nhưng Phiếm Hải tin một mảnh chân thành, càng quan trọng là, Phiếm Hải hứa hẹn đề cao tiền lương. Dựa tình cảm áp bức công nhân xác thật là ngành sản xuất phổ biến hiện tượng. Công nhân nhóm đều vì ái công tác, mà không phải vì tiền công tác, giống như nói tiền liền rơi vào khuôn sáo cũ. Nhưng công nhân nhóm nhìn mặt khác công ty kỹ sư nhóm kỳ thật cũng sẽ khổ sở, sẽ tưởng vì cái gì. Mỗi trò chơi trên diễn đàn, có cái tự xưng Sen Game công nhân lão người dùng phát thiệp nói, hắn vốn dĩ rất bài xích Phiếm Hải, nhưng xem xong rồi thư ngỏ sau, hắn thay đổi lúc ban đầu ý tưởng, cảm thấy nói không chừng thật so hiện tại cường. Hắn còn nói, công ty đồng sự phổ biến cảm thấy phiếm Hải thái độ rất chân thành. Kinh Hồng nhìn hắn ngữ pháp, cảm giác là cái Nhật Bản người. Thoạt nhìn, lúc này đây, địch ý thu mua sẽ tiến triển đến tương đối thuận lợi. Kinh Hồng tin tưởng, Sen Game cổ đông lập tức liền sẽ bắt đầu bán ra trong tay cổ phần. Kinh Hồng cùng Triệu Hãn Thanh hai người hoàn toàn chưa từng dự đoán được chính là, cảm ơn Tiết trở về, Sen Game thu mua án thay đổi bất ngờ, chuyển biến bất ngờ. Thấy Sen Game hội đồng quản trị cùng phiếm Hải này bạch y kỵ sĩ nháo bẻ, Thanh Huy tập đoàn thế nhưng ngóc đầu trở lại, lần thứ hai ra tay, hướng các cổ đông đã phát một phần cạnh tranh tính thu mua một nước, báo giá muốn so phiếm Hải kia phân cao hơn một ít, nhưng kém không quá nhiều. Kinh Hồng không nghĩ tới, trước đây Thanh Huy đều đã rời khỏi cạnh mua, nhưng Chu Xưởng thế nhưng như cũ chú ý viên trình, đồng dạng không có bị Mark G. G. bở tay chân sở che giấu, giống như dự đoán được phiếm Hải cùng Sen Game không lâu lúc sau sẽ khởi khập khiễng giống nhau. Sen Game hội đồng quản trị lúc này đây lại phi thường trà xanh. Ở các cổ đông bức bách hạ, khiêng không được Sen Game hội đồng quản trị hướng các cổ đông đưa ra 4 cái lựa chọn, phân biệt là tiếp thu phiếm Hải mua nước, tiếp thu Thanh Huy mua nước ở thị trường thượng bán ra cổ phiếu, tiếp tục chờ đãi Tân mua nước. Có thể nói vô nghĩa văn học điển phạm. Đối mặt như vậy hai phân báo giá, cổ đông tự nhiên tất cả đều tưởng bán, vì thế bức bách Sen Game hội đồng quản trị cấp ra công ty kiến nghị. Mà Sen Game hội đồng quản trị lại chơi một phen văn tự trò chơi. Toàn bộ kiến nghị kỳ thật chẳng khác nào toàn bộ không kiến nghị. Sen Game hội đồng quản trị ở kéo dài thời gian môn. Kinh Hồng nghe nói, kéo kỳ thật chủ yếu là CEO cũng chính là Mark G. G. B. ý tứ. Ở trên pháp luật, hội đồng quản trị là có nghĩa vụ vì các cổ đông nhu cầu lợi nhuận, đối mặt như vậy hai phân báo giá nếu vẫn như cũ không đề cử có vẻ phi thường khuyết thiếu đạo lý, nhưng trên thực tế, công ty cổ đông cùng hội đồng quản trị ở ích lợi thượng thường thường tồn tại xung đột, hội đồng quản trị không muốn công ty bị thu mua, có chính mình tính toán. Lần này cũng là, Sen Game hội đồng quản trị ở dùng vô nghĩa kéo dài thời gian môn. Thực hiện nhiên, Mark G. G. B. tìm thấy tiếp bằng giả, tiểu tập đoàn tài chính, không năng lực cùng phiếm Hải, Thanh Huy hai nhà cạnh mua. Mà thị trường thượng, bởi vì biết phiếm Hải, Thanh Huy đang ở tranh đoạt Sen Game quyền khống chế, đại lượng quỹ phòng hộ tranh nhau mua nhập Sen Game cổ phần, Sen Game giá cổ phiếu một đường đi cao, mắt thấy, Sen Game hội đồng quản trị liền có thể dùng xem nhẹ giá trị làm như lấy cơ cự tuyệt muốn hẹn. Mà khi đó, phiếm Hải, Thanh Huy nhất định phải muốn đề cao muốn ước tổng đối giới. Phiếm Hải tập đoàn tổng giám đốc văn phòng nội, Triệu Hãn Thanh hướng Kinh Hồng trưng cầu ý kiến, làm sao bây giờ? Hiện tại tình huống phức tạp. Một bên muốn cùng Thanh Huy cạnh tranh, mà bên kia, Sen Game ở chứng giao sở giá cổ phiếu liên tục đi cao, hiện tại đã tiếp cận muốn ước giá cả. Nếu lại cao, chúng ta hai bên đều cần thiết muốn gia tăng đối giới. Thực hiện nhiên, muốn ước giá cả cần thiết cao hơn nhị cấp thị trường thượng giá cổ phiếu, nếu không cổ đông sẽ không tiếp thu muốn ước, mà là sẽ lựa chọn ở đài giao dịch thượng trực tiếp bán ra cổ phần, như vậy càng đơn giản cũng càng mau, giao dịch phần mềm thượng điểm một chút, một giây đồng hồ liền tất cả đều kết thúc. Kinh Hồng khép lại một phần văn kiện, nói, ta ngẫm lại. Nếu cuối cùng giá cả quá cao kia khẳng định là không thích hợp. Tài chính mặt trên thậm chí có một cái từ, tiêu hành nở sơ cus, người thắng nguyên liên rùa, chỉ ở cạnh giới chung vì thắng được mục tiêu công ty mà đem giá cả lên ảo hảo tới rồi quá cao trình độ. Triệu Hãn Thanh lại bổ sung nói, chúng ta hiện tại báo giá kỳ thật đã kéo đến hạn mức cao nhất. Kinh Hồng tay gõ gõ cái bàn, hỏi, đô la tỷ suất hối đoái suy xét đi vào sao? 2018 năm, Mỹ Liên chữ liên tục phong ưng, một sửa gần mấy năm bổ câu phái tắc phong, mấy lần thêm tức, mỗi lần 25 điểm, toàn cầu tài chính chảy vào nước Mỹ, đô la cường thế đi cao, đô la đoái nhân dân tệ tỷ suất hối đoái sắp phá 7. Mà phiếm Hải lần này thu mua là thông qua nước Mỹ chi nhánh công ty tiến hành, hiện tại đô la cường thế đi cao. Thu mua tài chính hẳn là càng nhiều một ít. Triệu Hãn Thanh nói, đã suy xét đi vào. Kinh Hồng gật đầu, đã biết. Kêu ngài xem đi. Triệu Hãn Thanh nghĩ, lại nói, đúng rồi, ta nhìn Thanh Huy muốn ước văn kiện, giữa bao hàm một cái đối làm Sen Game cổ đông phiếm Hải tập đoàn kỳ thị tính thu mua điều khoản, phiếm Hải có quyền phủ quyết này phân mua nước. Ân Kinh Hồng nói, có thể. Trước không này phân thu mua nước, làm Thanh Huy một lần nữa đệ trình một phần. Triệu Hãn Thanh đi rồi. Kinh Hồng đẻ chính mình giữa mày. Chu Xưởng. Lại là Chu Xưởng. Vong bất quá một cái tên. Lúc sau, Thanh Huy phát ra cạnh tranh tính thu mua muốn ước một tuần sau, phiếm Hải tập đoàn đột nhiên môn công bố hai cái tin tức lớn. Đệ nhất, Thanh Huy tập đoàn kia phân muốn ước bao hàm đối phiếm Hải kỳ thị điều khoản, phiếm Hải tập đoàn đã phủ quyết. Mà càng ngoài dự đoán mọi người chính là đệ nhị điều, phiếm Hải tập đoàn tuyên bố phiếm Hải tuyệt đối sẽ không đề cao báo giá, mà là duy trì trước mắt mỗi cổ 35 bảng Anh. Cường điệu hiện tại muốn ước giới đã cao hơn thực tế giá trị, phía trước phiếm Hải kia phân muốn ước đã là thành ý tràn đầy. Lúc này, Phiếm Hải chưa nói Sen Game tài báo có công ty này ra tay, mà là tỏ vẻ Sen Game phía trước cổ phiếu giá cả chân thật phản ứng Sen Game sắp tới hoạt động chẳng huống, Sen Game cũng có khổ không thể nói. Này một cái sẽ không đề giới, cấp cùng nhiệt tư bản thị trường đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, Sen Game giá cổ phiếu rốt cuộc không hề dâng lên, ổn xuống dưới. GFI Phần 31 Chương 31 Sen Game thu mua án 6. Sau đó không lâu, Phiếm Hải bắt được Trung Lạng Anh Phương sở hữu bộ môn phê chuẩn, cũng kéo dài muốn ước hẹn hạn. Đến tận đây, muốn ước điều kiện chỉ còn lại có ít nhất thu mua 51 cổ cổ quyền. Thanh Huy sửa chữa thu mua muốn ước, xóa bỏ rất đối Phiếm Hải kỳ thị nội dung. Ngay sau đó, đang lúc các nhà truyền thông lớn tất cả đều cho rằng Thanh Huy đem bằng giá cả tháng được khi, Phiếm Hải tập đoàn đột nhiên nhằm vào Thanh Huy phát động tiến công. Triệu Hãn Thanh hướng FSA, Anh Quốc Tài chính Quản lý Cục, đưa ra khiếu nại, xưng, ở phía trước các đại quỹ phòng hộ đối Sen Game cổ phần tranh nhau mua sắm chung, đến từ Australia quỹ phòng hộ Kỳnh Ả Sệ Mạ Nạ Hệ Mẹn cùng Thanh Huy tồn tại liên hệ, hai người hiện tại cộng đồng có được vượt qua 15% Sen Game cổ phần mà chưa ấn yêu cầu tiến hành trình báo, trái với quy định. Phiếm Hải chỉ ra, Thanh Huy cái này vi phạm quy định hành vi khiến cho Thanh Huy ở đối Sen Game tranh đoạt chung chiếm cứ tới rồi có lợi vị trí. Mà này có lợi vị trí là không công bằng có lợi vị trí. Đồng thời, Kình Hạ sẽ mang nạ hệ mẹn mua cổ hoàn toàn nhưng tính Sen Game giá cổ phiếu dâng lên nhân tố chi nhất, Thanh Huy cực kỳ liên hệ ngay ngắn đẩy cao giá cổ phiếu, tưởng bức lui Phiếm Hải. Tin tức truyền ra, Sen Game giá cổ phiếu theo tiếng mà ngã. Phiếm Hải tập đoàn cho rằng tồn tại liên hệ chỉ chính là, Kình Hạ sẽ mang nạ hệ mẹn người sáng lập cùng người sở hữu đồng thời còn có khác gia quỹ, mà kia gia quỹ. Vừa lúc là Thanh Huy tập đoàn Australia chi nhánh công ty công nhân nhóm về hưu quỹ, nên quỹ trực tiếp quản lý Thanh Huy tập đoàn Australia chi nhánh công ty về hưu tài khoản. Anh Quốc đối với liên hệ phương nhận định cùng nước Mỹ chờ quốc khác nhau rất lớn, ở thực tế thao tác giữa, phi thường đặc thù một chút là, FSA sẽ đem một cái công ty cập công ty này về hưu quỹ cũng coi như làm liên hệ, mà điểm này ở mặt khác quốc gia thu mua trung cực nhỏ xuất hiện. FSA đồng thời quy định, nào đó cổ đông cập liên hệ phương kiểm giữ cổ phần vượt qua 3% sau, mỗi lần tăng cầm 1% thời điểm, cần thiết trình báo, công bố. Cùng sở hữu quốc gia giống nhau, thu mua giả chung hai bên hoặc là nhiều mặt liên hệ là cần thiết công khai, hai nhà công ty rõ ràng tồn tại liên hệ, cộng đồng thu mua cổ phần, nhưng bị thu mua cổ phần công ty lại không biết bọn họ chi gian quan hệ, như vậy là không công bằng. Bất quá, cái dạng gì tính làm liên hệ, các quốc gia pháp luật lại có bất đồng. Ở Chu Xưởng càng thêm hiểu biết nước Mỹ, được lợi mọi người, Burner-Phi-Si-Lerner, không có xác định phán định tiêu chuẩn, liên quan hay không liên chủ yếu xem hai bên hiệp nghị, lịch sử trò chuyện chờ, lấy phán định hai bên hay không đã nhằm vào thu mua đạt thành an bài hoặc ăn ý. Kinh Hồng đối với lần này khiếu nại kết quả là tin tưởng tràn đầy. Quả nhiên, vài ngày sau, FSA làm ra quyết định, bởi vì trình báo xuất hiện vi phạm quy định. Kình Hạ Sệ Mạ Nạ Hệ Mẹn sở kiểm giữ kêu 7.5% cổ phần không cụ bị bất luận cái gì đầu phiếu quyền. Hơn nữa, Kình Hạ Sệ Mạ Nạ Hệ Mẹn cần thiết ở 20 cái giao dịch nay mai bán ra nó sở kiểm giữ toàn bộ Sen Game cổ phần. Cái này phán quyết một chút tới, Thanh Huy tập đoàn lập tức tuyên bố không hề tiếp tục thúc đẩy đối Sen Game thu mua, lại một lần rời khỏi cạnh mua. Rời khỏi nguyên nhân thực hảo lý giải. Hiện tại Kình Hạ Sệ Mạ Nạ Hệ Mẹn cần thiết bán ra kêu 7.5% cổ phần. Mà hiện tại nhị cấp thị trường mặt trên Sen Game giá cổ phiếu rõ ràng thấp hơn Phiếm Hải tập đoàn mua nước giới, bởi vậy, bởi vì liên hệ, ở Kình Hạ Sệ Mạ Nạ Hệ Mẹn không thể đem này đó cổ phần bán ra cấp Thanh Huy tập đoàn dưới tình huống, Kình Hạ Sệ Mạ Nạ Hệ Mẹn vì lợi nhuận lớn nhất hóa, nó lựa chọn tất nhiên không phải ở luân giao chứng giao sở thị trường bán tháo rất này đó cổ phần, mà là tiếp thu Phiếm Hải mua nước. Cứ như vậy, Phiếm Hải tập đoàn cầm cổ số lượng đem từ trước mắt 31% bay lên đến 38.5%. Phiếm Hải, Thanh Huy hai nhà công ty cầm cổ số lượng chênh lệch quá lớn, Thanh Huy đã vô pháp được đến tương đối ổn định quyền khống chế, quyết định không hề thúc đẩy lần này thu mua hợp tình hợp lý. Sen Game đình bài, Phiếm Hải tập đoàn tuyên bố lần này muốn ước kết quả kia một ngày, Thanh Huy tập đoàn chiến đầu bộ tổng giám đốc đối Chu Xưởng hội báo, Phiếm Hải tập đoàn lần này được đến vượt qua 98% Sen Game cổ phần, khẳng định là muốn tư hữu hóa, Sen Game muốn lui thị. Liền CEO đến cuối cùng đều tiếp nhận rồi Phiếm Hải mua nước, lấy tiền chạy lấy người. Chu Xưởng thưởng thức một chi bút máy, ân. Thanh Huy vừa qua khỏi tòa định kỳ, cũng tiếp nhận rồi Phiếm Hải mua nước. Lúc ấy chiến đầu bộ tổng giám đốc hỏi qua Chu Xưởng chúng ta này 15% còn muốn hay không, mà Chu Xưởng trả lời là cấp Phiếm Hải đi, 15% không có gì dùng. Làm nhân tình. Sen Game cũng thuộc về dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, làm thấp công trạng, làm thấp giá cổ phiếu, kết quả công ty chẳng những không giữ được, cũng không bán thượng tối cao giới. Thậm chí có thể nói, đúng là bởi vì CEO cũng chính là Mark Zuckerberg tiểu thông minh, làm thấp công trạng, dẫn tới Sen Game giá cổ phiếu bắn ra ảo hạt, so phiếm Hải Thu mua giá cả thấp quá nhiều, mới khiến cho cao tới 98% cổ phần người nắm giữ đều lựa chọn tiếp thu muốn ước bán ra cổ phần. Đương nhiên, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, CEO cái này cách làm chu xưởng đều không phải là không thể lý giải. Lúc ấy đối mặt thế tới rào rạt Thanh Huy, hắn trừ bỏ phiếm Hải vẫn chưa kéo đến mặt khác bất luận cái gì bạch đi hề kỵ sĩ, chỉ có thể tiếp thu phiếm Hải mua nước, cấp đi ra ngoài 31% cổ phần, trước đạt được 3 tháng giảm sóc kỳ, lúc sau lại nghĩ cách đuổi đi phiếm Hải, mà hắn nghĩ đến đuổi đi chi đạo chính là làm kém viễn trinh biểu hiện, hy vọng phiếm Hải mất đi hứng thú, đem cổ phần lại qua tay. Đáng tiếc kinh hồng xuyên qua, thả kinh hồng không phải hắn có thể trêu chọc, hai bên quan hệ nhanh chóng sụp đổ. Đối diện, chiến đầu bộ tổng giám đốc lại kiểm điểm nói, ta lúc này đầy sơ sót. Không dự đoán được Thanh Huy Úc Châu công nhân nhóm về hưu ủy thác, cùng kỉnh ạ sẽ mạ nạ hệ mẹn người sáng lập cùng người sở hữu là cùng cái. Cái này liên hệ phi thường bí ẩn. Chu xưởng vẫn là lười biếng, ân. Sự thật chính là, Thanh Huy chính mình, bao gồm hắn, đương nhiên cũng bao gồm Chu xưởng, cũng không biết Thanh Huy tập đoàn cùng này kỉnh ạ sẽ mạ nạ hệ mẹn liên hệ thượng. Đương biết được phiếm Hải tuyên bố chính mình sẽ không đề giới, bảo trì giá gốc khi, Thanh Huy một phương phi thường kinh ngạc, mà đương được biết phiếm Hải hướng FSA khiếu nại Thanh Huy tồn tại liên hệ khi, bọn họ càng kinh ngạc. Điểm này, thế nhưng là bị kinh hồng phát hiện. Chu xưởng làm Thanh Huy CEO đương nhiên sẽ không cái gì đều biết. Trên thực tế, các quốc gia công ty con dùng cái gì về hữu quỹ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không quan tâm quá, những chi tiết này tự nhiên không phải một cái tổng tài yêu cầu hiểu biết. Thanh Huy quá lớn. Hắn càng không thể kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết mỗi cái quốc gia mỗi điều pháp luật cùng mỗi cái phán lệ. Chu xưởng chính mình không tra quá, nhưng kinh hồng cư nhiên đi tra xét. Rồi sau đó bắt được điểm này liên hệ, hung hăng cắn thượng Thanh Huy bảy tấc. Chu xưởng biết, đối với điểm này liên hệ, kinh hồng nhất định là tra xét cái đế hướng lên trời. Hơn nữa phi thường xác định FSA sẽ đưa bọn họ này hai nhà công ty phán vì liên hệ, nếu không kinh hồng tuần trước sẽ không tuyên bố không đề cập tới giới, sẽ không vội vã cấp cuồng nhiệt nhị cấp thị trường bắt một chậu nước lạnh. Kinh hồng muốn cho Sen Game giá cổ phiếu tận lực duy trì ở so thấp vị, kéo đại giá cổ phiếu cùng phiếm Hải tập đoàn muốn ước giới chi gian chênh lệch, khiến cho kỉnh ạ sẽ mạ nạ hệ mẹn quản lý giả chỉ có thể tiếp thu phiếm Hải muốn ước, đem 7.5% cổ phần bán ra cấp phiếm Hải. Kỉnh ạ sẽ mạ nạ hệ mẹn thật là Thanh Huy chiến đầu tổng giám đốc mắng một câu, chuyện xấu nhi sao này không phải. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đã nỗ lực gần một năm, kết quả vẫn là bị phiếm Hải tiệt hồ. Tính chu xưởng buông kia chi bút máy. Cùng Sen Game không có gì duyên phận, không bắt buộc. Chiến đầu bộ tổng giám đốc thấy Chu xưởng vẫn chưa đặc biệt trách cứ, rốt cuộc buông một chút tâm. Kỳ thật Chu xưởng cơ hồ cũng không tức giận, nhưng trên người cổ khí thế kia lại luôn là lệnh người nơm nớp lo sợ. Chiến đầu bộ tổng giám đốc lại nói, bất quá, về sau cùng phiếm Hải lại giao thủ, thật là phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, nhiều tiểu tâm đều không quá. Bọn họ thật là, vì có thể đánh lui Thanh Huy, nhiều tiểu nhân một cái chi tiết đều không buông tha, toàn muốn tra cái sạch sẽ. Hắn ngữ khí là lo lắng, là phiền chán. Hắn không nghĩ tới, đối diện Chu xưởng mở ra một phần mộ sản phẩm cạnh tranh báo cáo, nhìn thoáng qua, phát hiện cái gì dường như, dùng ngón trỏ ở phiếm Hải tên thượng lau một đạo, vuốt ve qua đi, nói, ân, hàng hái nhi. Chiến đầu bộ tổng giám đốc rõ ràng đốc, nơm nớp lo sợ hỏi, Chu tổng. Ta nghe thấy được. Chu xưởng khơi mào một đôi mắt đào hoa, nhìn đối phương, cười như không cười, không chút nào che lấp mà lại lặp lại một lần, ta nói, hàng hái nhi. GFI. Phần 32. Chương 32 Sen Game thu mua án, 7. Sen Game chuyện này trần ai lạc định, kinh hồng cho hắn chính mình thả một cái 3-4 thiên tiểu đoàn giả. Từ khi tiếp nhận đế quốc quyền trượng, kinh hồng chưa từng dùng quá kỳ nghỉ. Công tác quá nhiều. Kinh hồng kêu trợ lý Đàm Khiêm đính man đi vơ một cái đảo, tưởng thả lỏng thả lỏng. Khách sạn là LVMH công ty mấy năm trước tân khai, kinh hồng còn không có đi lên quá, nghe nói hải cảnh, phương tiện, đồ ăn. Phục vụ đều phi thường không tồi, thực thích hợp nghỉ phép. Quan trọng nhất chính là, nó từ một cái đại đảo cùng 4 cái tiểu đảo tạo thành, phía bên phải 2 cái trên đảo nhỏ là các khách nhân trụ villa, mà bên trái 2 cái tiểu đảo còn lại là tư nhân đảo, một đảo một hộ, cùng mặt khác người cách ly mở ra. Kinh hồng đính trong đó một bộ. Lần này nghỉ phép kinh hồng không mang trợ lý từ không quan hệ người, chính mình đi qua. Hắn thừa máy bay hành khách tới trước mã mệt, rồi sau đó cũng không nghỉ chân. Trực tiếp kêu kia ra khách sạn tư nhân phi cơ đem chính mình nhận được trên đảo. Nơi này quả nhiên rời xa huyên áo. Vừa lên đảo kinh hồng liền cảm thấy xác thật không tồi. Tư nhân đảo ở giữa là 1.000 nhiều bình phòng ở trung gian bộ phận là phòng khách lớn, mà phòng khách cửa sổ sát đất ngoại, một bên là kim hoàng bờ cát, xanh lam biển rộng, một khác sườn là cùng phòng ở tê bình, đồng thời cùng phòng ở chờ khoan 25 mễ bể bơi, mà bể bơi một khác sườn lại là bờ cát cùng biển rộng. Bể bơi bên cạnh có một loạt ghế nằm, có thể hướng biển rộng bên kia, cũng có thể hướng nhà ở bên này. Trong phòng khách có dương cầm, sofa, quầy bar, phòng khách hai sườn là hai gian phòng ngủ, hai gian phòng tắm, cùng với phòng thay quần áo, văn phòng từ từ. Gia cụ đều là đỉnh cấp gỗ đỏ, gia dụng đồ dùng cũng tất cả đều là LVMH kỳ hạ nhãn hiệu hàng xa xỉ, một chi chuyên nghiệp ảm bạ xạ đoàn đội tùy thời chuẩn bị phục vụ khách nhân. Tuy rằng nói là nghỉ phép, nghỉ ngơi, ngồi ở biệt thự trong văn phòng khi, đối với hải cảnh, Kinh Hồng vẫn là mở ra máy tính, đăng nhập hộp thư, nhìn nhìn công tác biểu kiện. Hắn ý kiến phúc đáp mấy vấn đề, rồi sau đó bởi vì có một ít mệt, Kinh Hồng tiểu ngủ trong chốc lát. Vì đằng ra thời gian khách du lịch, Kinh Hồng tối hôm qua vẫn luôn đều ở xử lý công tác cùng khai video sẽ, một đêm không ngủ, hôm nay lại mới vừa đã trải qua mấy cái giờ phi hành, mà Kinh Hồng ở trên phi cơ là trước nay đều không ngủ được. Nằm ở trên giường thời điểm Kinh Hồng cảm thấy có chút đói, lại vây lại đói, luôn luôn sấm rền gió cuốn Kinh Tổng lâm vào thật lớn rồi dám, là lên ăn, vẫn là không đứng dậy đâu. Phảng phất đây là vũ trụ chung lớn nhất nan đề. Hắn rôi rắm, liền ngủ rồi. Tỉnh lại đã là địa phương thời gian buổi tối 7 giờ. Kinh Hồng kêu phục vụ đoàn đội làm điểm nhi địa phương cá, trang bị salad ăn xong rồi, lại nhìn biển rộng nghỉ ngơi một lát, đột nhiên muốn đi đại trên đảo ban đêm bể bơi nhìn một cái. Ở giới thiệu thượng, cái kia vô biên bể bơi là bị khách sạn Cường Điệu tuyên truyền đồ vật, giống như phi thường đặc biệt. Kinh Hồng thỉnh phục vụ đoàn đội khai thuyền nhỏ, thượng đại đảo. Ban đêm bể bơi quả nhiên đặc biệt. Nó ở một chỗ kiến trúc trong vòng, không gian rộng mở, không đỉnh cực cao, cao lớn cột đá đứng ở chung quanh. Bể bơi bản thân từ mỗi chứ danh nghệ thuật ra thiết kế mà thành. Từ bên trên nhi vọng đi xuống, trong ao mặt phảng phất tất cả đều là xanh thẳm thanh triệt nước biển, mà cái đấy còn lại là dùng cuộn sóng đường cong cách ly khai hắc bờ cát, cắt vàng than cùng bạch bờ cát, ba loại nhan sắc bị bất quy tắc cuộn sóng tuyến cắt thành rất nhiều bộ phận, cho nhau ngăn cách, lại cho nhau ôm, cho nhau quấn quanh, cực có nghệ thuật cảm. Bể bơi bên cạnh, một chản chản màu vàng tiểu đèn sáng lên, mà bể bơi phía trên khung đỉnh đồ án cùng bể bơi đế giống nhau như lúc, phảng phất trên bầu trời hải dương ảnh ngược. Một bên cửa kính sắt đất ngoại, tiếng sóng biển như ẩn như hiện. Kinh Hồng đi vào thời điểm, bên trong chỉ có một người ở bơi lội. Trên bờ còn đứng hai đôi tình lữ, đang nhìn cái kia bơi lội người. Kinh Hồng đi qua đi. Bên trong người ở du bơi bướm. Kinh Hồng nghe thấy bên người nam nhân dùng tiếng Anh tán thưởng nói, thiên, hắn eo bụng lực lượng hảo cường. Nửa sau hoàn toàn không giảm tốc độ hắn nói một ngụm chính cống mỹ thức tiếng Anh, vừa nghe chính là nạ tỷ vở sở tỷ cờ. Lúc này bể bơi bên trong người tới bên cạnh ao, hắn không mang vịnh mũ, lại là một đầu tóc đen. Chỉ thấy hắn nắm lấy bên cạnh ao, hất hất đầu, Kinh Hồng vừa vặn ở hắn mặt bên, nhìn hắn sơn mặt, nhất thời chỉ cảm thấy khó có thể tin. Chu Xưởng. Mấy năm giữa duy nhất một lần nghỉ phép, cư nhiên có thể gặp được Chu Xưởng. Đây là cái gì vận khí? Chi nội, Chu Xưởng nhẹ nhàng cắt một chút. Tìm được bậc thang, rồi sau đó từng bước một đi rồi đi lên. Cả người cơ bắp một chút thoát ly mặt nước, bọt nước dầm rơi xuống đi, đùng đánh vào bên chân. Kinh Hồng bên cạnh bạch nhân nữ sinh cũng mặc kệ cùng đi bạch nhân bạn trai cảm thụ, liền nhìn Chu Xưởng dáng người, nói, he is so sờ trường. Chu Xưởng hướng sau đầu phương hướng bắt một phen tóc, đi tới, thấy Kinh Hồng cũng là sửng sốt. Lúc này Chu Xưởng thượng thân chân trụi, quần bơi là chuyên nghiệp vận động viên khoản, gắt gao băng ở trên đùi mặt. Tóc còn không có sát. Chu Xưởng tóc hướng sau đầu mặt theo, cùng ngày thường cảm giác bất đồng. Hai bên đầu vai lại khoan lại hậu, xương quai xanh sung ra, ngọn tóc thượng bọt nước nhi chảy xuống tới, ở xương quai xanh chỗ tích trong chốc lát, lại bị tân bọt nước nhi bài trừ đi, ngẫu nhiên theo chân nhắn cơ ngực đống chốc một chút lăn xuống đi xuống. Cơ ngực phình phình, hai bên. Liên như vậy thoải mái hào phóng mà sửa lộ, tám khối cơ bụng phi thường rõ ràng, một tia thịt thừa đều không có, hai điều xinh đẹp nhân ngư tuyến kéo dài vào quần bơi giữa. Quần bơi hạ lộ ra tới cơ đùi thịt cường tráng rắn chắc, tràn ngập lực lượng cảm. Cách quần bơi, nào đó bộ vị hết sức đáng chú ý. Xuất sắc cơ bắp cùng cốt cách, mạnh mẽ như lời báo. Chu Xưởng ngữ khí nghiền ngẫm dường như, nói, Kinh Tổng. Chu Tổng. Kinh Hồng lễ phép mà mỉm cười, gật đầu, thật không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải. Chu Xưởng nói, duyên phận. Kinh Hồng ánh mắt hơi hơi rơi xuống, đem Chu Xưởng trên dưới nhẹ quét một chuyến, thuận miệng hỏi, Chu Tổng cũng là khách du lịch. Chu Xưởng nhàn nhạt cười cười, nói, tới đi làm nhi. Kinh Hồng. Còn đánh tạp đâu? Kinh Hồng rời đi đề tài, hỏi, Thủy Ôn thế nào? Cũng không tệ lắm. Chu Xưởng nói, rất thoải mái. Kinh Tổng cũng tưởng du vài cái. Hôm nay tính. Kinh Hồng vô tình làm Chu Xưởng thấy chính mình nửa lỏa bộ dáng, nói, ngày nào đó rồi nói sau. Chu Xưởng đã nhìn ra Kinh Hồng ý tưởng, hơi hơi tự rêu nói, cũng là kỳ, tổng có thể kêu Kinh Tổng nhìn ta này quần áo bất chỉnh bộ dáng. Kinh Hồng cưỡng bách chính mình đem ánh mắt đặt ở đối phương trên mặt, cũng vui đùa, ta cũng kỳ quay đâu, luôn có Chu Tổng đưa tới cửa nhi tới đẹp mắt. Hai người lại hàn huyên một lát, Kinh Hồng nói, được rồi, Chu Tổng chạy nhanh sát một sát đi, buổi tối lạnh. Chu Xưởng gật gật đầu, nói, ta liền ở tại bên kia nhi tư nhân trên đảo, Kinh Tổng đâu. Kinh Hồng trên người ăn mặc áo thun, thanh thanh sảng sảng, cũng cùng ngày thường không lớn giống nhau, nói, giống nhau, một cái khác tư nhân trên đảo. Chu Xưởng mỉm cười lại lần nữa nhìn Kinh Hồng giống nhau, đi rồi. Kinh Hồng quay người lại tử, lại nhìn nhìn. Chu Xưởng bối cờ phi thường xuất sắc. Cầm khăn lông sát tóc khi, bởi vì hai tay cánh tay mở ra, hai bên bối cơ về phía sau thoáng thu, bài trừ một đạo xinh đẹp bối mương. Xương bướm xông ra, eo hẹp hẹp, một chút thịt thừa đều nhìn không thấy. Kinh Hồng thưởng thức một lát, xoay người đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, khả năng bởi vì rảnh rỗi, đầu óc một chút cũng không biết trừ bỏ công tác nên tưởng chút cái gì, Kinh Hồng trước mắt tổng tới lui Chu Xưởng mới vừa rồi bộ dáng. Chính diện, mặt trái, vén lên tóc đen, ướt át cơ thể. Trong lòng vẫn luôn táo đến hoảng. Đồng dạng bởi vì rảnh rỗi, đêm đó, Kinh Hồng lại một lần. Đại não giữa phóng hình ảnh, bên trong người vẫn như cũ trưởng công thức hóa xinh đẹp gương mặt, nhưng cuối cùng, Kinh Hồng đột nhiên nhớ tới, Chu Xưởng liền ở cách vách trên đảo, ở giống nhau như lúc trong phòng, nằm ở giống nhau như lúc trên giường lớn, có lẽ, cũng ở làm giống nhau như lúc sự, hạ bụng đột nhiên một trận tê mỏi. Kinh Hồng đại não chỗ trống, một bên hoảng hốt chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến hắn, một bên vô tình mà, dùng phong dài. Hơi lạnh ngón tay một chút nhẹ nhàng mơn trơn chính mình bụng nhỏ, đồ mãn một mảnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Kinh Hồng lên ở văn phòng lại xử lý tốt mấy thứ công tác, rồi sau đó lại lần nữa kêu phục vụ đoàn đội khai thuyền nhỏ, lại lần nữa đi trước đại đảo. Tối hôm qua trừ bỏ ban đêm bể bơi, Kinh Hồng còn cái gì cũng chưa thấy quá. Đại trên đảo mặt có chút du khách, trên cơ bản là Âu Mỹ bạch nhân. Nước biển xanh thẳm, hôm nay lãng cực kỳ mà đại, một ít nam nữ ở lướt sóng. Bọn họ bị lãng ném đến giữa không trung, lại lập tức rơi xuống, nỗ lực mà thích ứng, khống chế được, cùng thiên nhiên lôi kéo. Đại đa số hoạt động giải trí đều ở thượng đảo kia một bên, cầu tàu, nhà tranh, ghế nằm, cây rủ, du thuyền, thuyền buồm. Kinh Hồng nhìn một lát, liền theo trong rừng xa lộ xuyên qua tiểu đảo, đi bên kia. Bên kia liền quặng cu é đến nhiều. Đi ra rừng cây, xa xa mà, Kinh Hồng liền thấy một cái rộng lớn bóng dáng. Hắn thế nhưng lại cùng Chu Xưởng lựa chọn cùng cái địa phương. Kinh Hồng lẳng lặng mà đi qua đi. Hôm nay lãng phi thường đại, thiên cũng âm trầm, nước biển mang theo phù mạn, một lãng chụp ở trên bờ, gió biển mang theo chiều tanh hương vị. Kinh Hồng qua đi, cùng Chu Xưởng sóng vai mà đứng, nói, Chu Tổng. Chu Xưởng ánh mắt liếc qua đi, lại rời về mặt biển, đắp, Kinh Tổng. Cùng tối hôm qua thượng lại không giống nhau. Giờ phút này Chu Xưởng ăn mặc một kiện màu đen hưu nhàn áo sơ mi, nút thắt dài hai viên, xương quai xanh bình thẳng. Áo sơ mi tả hữu mang theo một ít ám kim sắc phức tạp hoa văn, cũng có vẻ phong độ chấm rãi. Bởi vì gió to, Chu Xưởng ngọn tóc cùng áo sơ mi lược hiện hỗn độn, là qua đi ở các loại internet hội nghị thượng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy bộ dáng. Kinh Hồng thuận miệng hỏi, xem đã bao lâu? Chu Xưởng cũng nhàn tản mà tiếp theo lời nói, có một trận nhi. Hôm nay phong còn rất đại. Kinh Hồng nói, tại đây địa phương rất ít thấy. Lúc này tuy rằng là 12 nguyệt, nhưng Maldives chẳng phân biệt đông hạ. Nhiệt độ không khí hàng năm 30 độ tả hữu. Ân. Chu Xưởng nói, gió lớn, lãng cũng đại. Một đợt chụp đi lên, làm người nhớ tới câu tiết thơ, loạn thạch xuyên không, kinh đào chụp ngạ, cuốn lên ngàn đôi tuyết tuy rằng không có loạn thạch xuyên không, nhưng mặt sau hai câu xác thật là có. Kinh Hồng cười cười, vạch trần hắn, người chân chính nhớ tới không phải này một câu, mà là tiếp theo câu, giang sơn như họa, nhất thời nhiều ít hào kiệt. Chu Xưởng cũng cười cười, cam chịu. Kinh Hồng lại nhớ tới Chu Xưởng trước một thời gian công thành cùng bao vây tiêu trừ. Bởi vì tiến công quá mức đột nhiên, phiếm hải không hề chuẩn bị, rốt cuộc phiếm hải Thanh Huy phân mà trị, nhiều năm qua đều tường an không có việc gì, hơn nữa kia sản phẩm kỹ thuật phương diện cũng xác thật là lạc hậu với người, mới gần mấy chu, kia khoản sản phẩm liền ở phương Nam bị đoạt đi rất lớn một khối. Kinh Hồng được đến giao hấn, cùng Chu Xưởng ăn ý không phải ăn ý, kia chỉ là Chu Xưởng ngủ đông. Qua một lát, Chu Xưởng hỏi, Trương Lệ thích hứng đến thế nào? Cũng không tệ lắm. Kinh Hồng không hề suy xét công tác, nói, bất quá, nếu nghỉ phép, liền không cần nói công tác đi. Chu Xưởng cũng đồng ý, xin lỗi, là không nên để. Hai người sóng vai đứng, yên lặng xem hải. Cũng không biết qua bao lâu, phong nhỏ, thật thái dương cũng ra tới, mặt biển dần dần trở nên bình tĩnh. Là Maldives vốn dĩ bộ dáng. Khắp nước biển thanh triệt thấy đáy, nhìn về nơi xa qua đi, có thể thấy bất đồng trình tự lam trực tiếp phô đến phía chân trời, đường chân trời thượng có kim sắc quang đang ở lập lòe ánh sáng. Các loại cá cảnh nhiệt đới chính bơi qua bơi lại, rất nhiều cá sắc thái sáng ngời sặc sỡ. Nhìn thấy này gió êm sóng lặng bộ dáng, hai người ngược lại hứng thú ra rời, Kinh Hồng trước rút chân đi rồi, Chu Xưởng đi theo Kinh Hồng mặt sau, sau lại cùng Kinh Hồng song song. Kinh Hồng phát hiện, dọc theo đường đi, Chu Xưởng thu hoạch vô số khác phái thưởng thức ánh mắt. Từ bờ cắt lại xuyên hồi bến tàu bên kia, hai người phát hiện hôm nay thế nhưng có đối tân nhân tại đây địa phương tổ chức hôn lễ. Trong nước biển gian có tòa giáo đường, là thuần trắng sắc, màu trắng tường, màu trắng mặt đất, màu trắng ghế dựa, màu trắng giá gỗ, phảng phất giữa biển một tòa thiên đường. Giờ phút này, đi thông giáo đường cầu gỗ thượng bị phủ kín hồng nhạt cánh hoa, có thâm phấn cũng có thiền phấn, cánh hoa phiêu tán một trận lệnh người mê say hương khí. Cầu gỗ thượng, một đôi tân nhân đứng ở trung gian, bọn họ cùng giáo đường trung gian trên đường mỗi cách vài bước liền bố trí có một cái tinh xảo hoa tươi cổng vòm, thật dài tử đằng hoa từ cổng vòm thượng rũ xuống tới, bị gió thổi đến nhẹ nhàng lay động. Xa xa nhìn lại, trong giáo đường mặt giá gỗ thượng, ghế trên, cũng đều bãi hoặc là cột lấy mỹ lệ hoa tươi bó hoa. Nay tòa đảo du khách không nhiều lắm, rốt cuộc tổng cộng chỉ có mười mấy villa, chỉ có thể vào ở mười mấy hộ, đi xa xỉ lộ tuyến, bất quá lúc này, cầu gỗ thượng lại top 5 top 3 mà đứng mấy cái du khách, ly các tân nhân có đoạn khoảng cách, xa xa mà quan vọng buổi hôn lễ này. Trong đó có mấy người còn dơ di động, tưởng ký lục hạ cái này xuất sắc ngáy mắt. Nếu rảnh rỗi không có việc gì Chu Xưởng dương dương cảm, hỏi, đi xem. Kinh Hồng gật đầu, hảo. Vì thế bọn họ cũng đi lên cầu tàu. Bước chân bước qua, cầu gỗ phát ra ôn nhu kéo kẹt tiếng vang, cùng với sóng biển thanh âm. Không biết qua bao lâu thời gian, trong đám người nói chuyện thanh đột nhiên liền phai nhạt đi xuống, liền tiểu hài tử đều đình chỉ làm nhảm dịu rít, sở hữu du khách đều nhìn tân nhân. Hôn lễ liền phải bắt đầu rồi. Trong nháy mắt gian, trong không khí mang lên thần thánh trang nghiêm hương vị. Chu Xưởng giống như muốn nói cái gì, hắn mở miệng nói, Kinh Tổng. Kinh Hồng cảm thấy cái này xưng hô thật sự là quấy nhiễu bầu không khí, liền nói, thật vất vả độ một lần giả, chúng ta không cần Kinh Tổng, đã kêu ta Kinh Hồng đi. Chu Xưởng ngừng một cái trước mắt. Trong lúc nhất thời một mảnh an tĩnh, toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị ngăn cách mở ra. Thủy thanh xa ấu, chỉ có sóng biển nhẹ nhàng mà đẩy. Nhưng ngay sau đó, chứ danh mẹn đã sỏn sáng chế làm giấc mộng đêm hè thứ năm mà khúc dạo đầu kết hôn khúc quân hành liền vang lên tới. Bởi vì cách khá xa, Kinh Hồng kỳ thật nghe không lớn thanh. Lỗ thai chủ yếu vẫn là một đợt tiếng sóng biển, hôn loạn kết hôn khúc quân hành điệu xa xa mà phiêu tán lại đây. Tân lang tân nương đi hướng mục sư ở nghênh đón này đối tân nhân. Ở như vậy trong thanh âm, hắn có thể cảm thấy Chu Xưởng ánh mắt hướng về chính mình liếc lại đây, đối phương nhìn hắn đôi mắt, mắt đen sâu thẳm mà khóa hắn, vài sợi hư không rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Chu Xưởng mang theo từ nhi thanh âm ở tiếng sóng biển cùng âm nhạc chung rõ ràng vô cùng, hắn nói. Kinh Hồng. GFI. Phần 33. Chương 33 Sen Game Thu mua án, 8. Chu Xưởng không nói thêm gì nữa, bởi vì tân nhân đã muốn chạy tới tên kia mục sư trước mặt, mục sư niệm một đại đoạn lời nói, Kinh Hồng nơi này nghe không rõ ràng lắm. Tiếp theo chính là một đôi tân nhân theo mục sư tuyên đọc lời thề. Bọn họ xoay người, đối mặt lẫn nhau, nắm đôi tay, nhìn đối phương đôi mắt. Lúc này Kinh Hồng mới thấy rõ ràng kia đối tân nhân bộ dáng, nam nhân thực anh tuấn, nữ nhân rất mỹ lệ, là một đôi bích nhân. Khả năng bởi vì tới rồi mấu chốt bộ phận, xem lễ người ở cầu tàu thượng yên lặng về phía giáo đường phương hướng xê dịch, đã đến gần rồi bọn họ, lại không quấy nhiễu bọn họ, Kinh Hồng Chu Xưởng cũng theo ở phía sau. Nhẹ nhàng lời thề theo phong phiêu đãng lại đây. Khả năng bởi vì trước đó biết kết hôn lời thề nội dung, tuy rằng chỉ nghe thấy linh linh tinh tinh mấy cái từ đơn, Kinh Hồng cũng có thể khâu ra tới hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đoạn nội dung. Bọn họ nói, y tạc diêu pho mi lọ phù ngoài, hợp bằng to hạ vở ẻn to hồn phở ổm thịt dây phỏ tuột pho bẹ tở pho gở pho gì trở pho bù ở in xịt nẹt xèn in hẹ ô tùn tì ịt do us bạc y hưu lớp diêu ẻn hổ ngò diêu ôn thè đẹp xóp mi lai. Bất luận bần cùng giàu có, bất luận khỏe mạnh bệnh tật, ở ta sinh mệnh mỗi một ngày, ái ngươi, tôn trọng ngươi. Bọn họ nói xong, xem lễ người đều có một chút nhì chịu xúc động, bởi vì bọn họ đang ở chứng kiến kia hai người cả đời này mỹ lệ nhất trong nháy mắt. Mục sư lại mở ra hộp, lấy ra nhẫn, giơ lên, nói một câu nói cái gì, rồi sau đó liền tiểu tâm mà đem kia chiếc nhẫn đưa cho tân lang. Tân lang tiếp nhận tới, lại đem kia nhẫn trỏng lên tân nương vươn tới thon dài ngón tay thượng. Tân lãng mang màu trắng trường bao tay, mặt trên hoa văn phức tạp tinh xảo. Nhẫn mang lên, mục sư tuyên bố bọn họ hai người từ đây đó là một đôi phu thê, thanh âm lại lần nữa ẩn ẩn phiêu tán lại đây. Nào thát dịu bột hạ vở có mịt tẹt rùa xẻo vở sở tùn ạ nọ thở thở rụt the sở cờ rẹ và sở thát dịu hạ vở tạ kèn en bi the dvin en dễ sởi vin góp the sệ dình y nào tờ giòn sở dịu hợp bằng en ngoài. Bọn họ đã nói ra quá thần thánh lời thề, bọn họ từ đây đó là một đôi phu thê. Mục sư lại đối nam nhân nói dịu may nào kịch the bờ giải, tân nhân bắt đầu ôm hôn. Cũng không phải nghi thức mặt trên có lệ hôn, tân lang rũ mắt, tân nương nhắm mắt lại, vòng trượt phu, ở trời xanh hạ, biển xanh gian. Dũng tâm mà cảm thụ được này chứa đầy tình yêu, ôn nhu, mềm mại hôn. Một hôn kết thúc, thân hữu cùng với vây xem người đều vỗ tay. Kinh hồng, Chu Xưởng cũng không ngoại lệ. Tân lang tân nương lúc này mới đối xem lễ người vây vây tay, một cái kéo một cái khác, là thân mật nhất bộ dáng. Hôn lễ kết thúc, tân nhân bắt đầu cùng mọi người trong nhà chụp chụp ảnh chung, vây xem người dần dần tan đi. Kinh hồng Chu Xưởng đi xuống cầu gỗ. Vừa lúc cơm trưa đã đến giờ, Chu Xưởng hỏi Kinh hồng, cùng nhau ăn chút nhi đồ vật. Đại trên đảo mặt cũng có mấy nhà phi thường không tồi nhà ăn. Hành A. Kinh Hồng cũng không cự tuyệt, ngược lại là hưởng thụ này khó được cùng Chu Xưởng đều không phải là đối thủ cạnh tranh thời gian, nhà ai. Chu Xưởng trầm ngâm hạ, là nỉ đi. Hải vị. Kinh Hồng lại nói, hành A. Nào một nhà đều không sao cả. Đối với ăn, Kinh Hồng kỳ thật cũng không chấp nhất, hắn bận quá. Hai người kết bạn đi vào Lan Nhi nhà ăn, tìm một nhà dừa cửa sổ, ven biển vị trí. Trên bàn bãi mới mẻ hoa, là một chi hoa hồng, rốt cuộc nơi này tuyệt đại đa số khách nhân đều là phu thê. Kinh Tổng đi trước toilet đi. Chu Xưởng cười, ta chiếm chỗ. Kinh Hồng cũng không khách khí. Hắn đứng lên, đẩy ra ghế dựa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền hướng toilet đi qua đi. Kinh Hồng sau khi trở về Chu Xưởng lại đi rửa tay, trên đường nhìn thoáng qua công ty hộp thư, xử lý điểm quan trọng công tác. Cá biệt chuyện này tương đối phiền toái, vì thế Chu Xưởng đi ra nhà ăn. Đến bên ngoài đánh hai cái âm tần điện thoại. Vốn dĩ cảm thấy rất xin lỗi, đem Kinh Hồng chính mình lượng chỗ đó, kết quả Chu Xưởng không nghĩ tới, đương chính mình lại trở lại nhà ăn khi, không ngờ phát hiện Kinh Hồng đối diện nhi ngồi một cái nữ. Nữ xinh xinh đẹp mà lại nhiệt tình, nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, nhưng diện mạo không giống có Âu Mỹ huyết thống, đảo như là vùng Trung Đông bên kia, tóc đen, hát mắt, nhưng mũi cao mắt thâm, phong tình vạn chủng, nhưng đại khái là rất nhỏ liền di dân Bắc Mỹ, hoặc là bản thân chính là nhị tam đại. Tuổi thức nhẹ, hẳn là cùng cha mẹ cùng nhau khách du lịch. Giờ phút này hai người nói chuyện với nhau thật vui, nữ hài chính cấp Kinh Hồng triển lãm di động thứ gì, Kinh Hồng nghe được phi thường nghiêm túc, còn thường thường đáp hai câu lời nói. Chu Xưởng đứng một lát, Kinh Hồng thế nhưng hoàn toàn chưa từng phát hiện hắn kỳ thật đã trở lại. Chu Xưởng lặng lặng nhìn một lát, đi qua đi, ở Kinh Hồng bọn họ bên cạnh một trường bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn cầm lấy rượu đơn phiên thiên, muốn một ly whisky. Cũng là xảo, hắn vừa mới ngồi xuống. Chính phía trước dựa vào cửa sổ một cái nữ hài đột nhiên quay đầu lại nhìn nhìn, lớn lên có chút giống nào đó minh tinh tuổi trẻ khi, hai người ánh mắt vừa lúc gặp phải, Chu Xưởng đông nhiên hơi hơi mỉm cười. Hắn biết chính mình mị lực, mà hậu quả nhiên, nữ hài kia do dự một lát, bưng lên chén rượu đi tới. Kinh Hồng lúc này thấy, hướng Chu Xưởng thổi đi liếc mắt một cái, hai người ánh mắt chạm vào một cái trước mắt. Nhưng Chu Xưởng đông dưng cảm thấy nhàm chán. Đối phương đã muốn chạy tới trước mắt, Chu Xưởng đứng lên, nói, xin lỗi. Ta đồng bạn ở bên kia nhi, vừa rồi hình như liêu xong rồi, ta cần thiết muốn đi qua. Nữ hài nhi dừng lại bước chân, vẻ mặt lệ cỡ xê me. Ngươi đến tuột cùng có cái gì tật xấu? Ngươi có phải hay không thiếu chịu? Ta muốn cùng bọn tỷ muội phung tảo. Bên cạnh, đối với người xa lạ, Kinh Hồng cũng nói, ngượng ngùng, ta đồng bạn đã trở lại. A nữ hài kia nhìn xem Chu Xưởng, lại hỏi Kinh Hồng, kia, hôm nay buổi tối có thể cùng nhau ở gần đây dạo một dạo sao? Không được. Kinh Hồng nói, chúc kỳ nghỉ vui sướng. Kinh Hồng không đốc. Đối phương hứng thú phi thường rõ ràng, lại vừa lúc có cái ca ca ở Tê Đại Niệm Tiến Sĩ, cấp Kinh Hồng nhìn ảnh chụp, lại cấp Kinh Hồng nhìn khác. Đối phương đi rồi, Chu Xưởng ở Kinh Hồng đối diện vị trí ngồi xuống. Ở ngồi xuống trong quá trình, Chu Xưởng vẫn luôn nhìn Kinh Hồng đôi mắt, Kinh Hồng cũng là, hai người tầm mắt mang theo móc, lẫn nhau bắt giữ, lẫn nhau suy đoán. Chu Xưởng cảm thấy Kinh Hồng giống như đã nhìn thấu chính mình, lại giống như không có. Ngồi xuống sau, hai người ánh mắt lại giao truyền vài giây, Kinh Hồng túi đầu, đối với thực đơn đem xem không xem, hỏi Chu Xưởng, ăn cái gì? Nhà này nhà ăn danh khí rất đại. Chu Xưởng cũng mở ra thực đơn, nói, danh khí đại lại thuyết mình cái gì? Ta thượng một lần ở bột rắn còn ăn múc meo đồ vật. Kinh Hồng cười, thứ gì múc meo? Bột rắn, California nhất hảo quốc lộ bên nổi tiếng nhất xa xỉ khách sạn, pha chịu Hollywood minh tinh cùng thung lũng silicon các phú hào ưu ái. Bên trong nhà ăn cũng treo mạch lỉnh tinh cấp. Chu Xưởng nói, bờ lù hệ bờ gì? bưng lên khi cả người bạch mao nhi, cùng len sợi đoàn nhi dường như. Kinh Hồng lúc này cười lên tiếng, hỏi, ngươi ăn? Đương nhiên không. Chu Xưởng câu được câu không mà nói chuyện thiếm, ta lại không ngủ. Ghê gớm. Kinh Hồng chế nhạo, thật không nghĩ tới Chu Tổng còn có thể nhận ra tới trường mao đồ vật đâu. Chu Xưởng hỏi, ta vì cái gì nhận không ra? Ở ngươi trong mắt ta đến tột cùng là người nào? Kinh Hồng chọn con mắt xem hắn, trong truyền thuyết Chu Tổng gia anh thức quản gia dùng bóng bàn nhi luyện đoan mâm, chú ý thật sự, ta còn tưởng rằng tiểu Chu Tổng cả đời này còn không có gặp qua múc meo đồ vật đâu. Chu Xưởng từ thực đơn thượng nhấc lên mí mắt, sâu kín mà nhìn Kinh Hồng liếc mắt một cái, nói, anh thức quản gia lại đây khi ta đều đã thượng khoa chính quy. Một bữa cơm thế nhưng thập phần sung sướng. Ngoài cửa sổ sóng biển không ngừng mà chụp. Ấn Độ Dương thượng ánh mặt trời mãnh liệt, sáng ngời tới rồi thậm chí giả dối. Trắng xóa, mãnh liệt, rung chuyển, phảng phất muốn đem cả tòa đảo nhỏ đều bao phủ. Kinh Hồng từ cửa sổ sát đất trông ra, nhìn phía Thái Dương, chỉ cảm thấy Thái Dương lóa mắt lóa mắt. Ngàn vạn cái kim mũi tên, ngân tiễn đầu, loạn tiễn tề phát, ở trong thiên địa đấu đá lung tung, giống như đem toàn bộ không gian đều xuyên thấu, vẫn luôn bắn vào nhà ăn tới. Có chút choáng váng, có chút hoảng hốt. Sau giờ ngọ hai người phân biệt kêu hai con thuyền bé hồi tư nhân đảo, không lại liên hệ. Mà vào lúc ban đêm, Kinh Hồng lại lần nữa không nhịn xuống. Lần này, hắn ngâm mình ở bồn tắm bờ biển, ngửa đầu, gối bồn tắm sau đá cẩm thạch, bởi vì độ ấm cũng bởi vì khác, toàn thân làn da phấn hồng một mảnh. Cuối cùng thời điểm, trước mắt hắn thế nhưng lại lần nữa hiện lên Chu Xưởng ngày đó thân thể. Ngay kế sáng sớm, Kinh Hồng lên sau lại ưu tiên xử lý mấy thứ ý kiến phúc đáp. Rồi sau đó đến đại trên đảo sân tennis cùng những người khác đánh mấy mâm. Thật vất vả quá cái kỳ nghỉ, đương nhiên tốt nhất là có thể rèn luyện rèn luyện. Không tưởng lại lần nữa gặp Chu Xưởng. Chu Xưởng từ phòng tập thể thao ra tới sau yêu cầu đi ngang qua sân tennis, trong lúc vô ý thấy Kinh Hồng sau liền ở đây mà biên đứng một lát, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Chờ Kinh Hồng ra sân bóng, Chu Xưởng nói, Kinh Tổng này có chuyên nghiệp trình độ. Lời này đều không phải là khen tặng, Chu Xưởng chính mình cũng sẽ đánh tennis. Nhưng Kinh Hồng hiển nhiên đánh đến càng tốt, Chu Xưởng đối chính mình cùng người khác luôn luôn đều có chính xác đánh giá. Kinh Hồng sửa đúng hắn, têu Kinh Hồng liền hảo. Chu Xưởng nói, xin lỗi, têu thói quen. Kinh Hồng tiếp theo ngay từ đầu nói cha, kỳ thật tennis là ta duy nhất hạng nhất có thể lấy ra tay, đều luyện 20 mấy năm. Đại học thời điểm đánh quá nửa trước nghiệp sao. Kinh Hồng gật đầu, từng vào sở tản Phật giáo đội, lấy quá toàn mỹ quán quân, nhưng đồng đội trình độ thật sự quá cường, ta cơ hồ không đương quá chính tuyển. Duy nhất một lần tham gia thi đấu là đại tam kia một năm, cùng những người khác tổ đánh kép, đi theo đội ngũ hôn quán quân. Đương nhiên, Chu Xưởng cũng lực hiểu, sở tản Phật tennis vẫn luôn rất mạnh, chính tuyển cầu thủ tốt nghiệp lúc sau hẳn là đều đánh trước nghiệp đi. Cũng không phải. Kinh Hồng nói, người tài ba quá nhiều. Có một ít người biết chính mình năng lực, đương lập trình viên đi. Trên thực tế, chúng ta lúc trước nhất hảo hạt giống. Mấy năm nay ATP tối cao xếp hạng là 141. Dừng một chút. Kinh Hồng lại nói, ta mới vừa biết khi còn có chút cảm khái. Ta lúc trước vô luận như thế nào cũng không thắng được những cái đó đối thủ, kỳ thật liền thế giới trước 100 đều đánh không đi vào, nhân ngoại hữu nhân. Ân. Chu Xưởng minh bạch Kinh Hồng tưởng nói sự là cái gì. Người tài ba quá nhiều, tennis như thế, ít cũng như thế. Bọn họ đúng là địa vị cao thượng, nhưng này cũng không thuyết minh bọn họ năng lực liền thật sự không người có thể cập, bọn họ yêu cầu nhận thức đến bọn họ hiện tại hết thể có vận khí thành phần. Khó được thanh tỉnh. Thanh tỉnh kỳ thật cũng không dễ dàng. Tại đây một hàng, thành công người luôn thích đem hắn thành công cho là do tự thân, đại nói thành công học, cố ý hoặc là vô tình mà xem nhẹ rất có lẽ là thứ quan trọng nhất. Bọn họ lại lần nữa nghĩ tới một chỗ. Kinh Hồng lại hỏi Chu Xưởng, ta không hiểu lắm bơi lội sự. Nhưng ngươi bơi bướm, giống như cũng có chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Chu Xưởng nói, 200 điệp ngẫu nhiên có thể tiến 2/05, cực ngẫu nhiên. Loại đồ vật này tưởng đề cao 1 giây đồng hồ đều phải trả giá thật lớn đại giới. Không có thời gian. Tính. Kinh Hồng gật đầu, bình thường. Ta minh bạch. Mấy năm nay, tennis cũng dần dần biến thành đơn thuần hứng thú yêu thích, đỏ họa mì nẹ đều ở nơi khác phóng thích. Kinh Hồng đi rồi, Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng bóng dáng. Hắn thật là không nghĩ tới, Kinh Hồng tennis có thể đánh thành như vậy. Ngày thường luôn là tây trang phẳng phiu, vừa rồi lại ăn mặc áo thun quần đùi, một phách, động tác giang ra. Tuy rằng, từ kia một phách chung, Chu Xưởng vẫn như cũ có thể nhìn ra tới rất nhiều Kinh Hồng bản thân tính cách, tràn ngập kiên nhẫn, đánh rằng co, nhưng một khi bắt được cơ hội, liền lại hung lại mãnh, trực tiếp cắn đến đối phương xoay người không được. Đánh xong tennis, cáo biệt Chu Xưởng, Kinh Hồng trở về chính mình phòng xếp. Rồi sau đó hắn cũng không lại đi ra ngoài, liền ngồi ở thư phòng bàn tròn trước, một bên nhìn xem ngoài cửa sổ hải cảnh, một bên phiên phiên trong tay thư. Nay kỳ thật là một quyển sách giải trí, một cái đạo diễn tự truyện, Kinh Hồng đã đọc nửa năm, hắn thật sự không có thời gian nhàn hạ. Bất quá nhìn dáng vẻ chiều nay liền có thể đọc xong, hắn cả trái tim tình đều trở nên cực hảo. Kinh Hồng không đổi cái gì hành trình, man đi vơ nhất thường thấy phù tiềm, thâm tiềm, lướt sóng, hải câu từ từ hoạt động hắn giống nhau cũng không tham gia, hắn cũng chỉ tưởng thả lỏng, cho dù tuyệt đại đa số trên biển hoạt động Kinh Hồng đều có thể chơi một chút, hoặc nhiều hoặc ít. Hắn mấy ngày nay liền tan tàn bộ. Nhưng đại đảo đã dạo xong rồi, liền kia hai cái rượu vang đỏ viện bảo tàng cùng châu báu viện bảo tàng đều xem qua. Sự thật chứng minh, chỉ cần có điểm thời gian, một quyển sách giải trí thực mau liền có thể phiên đến cuối cùng một cái đoạn. Đạo diễn cảm tạ hắn thê tử, nói, nếu không phải hắn thê tử, một thân lệ khí hắn hiện tại chỉ sợ ở trong ngục giam, mà không phải ở phim trường thượng, hắn thê tử cứu vớt hắn. Đọc xong sau, Kinh Hồng buông trong tay thư, dư vị một lát, lại đi đến thư phòng cửa sổ sắt đất trước, kéo ra cửa sổ sắt đất, mặc cho gió biển thổi phất lại đây. Kế tiếp cái này buổi tối như thế nào tống cổ đâu? Lúc này phòng điện thoại đúng lúc mà vang lên vài tiếng. Kinh Hồng tưởng khách sạn phục vụ đoàn đội, tiếp lên, mới phát hiện đối diện là Chu Xưởng. Kinh Hồng Chu Xưởng dựa theo ước định kêu tên của hắn, đại đảo đêm nay có cái lửa trại vũ hội, ngươi biết đi. Kinh Hồng hỏi lại, lửa trại vũ hội. Hiển nhiên Kinh Hồng cũng không biết. Ấn Chu Xưởng trả lời, khách sạn tổ chức, tính một cái hệ vẹn. Mấy cái chứ danh âm nhạc người sẽ đến nơi này đường vũ hội nhạc đệm, đạn đạn đàn guitar linh tinh đi. Hôm nay buổi tối khách sạn cũng sẽ khai mấy bình nhi viện bảo tàng tốt nhất rượu vang đỏ. Đại trên đảo có cái rượu vang đỏ viện bảo tàng, bên trong tất cả đều là chân quý rượu ngon. Kinh Hồng tới một chút hứng thú, hỏi, vài giờ chung? Buổi tối 8 giờ. Hảo. Ta đi xem. Kinh Hồng đáp ứng rồi, dù sao cũng không có gì chuyện này, ngày mai liền hồi Bắc Kinh. Người đâu? Sóng biển, bờ cát, lửa trại, rượu vang đỏ, đàn guitar, vũ đạo. Thực thích hợp đương lần này nghỉ phép cuối cùng một ngày xứng đồ ăn. Chu Sướng đáp, ta cũng sẽ đi xem. Kia đến lúc đó thấy. Đến lúc đó thấy. 8 giờ, đại đảo bờ cát quả nhiên cùng ban ngày thời điểm hoàn toàn bất đồng. Bờ biển mềm mại trên bờ cát, mấy chục cái lửa trại bếp lò vây ra tới một tảng lớn hình tròn đất trống, lò lấp đầy địa phương củi gỗ, lửa trại chính hừng hực thiêu đốt. Kim loại chế lửa trại lò vách tường bị chạm rỗng một ít đồ án, là ánh trăng cùng đàn tinh. Xuyên thấu qua những cái đó ánh trăng đàn tình, bên trong cam hồng ngọn lửa chính không ngừng nhảy không động đậy đoạn khởi vũ. Mà nơi sân chính giữa còn có một cái lớn hơn nữa lửa trại lò. Trên đất trống phương, mấy chục điều màu vàng đèn liên từ mấy chục cái lửa trại lò bên bị kéo đến không trung hội tụ, mỗi hai cái lửa trại lò trung gian đều sẽ bị kéo tới một cái đèn liên. Ánh đèn dường như một lều trại, ôn nhu mà, nhẹ nhàng mà chụp xuống tới, che chở trung gian sân nhảy. Toàn bộ địa phương lượng như ban ngày, mà bên cạnh chính là đen kịt biển rộng. Ánh trăng ảnh ngược ở trên mặt biển, vì mặt biển sáng lập ra một cái hẹp dài vân đinh, nước gợn đông đưa, bạc lân giống nhau. Ánh trăng sáng ngời, ngẫu nhiên mấy đóa thanh vân thổi qua, làm ánh trăng e lệ ngượng ngùng. Sóng chiều thanh thanh, gió biển thổi phất. Bên sân bãi một cái quầy ba. Quầy ba là ba mặt, bên ngoài tất cả đều bãi ghế dựa, nhất nội sườn tắc cung phục vụ sinh ra ra vào mà phục vụ khách nhân. Quầy ba bên cạnh, một cái dàn nhạc ở đạn đàn guitar cùng bát, còn có nhạc tay ở đàn dương cầm cùng bắt tay phong cầm. Ở quầy ba trước, Kinh Hồng tìm được rồi Chu Xưởng. Chu Xưởng vẫn là ăn mặc một kiện hưu nhàn áo sơ mi, ngực trái chỗ mang theo một mảnh kim sắc cám văn, hình như là một con ưng. Hắn đang ngồi ở quầy ba một bên, đối mặt nơi sân, đưa lưng về phía quầy ba, trong tay nhéo một chén lớn rượu, một cặp chân dài chi chấm đất, biếng nhác bộ dáng. Kinh Hồng đi qua đi, nói, hải. Chu Xưởng mí mắt vừa nhấc, tới. Ân. Kinh Hồng ngồi trên Chu Xưởng bên cạnh kia chương ghế. Xả quá rượu chỉ nhìn một cách đơn thuần xem, điểm một ly. Ở cái này nghỉ phép tiểu đảo, bọn họ hai cái nhận thức người tổng không đến mức còn tách ra tới. Chu Xưởng nhẹ liếc liếc mắt một cái, cười nhạt, nói, này rượu nhưng liệt. Nói là rượu cocktail, bên trong đều là lan lưới rồng. Không sao cả. Năm đó bồi khách hàng, rượu trắng một ly lại một ly, cũng không có gì. Chu Xưởng cười cười, không nói. Rượu đi lên, là tím hồng nhạt, thanh triệt xinh đẹp, cay độc giữa lộ ra thơm ngọt. Hương vị cũng không tệ lắm. Vũ hội thực mau chính thức bắt đầu. Gian nhạc tấu một đầu vũ khúc, nhẹ nhàng hoạt bát, quầy ba bên cạnh người cùng với nơi xa trên bờ các người sôi nổi qua đi, sôi nổi kết cục. Đi trước, lui về phía sau, lướt ngang, xoay tròn, nhấc chân, giơ cánh tay, vặn hồng, xoay người. Bọn họ ôm lấy các nàng eo, các nàng nắm lấy bọn họ vai. Bọn họ cùng các nàng tay chặt chẽ nắm, khó xá khó phân. Một khúc qua đi, mọi người động tác dừng hình ảnh, 2-3 giây sau chậm rãi thả lỏng, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi tiếp theo chi khúc. Thực mau hạ điệu nhảy khúc liền bị tấu vang, mọi người lại lần nữa vũ lên. Bọn họ trên mặt mang theo mỉm cười, hai người tâm linh hoàn toàn ăn ý, hai người nện bước hoàn toàn thống nhất. Vài chén rượu xuống bụng lúc sau, Kinh Hồng trên mặt có chút năng. Hắn không biết tiểu lượng ngoạn ý nhi này cư nhiên là sẽ lui bước. Mấy năm nay hắn không xã giao, không uống rượu, đầu thế nhưng ẩn ẩn say xe, thần kinh chết lặng, tư duy giống như cũng cương ở nơi nào đó. Chu Xưởng uống đến giống như cũng không ít, phục vụ đoàn đội đã thu đi hắn vài cái không chén rượu. Kinh Hồng dùng trong tay pha lê ly băng một chút chính mình mặt, hỏi Chu Xưởng, qua đi nhìn xem. Chu Xưởng buông cái ly, gật đầu nói, hảo. Vì thế bọn họ đi đến bên sân, đối mặt biển rộng, cách một chỗ lửa trại lò thượng vui sướng nhảy động ngọn lửa xem nơi sân chung cả trai lẫn gái. Đều nhảy đến cực hảo. Các vị nữ sĩ ăn mặc xinh đẹp lễ phục váy, lộ chân bóng cánh tay, khỏe mạnh cẳng chân, tận tình triển lãm chính mình mỹ. Trong đó vài vị phi thường am hiểu vũ đạo, các nàng thân thể nóng bỏng gợi cảm, giống nhảy động tinh linh, ở khiêu vũ thời điểm xa so ngày thường muốn tươi sống. Hồng chân thế tục, si nam và nữ. Chu Xưởng đột nhiên nói, bất quá, cũng có giống như vậy một khối khởi vũ thời điểm. Hắn cũng uống không ít rượu, cùng lan lưới rồng giống nhau liệt whisky. Theo thời gian dần dần chuyển rời, có một ít người hạ sàn nhảy, uống rượu, nghỉ ngơi, quá trong chốc lát lại trở về, quá trong chốc lát lại nghỉ ngơi, một đợt một đợt. Dần dần mà, đại gia tất cả đều uống lên chút rượu, không khí trở nên khi thì nhiệt liệt, khi thì triền miên lên. Trong không khí dần dần mang lên chút hormone. Sàn nhảy ngoại vẫn như cũ vẫn là Ấn Độ Dương nhu tình sóng nhiệt. Dày đặc, muốn nói lại thôi. Mỗi một chi khúc hết sức dính trệ. Khúc rất chậm, ở nhiệt đới trạng vạng phong giống như hỗn độn ngộng đoạn ngắn. Không khí cũng xả ra ti, cành cành nhánh nhánh, tình lữ nhóm dao nắm tay dần dần bung ra, các nữ nhân hai tay đều đáp ở các nam nhân trên vai, các nam nhân hai tay cũng nhẹ dừng ở bạn nữ nhóm vòng eo, một cặp theo âm nhạc nhẹ nhàng mà riêu, nhẹ nhàng mà hoảng. Nhu ca chậm điều chung, có chút tình lữ bắt đầu một bên khiêu vũ một bên hôn môi, bọn họ đôi mắt nhìn đối phương, tràn đầy tất cả đều là ái mộ. Toàn bộ thế giới đều biến mất, trong mắt cũng chỉ dư lại lẫn nhau. Bọn họ đong đưa. Trong đó hai đối không quan tâm nam mỹ tình lữ ở trong góc càng thêm lớn mật, nam nhân tay rơi vào càng hạ, vợ chồng hai người theo âm nhạc nhẹ nhàng mà riêu, ánh mắt chỉ cần nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt đặc sệt dính trệ, xem đối phương khi ướt át bẩn thỉu, thường thường mà hôn môi lẫn nhau. Mandiver luôn luôn là tuần trăng mật thánh địa, tân hôn tình lữ nhiều, trong không khí tràn ngập hormone thanh vị mà nói. Ẩn tình trong mắt, không nói gì môi, gợi cảm eo, bối, chân cùng đạp âm nhạc mang giày cao gót chân. Kinh Hồng vốn dĩ liền vượng ban đêm gió biển một tuổi, giống như càng hôn mê. Trong đầu là Chu Xưởng câu kia, hồng trần thế tục, si nam và nữ. Đương kinh tổng nhật tử nhiều, này đó tử nhi giống như rất xa. Trước mắt, sền sệt âm nhạc trong tiếng, Kinh Hồng trước mắt khoảng cách cực gần một đôi tình lữ rốt cuộc cũng bắt đầu hôn môi. Bọn họ một chút hấp thu đối phương môi hương vị, động tác mềm nhẹ, ánh mắt triền miên. Hai người không coi ai ra gì, thiên địa chi gian giống như chỉ có bọn họ hai người đơn độc tồn tại. Cũng không biết sao lại thế này. Kinh Hồng, Chu Xưởng cùng thời gian nhìn phía đối phương. Kinh Hồng có thể thấy rõ ràng Chu Xưởng trong mắt ảnh ngược lửa trại ngọn lửa. Bọn họ chạm đến không tính phi thường gần, đều ở ngoài vòng, ở hình tròn đường cong ngoại, cách vài bước khoảng cách. Một cái đèn liên hoành ở hai người trung gian, thoạt nhìn vướng bận cực kỳ. Vẫn là không biết sao lại thế này, đối với Chu Xưởng, Kinh Hồng liền cong cong môi, cười một chút. Không phải lễ phép cười, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương, cong cong môi. Vì cái gì muốn cười đâu? Kinh Hồng trong lòng cũng hỏi chính mình, hắn kỳ thật ẩn ẩn biết, chính mình này cười, ước chừng là muốn gây chuyện. Quả nhiên, thấy này cười, Chu Xưởng lập tức đi tới, thanh âm tán ở gió đêm bên trong, hắn chủ động hỏi, Kinh Tổng. Kinh Hồng, có nghĩ cũng nhảy một chi vũ. Kinh Hồng gật đầu. Chu Xưởng lại nói, đổi cái địa phương. Nơi này tất cả đều là khác phái bạn nhảy. Kinh Hồng đầu góc chuyển bất động, cũng miễn cưỡng biết bọn họ hai cái có uy tín danh dự, là không nên bị bất luận kẻ nào nhận ra tới. Vì thế Kinh Hồng lại gật gật đầu. Sàn nhảy mặt sau liền có một cái thật dài hẹp hẹp xa lộ, Chu Xưởng nhớ rõ theo đi, không bao lâu liền có một cái nho nhỏ hình tròn không tràng, bên trong còn có bàn đu dây giá. Chu Xưởng đi ở đằng trước, Kinh Hồng đi ở phía sau, Kinh Hồng biết chính mình còn có thể lui ra ngoài, nhưng hắn lại không có, chỉ là yên lặng mà đi theo phía sau. Thời gian giống như quá thật sự mau, lại giống như rất chậm. Tới rồi không tràng, Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng, nơi này, hành sao? Một cái hình tròn tiểu không tràng, dưới chân tất cả đều là bờ biển xa, bốn phía tắc tất cả đều là cao cao đại đại cây dừa, mỗi hai cây dàn có một cái tiểu bàn đu dây. Nơi này khoảng cách bờ biển rất gần, mấy tầng cây dừa bên kia chính là mới vừa rồi lửa trại cùng săn nhảy, bọn họ vẫn như cũ có thể nghe thấy âm nhạc ra nhóm du dương âm nhạc, quầy ba biên ẩn ẩn tiếng người, còn có ban đêm sóng biển không gián đoạn cọ rửa. Kinh Hồng chỉ mặc một cái đơn giản màu trắng áo sơ mi, hắn nhìn sang hai bên, gật gật đầu, ý tứ là hành. Có lẽ là ứng các khách nhân yêu cầu, vừa rồi kia đoạn âm nhạc lại lặp lại lên, khúc thanh du dương, giống tình nhân gian nói nhỏ. Chu Xưởng tưởng niết Kinh Hồng tay, nhưng Kinh Hồng lại một trốn. Bọn họ hai người đều chỉ biết năm bước, nhưng hai người hết sức ăn ý, đều là một tay đỡ đối phương eo, một tay đắp đối phương vai, tư thế biến hữu, rồi lại kỳ dị mà tương dung. Góp chân là rõ ràng sàn sạt thanh. Bọn họ theo âm nhạc nhẹ nhàng đong đưa thân thể, rồi sau đó, tự giác hoặc không tự giác mà, ánh mắt đều dừng ở đối phương trên môi. Hai người đều uống lên không ít, Kinh Hồng uống rượu cocktail có nước trái cây, nước đường, ở đêm nay ánh trăng dưới, bờ môi của hắn hồng diễm diễm, lại mang theo nhuận, môi trên hàm chứa một viên môi trâu, môi dưới hình dạng thập phần no đủ, là sáng trong dưới ánh trăng nhất thấy được một cái tồn tại. Mà Chu Xưởng môi gắt gao nhắm, hơi mỏng hai mảnh, có hoàn mỹ độ cung, ngày thường có vẻ quá mức lanh tình. Nhưng lúc này lại không phải. Bởi vì uống lên không ít rượu nho, ở ánh trăng cũng hết sức chói mắt. Bọn họ liền phe phẩy, nhìn, trong mắt chỉ còn đối phương nồng đậm mắt cùng nồng đậm môi. Rồi sau đó, không biết là ai trước chủ động, đại khái là đồng thời, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng mà hôn môi. Mới đầu còn mang theo thử, một lần vừa chạm vào liền tách ra, nhưng thực mau, hôn liền như mưa điểm dày đặc, một chút không gián đoạn mà hôn, mỗi một chút đều mang theo liếm mút, phát ra một ít sách thanh âm. Lại tiếp theo liền diễn biến thành thâm nhập, điên cuồng lưỡi hôn. Bọn họ càn quét đối phương trong miệng còn sót lại cồn, hương vị cay độc mà lại điểm mỹ, giống người này. Có lý tính phía trước, bản năng đi trước. Không biết là cồn xúi dục, vẫn là sóng biển dụ hoặc, bọn họ cơ hồ cùng thời gian cảm nhận được đối phương nội tâm sao động, rồi sau đó bản năng hô ứng lẫn nhau. Âm nhạc thanh tiệm đến kết thúc. Hai người bọn họ ở trong rừng ôm, cùng loạn mà hôn, khó khăn chia lịa, hơn nữa. Tựa hồ mơ hồ cảm giác được nụ hôn này muốn kết thúc, ngược lại càng dùng sức, càng sên sệt, đầu lưỡi điên cuồng càng quét, muốn bắt trụ này cuối cùng phong túng, không khí độ ấm không ngừng lên cao, hô hấp theo hôn môi tiết tấu cũng dần dần mà cuồng nhiệt lên. Vẫn luôn hôn đến âm nhạc thanh đỉnh, bọn họ đầu lưỡi tê dại, hô hấp khó khăn, Chu Xưởng mới hỏi Kinh Hồng, muốn hay không đi ta phòng, lại uống điểm nhi. Giờ FI. Phần 34. Chương 34 Sen Game Thu mua án, 9. Đối với Chu Xưởng mời. Kinh Hồng ngực kịch liệt phập phồng, nói, hảo. Chu Xưởng thật sâu liếc hắn một cái, xoay người liền đi. Âm nhạc thanh, tiếng người, tiếng sóng biển tiệm gần, bọn họ lại về tới bến tàu. Một chi nóng bỏng khúc vang lên, đám người lại lần nữa sinh động lên, các vị nữ sĩ quay người, xoay tròn, váy áo ở gió biển trung tung bay, hồng, hoặc là hoàng, như vậy động lòng người. Kinh Hồng Chu Xưởng lại không chút nào lưu lại, một đường đi qua sàn nhảy, đi đến bến tàu. Khai thuyền người đã nhận thức bọn họ hai cái. Tiếp đón một tiếng, hai người liền thượng cano. Cano giữa không gian nhỏ hẹp, gần một M9 Chu Xưởng một cặp chân dài có chút khó chịu, Kinh Hồng lẳng lặng liếc liếc. Cano thúc đẩy khi thanh âm quá lớn, hai người ai cũng chưa nói chuyện, cũng chỉ là nhìn bóng đêm giữa địa phương người điều khiển bóng dáng, cùng với phương xa mục đích địa phương hướng. Thuyền phá vỡ lãng, cano trải qua chỗ bình tĩnh thủy đều bị nhiễu loạn, tới lui, phiếm màu trắng bờ biển. Rốt cuộc tới rồi Chu Xưởng đính tư nhân trên đảo kia sáo sáo phòng. Chu Xưởng mở cửa, làm Kinh Hồng đi vào trước. Tiếp theo Chu Xưởng đánh một chiếc điện thoại, kêu trên đảo phục vụ đoàn đội rời đi nơi này, hơn nữa nhìn theo bọn họ đi xa. Rồi sau đó Chu Xưởng cũng không bật đèn, nói bờ cắt ra tới về sau câu đầu tiên lời nói, ta đi lấy rượu. Cũng không có gì quá tốt, khiếu ưng được không, năm nay, bình xét cấp bậc thực hảo. Vừa lúc vẫn là California. Kinh Hồng đầu góc vẫn như cũ chết lặng, hỏi, bình xét cấp bậc vài phần. Khách sạn cung cấp rượu phục vụ, rượu đơn thượng có rất nhiều lựa chọn. Kinh Hồng không điểm, nhưng Chu Xưởng hiển nhiên là điểm, là sẽ hưởng thụ. Chu Xưởng nói, rượu đơn thượng nói 99. Đó là thực hảo. 99, cực cao điểm, thang điểm 100 là California nạp khăn chính mình đánh giá hệ thống, nhưng tốt nhất mấy cái tiểu trang mấy năm nay bình quân đạt được cũng liền 90 trên dưới. Rồi sau đó Chu Xưởng đi lấy rượu, Kinh Hồng đi đến cửa sổ sắt đất trước, kéo ra kéo môn. Một cổ gió biển rót tiến vào, Kinh Hồng híp híp mắt, lại đóng lại nó. Trong phòng một lần nữa yên tĩnh xuống dưới, Kinh Hồng nghe thấy Chu Xưởng mở ra bình rượu tắc ba một tiếng, cũng nghe thấy theo sau rượu vang đỏ ngã vào ly trung thanh thúy thanh âm. Vài giây sau, Chu Xưởng méo chén rượu đi đến Kinh Hồng phía sau. Kinh Hồng nhìn không thấy người, nhưng biết Chu Xưởng tới rồi phía sau. Kinh Hồng tưởng quay lại thân mình tiếp nhận tới, Chu Xưởng lại một tay ôm hắn eo, ngăn lại hắn xoay người động tác. Chu Xưởng đem Kinh Hồng ôm vào trên người, lại đem chén rượu để đến hắn bên môi, tay hơi hơi vừa nhấc, uy hắn. Kinh Hồng chỉ phải nhéo Chu Xưởng thủ đoạn, liền Chu Xưởng tay, nhấp một ngụm tươi ngon rượu nho. Nhưng Chu Xưởng vẫn như cũ không đem chén rượu đưa cho Kinh Hồng, mà là tiếp tục. Hắn thực kiên nhẫn, một ngụm lúc sau, lại là một ngụm. Nhưng mà thực mau, Chu Xưởng khuynh đảo chén rượu biên độ liền càng lúc càng lớn, tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Kinh Hồng muốn kêu đỉnh, nhưng trên eo tay theo nút thắt hoạt đi lên, mơn trớn cổ, mơn trớn hầu kết, cuối cùng nhẹ nhàng thủ săn Kinh Hồng cằm, rót rượu vang đỏ. Không bao lâu, Kinh Hồng liền từng ngụm mà uống đi vào, tiến tới lại diễn biến thành rốt cuộc uống không dưới, màu đỏ rượu theo khỏe môi chảy xuống tới, lại xương quai xanh chỗ hội tụ, lại lăn qua xương quai xanh, lan qua ngực, thấm ướt Kinh Hồng trước ngực sơ mi trắng. Nhất chỉnh phiến mân hồng, nhìn thấy ghê người. Một ly uống xong, Chu Xưởng thậm chí không đi trở về trước bàn thả lại chén lớn rượu, hắn một phen kéo ra đại cửa sổ sắt đất, đem chén rượu trực tiếp ném vào bên ngoài bể bơi, trên mặt nước dầm một chút. Chu Xưởng lại thuận tay kéo lên kéo môn, đem Kinh Hồng chuyển qua tới, hai người cuồng nhiệt mà hôn môi. Chu Xưởng áo sơ mi cũng cọ thượng Kinh Hồng trên người rượu, nhưng hai người phảng phất chút nào bất giác, Chu Xưởng ôm Kinh Hồng eo lưng, Kinh Hồng ôm Chu Xưởng vai cổ, trong đó một bàn tay gắt gao nắm chặt Chu Xưởng sau cổ chỗ vài sợi tóc đen. Không bật đèn, bên ngoài là Minh Nguyệt Thanh Phong cùng Ban Đêm Hải, bọn họ ý loạn tình mê. Đại não độ ấm lên cao, một mảnh táo loạn, giống như có dung nham quay cuồng, trong ngực cũng tất cả đều là mãnh liệt nhiệt ý. Không biết hôn bao lâu thời gian, Chu Xưởng xoa Kinh Hồng cái gáy, bắt lấy Kinh Hồng vài sợi tóc, nhẹ nhàng một xả. Vì thế Kinh Hồng giơ lên cổ. Chu Xưởng chóp mũi theo Kinh Hồng đường cong đi xuống, cuối cùng liếm liếm Kinh Hồng hầu kết, Kinh Hồng toàn thân hơi hơi run lên. Rồi sau đó Chu Xưởng xả lạc Kinh Hồng áo sơ mi hai viên nút thắt, một chút mà hôn môi Kinh Hồng sườn cổ cùng. Kinh Hồng thực vô lực, hai tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Chu Xưởng rắn chắc cơ ngực. Chu Xưởng đương nhiên cảm nhận được. Hắn trực tiếp giải chính mình áo sơ mi nút thắt, hướng hai bên một phần, một tay ôm Kinh Hồng, một cái tay khác đem Kinh Hồng tay một con mà đặt ở chính mình cơ ngực thượng. Kinh Hồng co rụt lại, nhưng bất chi bất giác gian, hắn hai tay liền vô lực mà đáp ở Chu Xưởng trước ngực. Ánh trăng chiếu vào Kinh Hồng trong ánh mắt, là đủ mọi màu sắc liễm diễm. Chu Xưởng lại hôn Kinh Hồng môi. Đồng thời, Chu Xưởng vén lên Kinh Hồng áo sơ mi, mới đầu thượng có một ít tị hiểm, nhưng sau lại, không thể nhúc nhích còn bao gồm hầu bộ cơ bắp, hôn môi tiết tấu càng ngày càng nhiệt liệt. Rồi sau đó, không biết sao lại thế này, hai người liền ôm nhau. Hoàng hốt chi gian, Kinh Hồng nghe được dây lưng khấu thanh âm. Cảm giác xa lạ mà lại điên cuồng. Không biết cọ sát bao lâu thời gian, Chu Xưởng đột nhiên một tay đem Kinh Hồng lật qua đi, lại xả lạc Kinh Hồng một viên cúc áo, một bên giúp đỡ Kinh Hồng, một bên. Dưới ánh trăng, Kinh Hồng trắng non bả vai giống bị giải lên một tầng bột bạc. Kinh Hồng tay ấn pha lê. Bởi vì thời gian lâu lắm, ban đêm gió biển lại lạnh, pha lê bên ngoài bởi vì độ ấm mà hợp lại thượng một tầng sương mù, là một đôi tay bộ dáng, ngón tay tế gầy. Không khí khô nóng tới rồi phảng phất vằn mèo. Ở như vậy đồng điệu chung, cuối cùng pha lê. Một mảnh, Kinh Hồng phần bên trong đùi cũng đồng dạng. Kinh Hồng hai chân mềm nhũn, dấu tay ở cửa kính thượng rơi xuống một đạo dấu vết. Chứ bỏ cuối cùng một bước, đều làm hết. Chu Xưởng tựa hồ còn chưa đã thèm, Kinh Hồng lại lắc đầu, nói, không được. Từ bỏ. Chu Xưởng dừng một chút, nói, hảo. Kia đi tắm rửa một cái. Kinh Hồng lắc đầu, ngón tay ở trên thảm sờ loạn loạn chảo, bắt được chính mình áo sơ mi, xoa xoa chân, liền bước chân phủ phiếm mà đi vào một gian phòng ngủ, thượng trung ương giường lớn. Hắn quá mệt mỏi. Chu Xưởng cầm lấy trên mặt đất quần áo, đuổi kịp Kinh Hồng, đem kia quần áo ném ở mép giường phía trước cửa sổ trên mặt đất, liền cũng tưởng đi lên, Kinh Hồng lại nhắm mắt lại, nói, ngươi đi ngủ mặt khác một gian. Chu Xưởng có chút khó có thể tin, hỏi, cái gì? Kinh Hồng vẫn là say khướt, hắn ngự khí mang theo ngày thường ra lệnh thói quen, ngươi đi dùng phòng cho khách, ta không thói quen cùng những người khác ngủ chung. Chu Xưởng bị Kinh Hồng khí cười, hỏi, bị hầu hạ xong rồi, liền đuổi ta. Bình tĩnh trở lại sau Kinh Hồng mới vừa rồi cảm thấy chính mình lúc này đau đầu rụng nức, lại nói, đi. Ta không nghĩ nói để biến. Hành đi. Chu Xưởng nhận mệnh, hắn nói, tiểu không lương tâm. Bất quá đi phía trước, Chu Xưởng dùng Kinh Hồng bên này phòng tắm tắm rửa, vây quanh khăn tắm, cuối cùng mới giúp Kinh Hồng đóng đèn tường, khép lại cửa phòng. Chu Xưởng đi rồi, một tia nhu mỹ mà khiết tịnh mệt mỏi, như nhung thiên nga, tự trần nhà chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rốt cuộc nhẹ nhàng che đậy hắn, Kinh Hồng ngủ rồi. Giờ FI. Phần 35. Chương 35 Sen Game Thu mua án, 10. Hôm sau, Kinh Hồng tỉnh ngủ thời điểm bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng. Bức màn không kéo, Kinh Hồng mở mắt ra, bị bắn thẳng đến tiến vào ánh mặt trời đâm một chút mắt. Ngay từ đầu Kinh Hồng còn không có phản ứng lại đây này cũng không phải hắn phòng xếp, còn lật qua thân lại chợp mắt một lát, vài phút sau mới cảm giác được không lớn thích hợp, đột nhiên một chút tỉnh táo lại. Say rượu sau mấy cái đoạn ngắn giải rác nổi lên trước mắt, Kinh Hồng đống chốc đứng dậy, không thể tin được. Hán, cùng Chu Xưởng, bọn họ điên cuồng mà hôn môi, điên cuồng mà. Trong đầu hình ảnh cuối cùng như ngừng lại đêm qua cuối cùng một khắc. Hán ủy trên mặt đất, nhưng Chu Xưởng rồi lại vớt lên hắn, lại lần nữa hôn hắn. Chu Xưởng một tay giam cầm hắn, một cái tay khác ấn hắn cái gáy, hắn dãy rủa không được. Chu Xưởng cuối cùng cái kia hôn không giống phía trước như vậy tàn nhẫn, mà là vô cùng triền miên. Trước vuốt ve bờ môi của hắn, lúc sau dụ hống hắn hé miệng môi, lại đậu một lát hắn đầu lưỡi. Quá hoang đường. Kinh Hồng chưa bao giờ nghĩ tới chính hắn sẽ có như vậy hoang đường thời điểm. Quả thực giống chúng ta. Trong đầu một mảnh hỗn độn, nhưng Kinh Hồng thế nhưng còn có thể tự động an bài hết thảy. Hắn xốc lên chăn đi xuống tới, xuyên hồi chính mình trong ngoài quần, khấu thượng dây lưng. Áo sơ mi nút thắt đã băng khai, mặt trên còn dính nhớp, trước ngực bộ phận cũng tất cả đều là rượu vang đỏ. Kinh Hồng chán ghét đem kia kiện sơ mi trắng ném vào mép giường thùng rác, chờ khách sạn phục vụ nhân viên làm như rác rưởi thu thập. Hắn lại đi đến Chu Xưởng tủ quần áo trước, một phen kéo ra tủ quần áo môn, nhưng lại ngoài dự đoán mà cũng không nhìn thấy cái gì quần áo. Cuối cùng một đêm, Chu Xưởng khả năng đã sửa sang lại hảo chính hắn tùy thân hành lý. Kinh Hồng vì thế trở về, ở trong phòng tìm một vòng, cuối cùng chỉ ở trên thảm tìm được rồi Chu Xưởng tối hôm qua hắc áo sơ mi. Thuần hắc áo sơ mi, ngực trái phía trước có nhất chỉnh phiến kim sắc cám văn, là một con ưng. Kinh Hồng phủ thêm, hiện tại cũng không khác biện pháp. Chu Xưởng rốt cuộc gần một M9, áo sơ mi quá lớn, Kinh Hồng tùy tay đem áo sơ mi hai bên và táo đánh cái kết, đảo cũng thích hợp. Rồi sau đó Kinh Hồng lập tức bắt một chiếc điện thoại cấp khách sạn trước đài, kêu khách sạn trước đài an bài cano đem chính mình tiếp hồi phòng xếp, hơn nữa nói cho đối phương lập tức chuẩn bị mấy ngày nay rượu đơn giấy tờ, hắn nửa giờ sau liền chẹt ố út. Khách sạn trước đài tận chức tận trách mà nhắc nhở hắn mỗi một ngày phòng phí là đến giữa trưa 12 điểm, Kinh Hồng trả lời ta hiện tại liền đi. Kinh Hồng còn đối khách sạn người ta nói, trẻ ô út không cần trên đảo mặt phục vụ nhân viên đại lao, hắn sẽ chính mình đi một chuyến khách sạn trước đài, sau đó trực tiếp thừa khách sạn phi cơ trực thăng hồi Mã Mệt, một giây đồng hồ đều không nghĩ chậm trễ. Khách sạn người đáp ứng rồi. Phòng xếp hai cái phòng ngủ phân biệt ở phòng khách hai bên, cách đến không gần, Chu Xưởng cũng không nghe thấy Kinh Hồng bên này động tĩnh. Kinh Hồng chỉ nghĩ thoát đi cái này địa phương. 10 phút sau du thuyền liền chờ ở phòng xếp phía trước bến tàu, Kinh Hồng trực tiếp từ cửa sổ sắt đất đi ra ngoài, quả thực như là chạy trối chết. Hắn vài bước đi đến biển rộng bên cạnh, nhắc tới chân bước lên du thuyền. Du thuyền thúc đẩy thời điểm, Kinh Hồng thở dài một tiếng, rồi lại không nhìn xuống, hướng biệt thự phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Gió biển thổi phất, bởi vì không quan cửa sổ sắt đất biên màu trắng sa mảnh theo gió biển tung bay tung bay. Ở du thuyền thượng, biết được Kinh Hồng sắp rời đảo, du thuyền tài xế thuận miệng liêu nhàn, hạt phùn. Kinh Hồng liếc hướng nơi xa biển rộng. Như vậy làm, như vậy Mỹ, nhưng mà Kinh Hồng nói, no. Thanh âm bị động cơ nổ vang che giấu, nhưng mà tài xế xem đã hiểu khẩu hình. Được đến cái này ngoài dự đoán đáp án, du thuyền tài xế cũng không dám lại tiếp tục hàn huyên, hắn nhắm lại miệng, một đường trầm mặc đem khách nhân đưa về tới rồi một cái khác tư nhân đảo. Kinh Hồng mở ra chính mình phòng xếp môn, rồi sau đó nhanh chóng cởi quần áo. Đi vào phòng 8. Hắn khó được mà mất bình tĩnh, đem dòng nước chạy đến lớn nhất, thủy ôn cũng điều thật sự năng, không ngừng mà cọ rửa chính hắn thân thể, trên cổ dấu hôn, đương nhiên còn có trên vai, cùng với hai trên đùi còn sót lại. Thủy ôn quá cao, trong phòng tắm mặt sương mù một mảnh, Kinh Hồng cảm thấy chính mình hô đi vào không khí đều là nóng bỏng. Hắn hơi bị an ủi, phảng phất bị cọ rửa tẩy sạch không chỉ là da, còn có lồng ngực, có nội bộ, có trong lồng ngực nhảy lên trái tim. Kinh Hồng một bên cọ rửa chính mình, một bên còn ở trong lòng đầu không ngừng mà mặc niệm, lặp lại kia hai chữ, hoang đường. Cồn, lửa trại, ánh trăng, sóng biển, tình ca, vũ bộ, tuổi trẻ thân thể, mê người ánh mắt, tình nhân nhóm như keo như sơn, các tân nhân trăm tuổi chi minh, hết thể đều như vậy hoang đường. Vì cái gì là Chu Xưởng? Vì cái gì tới rồi này một bước? Cái kia chính là Chu Xưởng. Hắn hoàn toàn khống chế không được người. Kinh Hồng luôn luôn phi thường chán ghét khống không được chàng cảm giác, mà Chu Xưởng tuyệt đối là khống chế không được. Hùng chi Chu Xưởng là Thanh Huy chấp nhận giả. Hắn ra tâm sáng tỏ, họng súng, mũi kiếm nhi, đều đối với phiếm hải. Bọn họ một cái khống chế phiếm hải, một cái khống chế Thanh Huy, bọn họ chỉ có thể là đối thủ. Chỉ có thể là đối thủ. Cuối cùng Kinh Hồng xách quá một con ghế. Hắn một chân đạp lên trên ghế, một tay nắm khách sạn vòi hoa sen, đối với đùi không ngừng mà hướng, lại nhất biến biến mà sát sữa tắm, kia hai mảnh da thực mau liền đỏ lên. Kinh Hồng thậm chí có thể ẩn ẩn thấy làn da phía dưới nổi lên tới đỏ tươi huyết điểm. Vọt thật lâu sau, Kinh Hồng mới phủ phiếm mà đóng vòi hoa sen, cổ chân chỗ cơ bắp buông lỏng, nản lòng mà ngồi ở trên ghế. Hắn gãi gãi tóc, nhìn trên mặt đất hỗn bọt biển thủy xoay tròn chảy vào bài thủy khổng, đột nhiên có loại không biết sẽ đi tới đâu hỗn loạn cảm giác. Thật lâu sau lúc sau Kinh Hồng rốt cuộc đứng lên. Hắn lưu loát mà thu thập hành lý, cuối cùng chỉ kiểm tra rồi hạ chính hắn bóc ra, hộ chiếu, máy tính cùng di động, xác định không để sót cái gì quan trọng đồ vật sau liền kêu phục vụ sinh sách theo hành lý thượng cano, đi trước đài. Mặt khác đồ vật không có cũng liền không có, máy tính cùng di động lại có quan trọng công ty văn kiện. Đến đại đảo trước đài, khách sạn giấy tờ đã ra tới. Tuy rằng sốt ruột, nhưng Kinh Hồng vẫn là hạng nhất so đối với hắn giấy tờ. Nhìn, Kinh Hồng nhíu mi, hỏi trước đài, này 20 đồng tiền là cái gì? Trước đài giải thích một chút, hắn lại hỏi, này 4 đồng tiền lại là cái gì? Chu Xưởng buổi sáng ở trên đảo mặt chạy cái bước. Chạy xong hắn lại tắm rửa, kêu trên đảo phục vụ đoàn đội trở về bên này chuẩn bị bữa sáng, tiếp theo đi gõ Kinh Hồng môn. Không ai ứng. Chu Xưởng gõ một hồi lâu, phảng phất đã nhận ra thứ gì, rốt cuộc trực tiếp đi Ninh phòng ngủ then cửa tay. Cùng tối hôm qua thượng giống nhau như lúc, cửa không có khóa. Chu Xưởng đẩy ra phòng môn, lại phát hiện Kinh Hồng đã đi rồi. Thảm thượng quần lót ngoại quần đều đã không thấy, màu trắng áo sơ mi rác rưởi giống nhau bị ném vào thùng rác. Trên giường một đoàn nhăn, tay một sờ, trong chăn sớm đã lạnh. Cửa sổ sắt đất đại sưởng, màu trắng bức màn phi dương đi ra ngoài. Buổi sáng gió biển thổi tiến vào, chóp mũi là một mảnh tanh hàm, nhưng lại không giống đêm qua ôn nhu lưu luyến. Đoán được Kinh Hồng sẽ lập tức đi lui phòng, Chu Xưởng dừng một chút, vẫn là quyết định tận lực thấy một mặt. Như vậy vô thanh vô tức không đầu không đuôi, tính cái gì? Chu Xưởng xoay người trực tiếp đi đại đảo, lại chạy tới bến tàu. Dân bản xứ nói sớm nhất ban hồi mã mệnh thủy phi cơ là buổi sáng 10 giờ xuất phát, Chu Xưởng ở bến tàu không nhìn thấy Kinh Hồng bóng người, liền muốn đi khách sạn trước đài nhà gỗ nhỏ thử thời vận. Kết quả hắn thật đúng là nhìn thấy Kinh Hồng. Kinh Hồng thay đổi một kiện áo sơ mi, cũng là sạch sẽ màu trắng, hắn không ngồi xuống, liền đứng ở chỗ đó, hơi hơi cung eo, rũ mắt, một tay ấn ở trên mặt bàn. Một cái tay khác ngón trỏ tiêm nhi điểm giấy tờ thượng nào đó điều mục, hỏi, mặt khác, này một hàng. Này 16 đồng tiền lại là cái gì? Mỗi ngày 4 khối. Dứt lời, nâng lên mí mắt nhìn đối phương. Kinh Hồng luôn luôn cảm giác gáp bách cường, ngắn gọn, quyết đoán, không cho phân trần, hữu lực hơn nữa đâu vào đấy, thậm chí liền cái kia dấu châm câu đều có một loại vô hình uy áp. Đối diện người cũng đứng ở cái bàn sau, con thành con tôm nhìn sau, nói, đây là một cái bảo vệ môi trường quỹ làm dân bản xứ, hắn tiếng Anh không thập phần tiêu chuẩn. Bảo vệ môi trường quỹ? Kinh Hồng hỏi, bất luận cái gì tài liệu nhắc tới quá như vậy một bút cưỡng chế khoản tiền sao? Ách đối phương trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên cũng không dự đoán được, như vậy một vị tới mã đại xa hoa nhất khách sạn nghỉ phép, ở nơi này nhất sang quý tư nhân đảo nhỏ, dùng nơi này nhất chuyên nghiệp ảm bạ xạ yếu, tiền đoa trực tiếp cho 2.000 đô la khách nhân, sẽ như vậy để ý này 16 đồng tiền. Qua đi. Phàm là có thể tới chỗ này khách nhân, không bất luận cái gì một cái đối này mỗi ngày 4 đồng tiền làm khó dễ quá, cho dù là những cái đó dùng bình thường tiền lương tới độ một lần tuần trăng mật giả bình thường viên trước. Bên kia Kinh Hồng nhìn xem biểu, lại nói, nếu thật là bảo vệ môi trường quỹ, vậy quên đi. Nhưng ta yêu cầu này bút khoản tiền chảy vào quỹ chứng cứ. Hắn nói một ngụm lưu loát lại dễ nghe tiếng Anh. Trước đài nói, ta đi kêu một chút ta giám đốc. Hồi lâu lúc sau giám đốc ra tới, là cái bệnh nhân, nói, trước kia là có bảo vệ môi trường quỹ, nhưng hiện tại tân tài vụ giống như quên mỗi tháng chi trả, chúng ta trước tiên lui cho ngài, sau đó ta sẽ phản ứng cái này tình huống. Phi thường cảm tạ ngài chỉ ra tới chúng ta công tác không đủ. Hảo hảo, đã đánh hồi ngài tạp thượng. Kinh Hồng móc di động ra, đăng nhập áp, thật sự nghiêm túc xác nhận hạ có phải hay không có lui khoản ký lục. Chu Xưởng vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn. Thấy Kinh Hồng như vậy, Chu Xưởng nhớ tới rất nhiều cùng Kinh Hồng tên này không dính biên nhi từ ngữ tới. Tỷ như, đáng yêu, trong lòng đột nhiên bò thăng một cổ mềm mại. Nếu người khác biết hắn này đánh giá, chỉ sợ sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh Hồng bản nhân đại khái cũng sẽ. Xác nhận tới rồi 16 nguyên lui khoản, Kinh Hồng nói một câu hành đi, cùng đối diện người cáo biệt hạ, khóa di động, xoay người, nháy mắt liền thấy được Chu Xưởng. Chu Xưởng kia cổ khí chất thật sự gọi người rất khó xem nhẹ, huống chi bọn họ đã mặt đối mặt. Chu Xưởng chế nhạo một câu, thật không hổ là kinh đại tổng tài. Cũng không thể gọi là gì người chiếm một phân tiền tiện nghi đi. Kinh Hồng tinh tĩnh, nói, Chu Tổng. Chu Xưởng hơi nhúng mày, bị Kinh Hồng lãnh đạm thái độ kích thích hạ, ánh mắt hài hước, nói, không phải nói, tại đây trên đảo kêu Kinh Hồng sao, kêu lẫn nhau tên. Kinh Hồng nhàn nhạt nói, ta vừa mới chẹt ố, kỳ nghỉ đã kết thúc. Kỳ nghỉ sự, liền lưu tại kỳ nghỉ đi. Ý tứ này chính là, Mandiver hết thảy, đều lưu tại Mandiver, vĩnh viễn lưu tại Ấn Độ Dương, vĩnh viễn lưu tại cái này trên đảo. Như vậy Chu Xưởng mặt ngoài cũng bắt phong bất động, hỏi, kia Kinh Tổng lần sau kỳ nghỉ ước chừng là khi nào? Khó mà nói. Kinh Hồng như cũ khách khí mà xa cách, tốt nghiệp lúc sau này 7 năm nữa, cũng liền hưu lần này. Ý tứ này chính là nói, sẽ không lại có lần sau kỳ nghỉ. Chu Xưởng rũ mắt thấy Kinh Hồng, không nói chuyện. Được rồi Chu Tổng, Kinh Hồng nhìn xem biểu, ta lập tức đi, không có thời gian hàn huyên. Kinh Hồng liền cái tái kiến cũng chưa nói. Chu Xưởng cằm vẫn như cũ căng chặt, vài giây sau, Chu Xưởng mới đối với bến tàu phương hướng ý bảo hạ, nói, đi thôi. Chu Xưởng phi thường không khách khí, Kinh Hồng cũng không so đo, một câu cũng chưa nhiều lời, cùng Chu Xưởng gặp thoáng qua. Chu Xưởng tại chỗ ngốc đứng đó một lúc lâu, không quay đầu lại. Tan rã trong không vui. Đến bên tàu, Thủy Phi Cơ đang muốn rời đi. Tư nhân đảo phục vụ đoàn đội đã đem Kinh Hồng cá nhân hành lý nâng tới rồi Phi Cơ bên cạnh, nhìn thấy Kinh Hồng, mới bắt đầu ba chân bốn cẳng mà hướng trên Phi Cơ dọn. Kinh Hồng thượng Thủy Phi Cơ, Phi Cơ bắt đầu ở trên mặt nước trượt, một khoảng cách sau chấn cánh cất cánh. Phi Cơ bay đến giữa không trung khi, Kinh Hồng xuyên thấu qua bên người cửa sổ lại nhìn nhìn vừa rồi đảo. Kinh Hồng thấy, khách sạn trước đài nhà gỗ nhỏ ngoại chỗ chống bờ cắt trung gian. Chu Xưởng ăn mặc màu đen áo sơ mi, hai tay cắm ở túi quần, tung vai, nâng đầu, chính nhìn chăm chú vào Phi Cơ rời đi. Bóng dáng của hắn phi thường tiểu, rồi sau đó càng ngày càng nhỏ. Kinh Hồng thấy không rõ lắm Chu Xưởng biểu tình, nhưng hẳn là không có biểu tình. Rốt cuộc rời đi kia tòa tiểu đảo, Kinh Hồng cả người lực giống như đều bị tá. Hắn dựa vào cửa sổ, phóng không ánh mắt, tưởng, nếu không dây dưa với kia 16 đô la, có phải hay không liền sẽ không gặp được Chu Xưởng. Nhưng đó là thói quen. Kinh Hồng phi thường chán ghét người khác lợi dụng chính mình, mặc kệ là lợi dụng hắn tín nhiệm, vẫn là lợi dụng hắn đại ý, vẫn là lợi dụng hắn nóng nảy. Cho dù thu lợi chỉ có 16 đô la. Đối bất luận cái gì sự, hắn đều thích có tuyệt đối khống chế quyền. Trở lại mã mệt, đúng lúc mà, Kinh Hồng nhận được công ty cao quản phát lại đây video thỉnh cầu. Hết thể giống như lại đều bình thường. Kinh Tổng A Vân tính toán đàn tổng giám đốc Khương Nhân Quý nhìn ra Kinh Hồng tâm tình không tốt, nhưng không dám hỏi, chỉ là nhằm vào công tác hội báo nói. Lần trước nói, Vân giáo dục cái kia sản phẩm, ta là cái dạng này suy xét. Nhân viên phân biệt từ mặt khác ba cái tổ điều động qua đi, tạo thành một cái tân đoàn đội, phân biệt phụ trách cùng nguyên nghiệp vụ tương đối giống nhau bộ phận, vừa lúc này mấy cái bộ môn đều có một ít nhân viên nhũng dư, phối trí thực hảo. Người phụ trách đâu, ta tưởng liền dùng ít ít ít, người này kỹ thuật rất mạnh, mặt khác. Thấy Khương Nhân Quý, Kinh Hồng nháy mắt lại nhớ tới cùng Thanh Huy cùng nhau đổi mới Vân tính toán đàn đàn tổng tài kia sự kiện nhi, trong nháy mắt có điểm phân thần. Nhưng hắn thực mau liền cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần, nhìn trong máy tính mặt, tay phải đốt ngón tay ở trên bàn gõ gõ, suy tư nửa khắc, nói, đừng điều động. Trực tiếp giao cho mưu sở đoàn đội đi. Đối phương sửng sốt một giây, hỏi, trực tiếp giao cho mưu sở đoàn đội. Kinh Tổng, cái này hạng mục ưu tiên cấp bậc như vậy cao sao? Đúng vậy. Kinh Hồng nói, điều động nói, ta tương đối lo lắng tân đoàn đội ma hợp vấn đề. Lẫn nhau không quen thuộc, không hiểu biết, ảnh hưởng hiệu suất. Từ ba cái bộ môn điều động qua đi, thậm chí khả năng từng người vì doanh, có phe phái, có mâu thuẫn, người phụ trách cũng chưa chắc có thể chân chính khống chế toàn bộ thủ hạ. Ta muốn chính là một cái đoàn đội, không phải một cái đội. Hơn nữa, nếu tổ cái lâm thời đoàn đội, thành viên cũng không lòng trung thành, thậm chí cảm thấy chính mình là cái bỏ binh, tâm thái không đúng. Nhưng đối phương do dự hạ, giải sơ đoàn đội, đầu tiên, đối trong đó hai cái bộ phận cũng không phải phi thường hiểu biết, qua đi nghiệp vụ không có trùng hợp. Tiếp theo. Kinh Hồng đánh gây hắn, nói, sẽ không đi học. Không có gì là học không được. So với thái độ vấn đề cùng câu thông vấn đề, cái này đã không tính vấn đề. Cái này sản phẩm, Kinh Hồng muốn làm trường kỳ. Giải sơ đoàn đội thành hình nhiều năm, nòng cốt đều là hắn bản nhân bồi dưỡng, đều thích hắn, sùng bái hắn, là phiếm hải bên trong một chi hiệu suất phi thường cao ưu tú đoàn đội. Đối phương lại nói ra một vấn đề, kiên trì nói xong chính mình suy tính. Tiếp theo, giải sơ đoàn đội hạng mục thật sự rất nhiều. Thời gian đã đều bị chiếm thượng. Kinh Hồng vẫn như cũ không chút do dự, nói, làm chính hắn làm quyết định đi, định rất một cái hắn cho rằng hiện giai đoạn nhất không quan trọng. Hảo. Ngừng vài giây, đối diện tổng giám đốc lại nói, nghe nói Thanh Huy bên kia cũng đang ở làm Vân giáo dục hạng mục, khởi động đến còn so với chúng ta muốn sớm một ít. Nghe được Thanh Huy tên này, Kinh Hồng tâm lại để ra một cái trước mắt. Bất quá thực mau, hắn lại nhàn nhạt nói, ta biết. Vậy làm được so Thanh Huy hảo, vượt qua đi. Vân giáo dục cái này sản phẩm, Kinh Hồng phi thường xem trọng. Người Trung Quốc đối với giáo dục càng thêm coi trọng, đồng thời trong túi tiền cũng càng ngày càng nhiều, tất nhiên sẽ bắt đầu theo đuổi càng cao hiệu học bổ túc phương thức. Nay khoản sản phẩm có thể chỉnh hợp giáo viên, học sinh, gia trưởng tam phương, bao hàm khóa trước, khóa chung, khóa sau giai đoạn, còn có thể tự động phân tích học sinh ưu điểm cùng khuyết điểm. Kinh Hồng kỳ thật ẩn ẩn có loại dự cảm, 1-2 năm sau có cái gì đại sự sắp sửa phát sinh, Vân Làm Công cùng Vân Giáo Dục sẽ là một cái bùng nổ điểm, thậm chí đối toàn bộ Trung Quốc quan trọng nhất. Mà hắn dự cảm luôn luôn thực chuẩn. Thanh Huy cũng ở làm, vậy chỉ có vượt qua đi. Nghe xong Kinh Hồng nói, đối phương cười nói, đương nhiên. Video kết thúc, Kinh Hồng lại cùng Triệu Hãn Thanh tiến hành rồi cái văn on văn mẹ ý tình. Triệu Hãn Thanh vui mừng ra mặt, nói, Kinh Tổng, mới vừa rồi 20 lão tổng tìm được rồi ta, tưởng đình chỉ cạnh tranh, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu cái này quan trọng chiến lược tư tưởng, cùng nhau đối phó Thanh Huy phát sóng trực tiếp nghiệp vụ. Nhà này công ty là mới phát sóng trực tiếp trong công ty nhất xuất sắc. Nga. Kinh Hồng cũng tới hứng thú, cụ thể nói. Là như thế này Triệu Hãn Thanh tiếp tục hội báo, bọn họ tưởng ở nữ giao sở đưa ra thị trường sao. Nhưng lại muốn đối mặt Thanh Huy cạnh tranh, lại muốn đối mặt phiếm hải cạnh tranh, ngoài ra còn có bọn họ cùng cấp bậc đối thủ ít, bên ngoài còn có một vòng nhi giải rác tiểu công ty. Hoan sở chít không quá vừa lòng bị vây công cái này chẳng huống. Bọn họ liền tưởng mau chóng xóa một cái đại đối thủ cạnh tranh, đem chủ yếu địch nhân từ tam gia giảm bớt đến hai nhà, đặc biệt không nghĩ bị phiếm hải cùng Thanh Huy giáp công. Phát sóng trực tiếp này nơi, Thanh Huy trước mắt nhất chi độc tú sao, bọn họ liền cho rằng, chúng ta hai bên có thể liên hợp. Hình thức đâu? Kinh Hồng tưởng, nương đối phương tưởng đưa ra thị trường lúc này liên hợp lại, xác thật không tồi. Chúng ta bên này tượng trưng tính mà đầu tư bọn họ mấy cái điểm, ta tính toán đầu 5%, lúc sau đâu? Bởi vì bọn họ lúc đầu đại chủ bá hợp đồng tất cả đều muốn tới kỳ, bọn họ hy vọng phiếm hải bên này có thể cấp cái lưu lượng tiếp lời, này đó phát sóng trực tiếp có thể đồng thời xuất hiện ở hai bên ngôi cao thượng, gia tăng lưu lượng, trợ giúp gia hạn hợp đồng, mà mặt khác đại chủ bá nhóm thấy bọn họ cái này lưu lượng, liền cũng tới. Dùng loại này hình thức phát sóng trực tiếp, phiếm hải chia làm 50%. Đồng thời bọn họ bên kia lưu lượng nhập khẩu cũng có thể chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta hai bên phẩm loại bất đồng. Như vậy có thể khoách phẩm loại, cùng nhau đánh sâu vào Thanh Huy bên kia. Kinh Hồng sờ môi dưới, bình tĩnh bố cục, hành, đi làm đi. Hảo. Liên tục bố trí vài chàng nhằm vào Thanh Huy ngắm bán, tuy rằng không phải cố ý, Kinh Hồng cũng cảm thấy, đổ ở ngực không chịu khống nặng nghề chi khí sơ giải chút, tâm tình rốt cuộc vui sướng chút. Hết thể giống như trở lại quỹ đạo thượng. Phiếm hải với Thanh Huy, hắn cùng Chu Xưởng, vẫn như cũ là đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh. Hắn không nghĩ không chế quá mức hỗn loạn quan hệ. Bên kia, Chu Xưởng ở đại trên đảo lưu lại nửa khắc, rốt cuộc trở về chính mình phòng xếp. Hai phần bữa sáng còn bãi ở trên bàn, đã lạnh thấu. Không biết Kinh Hồng thích cái gì, Chu Xưởng kêu trên đảo phục vụ đoàn đội chuẩn bị một bàn đồ vật, liền chiên trứng đều làm ba loại, toàn thục, nửa thục, lưu tâm. Chu Xưởng chỉ liếc mắt một cái, liền vòng qua cái bàn. Phòng khách cửa sổ sắt đất thượng dấu tay còn rõ ràng có thể thấy được. Đêm qua, bọn họ hai cái tại đây địa phương lỏa trình gặp nhau, hôn môi, vuốt ve, còn có. Như vậy phóng đãng. Chu Xưởng không muốn lại hồi tưởng, nhắc tới chân liền đi hướng chính mình tối hôm qua ngủ phòng. Đi đến trước cửa, tuy rằng không nghĩ như vậy, không nghĩ bị đơn phương câu lấy, nám, nhưng ma xui quỷ khiến mà, giống như bị một đạo sợi tơ nhẹ nhàng lôi kéo. Chu Xưởng thoáng tự sa ngã, lại nâng lên chân xuyên qua phòng khách, đi vào trống không Kinh Hồng phía trước ngủ quá nhà ở. Cùng ngày thường không có gì bất đồng. Chỉ trừ bỏ. Chu Xưởng ở mép giường thùng rác bên nửa ngồi xổm xuống, rũ mắt sau một lúc lâu, duỗi tay đem bên trong màu trắng áo sơ mi xách ra tới. Nút thắt đã toàn băng bay, hắn thân thủ xé, trước ngực bộ phận tất cả đều là rượu vang đỏ, tản ra từng trận rượu hương. California khiêu ưng, Chu Xưởng nhớ rõ cái này thẻ bài logo thượng là một con bay lượn hùng ưng. Mà này khoản hồng rượu nho tên gọi làm cả bờ nẹt vi nồng. Mới vào khẩu khi có chút sắc ý, nhưng lúc sau là tầng tầng quả hương. Blackberry, lý chua đen, mận đen. Tổng không như vậy minh diễm động lòng người, nhưng cương liệt trung tổng mang theo thơm ngọt. Chu Xưởng nhớ tới, cái này tiểu trang mặt khác còn có một khoản chứ danh bạch rượu nho, tiêu trường tương tư. Tiết hầu đột nhiên có chút khắc khô, Chu Xưởng nửa ngồi xổm cửa sổ sắt đất trước, đem trong tay kia cái áo sơ mi nhắc tới chính mình chóp mũi hạ, đối với ngực một mảnh hồng, nhẹ nhàng ngửi ngửi. GFI. Phần 36. Chương 36 Sen Game Thu mua án, 11. Hồi Bắc Kinh sau không mấy ngày, Kinh Hồng liền muốn tham dự một cái trọng đại hình ít hội nghị, địa điểm là Thành Đô, mà Chu Xưởng cũng sẽ tham dự. Kinh Hồng phản ứng đầu tiên là không nghĩ đi, đệ nhị phản ứng là dựa vào cái gì không đi, hắn tưởng, hắn đại có thể đem hết thể đều kéo về ban đầu trạng thái. ít hội nghị trước cái buổi tối, Kinh Hồng kêu trợ lý Đàm Khiêm sớm một chút nhi đi hội nghị hiện trường, dặn dò nói, nhìn xem trên bàn danh Thiêm Nhi. Nếu ta chỗ ngồi cùng Chu Xưởng chỗ ngồi bị an bài ở một khối, liền đổi một chút danh Thiêm vị trí, ta cùng Chu Xưởng trung gian ít nhất cách hai người. Mặt khác, đổi danh Thiêm thời điểm đừng làm người khác nhìn đến. Đàm Khiêm lộ ra vẻ mặt hoang mang. Vì cái gì? Qua đi hai người tuy rằng không đối phó, nhưng ít ra cũng vẫn duy trì mặt ngoài khách sáo. Kinh Hồng bản một khuôn mặt, kêu ngươi làm ngươi liền làm. Chỗ nào như vậy nhiều vì cái gì? Đàm Khiêm. Nga. Kinh Hồng đương nhiên cũng có thể kêu ban tổ chức đổi mới vị trí, nhưng hắn không nghĩ đương tin tức nhân vật, không nghĩ chọc ngoại giới suy đoán. Nếu không vạn nhất bị phơi đi ra ngoài, các lộ phóng viên khẳng định lại muốn viết thượng một ít có không, cái gì kiểm kê Kinh Hồng Chu Xưởng trở mặt xử linh tinh. Đến lúc đó Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai thậm chí Kinh Ngữ còn muốn lại đây hỏi thượng một chuyến, hắn lại không có thể nói. Như bây giờ trộm thay đổi, cho dù đến lúc đó ban tổ chức phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ mấy cái là trong lén lút thương lượng tốt, bởi vì Kinh Hồng tưởng cùng người bên cạnh tâm sự nhi gì đó. Ít hội nghị kia một ngày, Kinh Hồng xuyên một bộ màu xám đậm tây trang, nhan sắc lãnh đạm mà cấm dục. Đến hội trường sau, Kinh Hồng lập tức liếc mắt một cái trên bàn khách quý hàng hiệu, phát hiện Đàm Khiêm quả nhiên đáng tin cậy nhi. Nghiệp giới khách quý kia một trường bài chỗ ngồi ở giữa là đi xa CEO cùng vị Lai CEO, chính hắn lành nghề xa CEO bành chính bên trái, Chu Xưởng thì tại vị Lai CEO phía bên phải. Kinh Hồng cất bước đi qua đi. Qua một lát, đi xa cùng với vị Lai CEO đều tới, cuối cùng mới là Chu Xưởng. Chu Xưởng ăn mặc một thân hắc, cần cổ chắt một cái màu xám bạc cà vạt, giày da bóng lưỡng, tóc không chút cầu thả, là Kinh Hồng nhất quán quen thuộc bình tĩnh đạm mạc bộ dáng. Một đêm kia trầm mê, phong túng. Phảng phất chỉ là một hồi ảo giác. Nhìn thấy số ghế, Chu Xưởng hơi sửng sốt một chút, bất quá cũng không có gì phản ứng, liền lập tức đi đến chỗ ngồi phía sau, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, lại điều chỉnh hạ ghế dựa vị trí, tiếp theo liền mở ra trước mặt hắn mở giỏ cụ, lãnh đạm mà xem nhật trình ăn bài. Mà toàn bộ trong quá trình, Kinh Hồng đầu cũng không nâng một chút. Đi xa CEO đột nhiên ngồi ở bốn đầu sỏ trung C vị thượng, có chút nốc, nhiều ít năm cũng chưa này đãi ngộ. Hắn hướng bên trái nhìn Kinh Hồng. Lại hướng bên phải nhìn Chu Xưởng, thấy bên cạnh vị Lai CEO tùy tiện mà chơi di động, liền cũng mặc kệ. Đang chờ đợi khai mạc trong quá trình, Kinh Hồng cùng bên người bành chính nói không ít lời nói, như nhau thường lui tới, thậm chí cùng hắn nhất quán phiền chán vị Lai CEO cũng lễ phép tính mà đáp hai câu, về phụ thân thể, nhưng một ánh mắt cũng chưa cho Chu Xưởng. Bất quá Chu Xưởng cũng không dương mắt. Phiên xong rồi bờ dọ cụ, hắn lại dựa vào lưng ghế, một tay cầm di động kiểm tra và nhận biểu kiện. Nơi xa Chu Xưởng trợ lý thấy Chu Xưởng lạnh lùng thần sắc, phỏng đoán không ra, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ít hội nghị khai mạc về sau, Kinh Hồng, Chu Xưởng từng người làm ít phương diện diễn thuyết, giữa trưa thì tại hội trường bên nhà ăn bên trong ăn cơm trưa. Nhà ăn bên trong bị vây nổi lên một bộ phận nhỏ, cấp lãnh đạo nhóm cùng các khách quý, bên ngoài tắc giống nhà ăn giống nhau, vì bình thường tham dự giả nhóm cung cấp cơm hộp, hai tố một hân, bất quá cơm khoán số lượng tương đối hữu hạn, tới trước thì được. Những người khác cũng chỉ có thể đi địa phương khác tìm ăn. Kinh Hồng cùng với phiếm hải mấy cái cao quản là trước ngồi xuống, lúc sau Thanh Huy lại đây, hai nhà công ty cái bản chỉ cách một cái trung gian lối đi nhỏ. Chu Xưởng nhàn nhạt liếc mắt một cái, ở khoảng cách Kinh Hồng xa nhất một vị trí ngồi xuống. Kinh Hồng dựa gần lối đi nhỏ, Chu Xưởng thì tại khoảng cách cái kia lối đi nhỏ xa nhất địa phương. Bất quá trung gian Chu Xưởng ánh mắt vẫn là thổi qua đi vài lần. Kinh Hồng vẫn luôn dáng người đĩnh bạn. Mặc kệ ăn cái gì đồ vật đều xử lý đến phi thường sạch sẽ, là nhất quán tinh tế. Tuy rằng rất xa, Chu Xưởng vẫn như cũ có thể nghe thấy kia trường trên bản từng trận tiếng cười. Lần trước gặp qua thị trường bộ tổng giám đốc Diệu Ngữ Liên Châu, Kinh Hồng vẫn là một bên nghe, một bên đạm cười, ngẫu nhiên cắm một hai câu lời nói. Qua một lát, nhà ăn thượng một mâm thọ đầu, Kinh Hồng đối mấy cái cao còn nói, ta vẫn luôn đều không quá minh bạch, ngoạn ý nhi này như thế nào ăn. Thị trường bộ tổng giám đốc chính là thành đô người địa phương. Làm người lại thập phần hào sảng, lập tức nói, tới, ta cấp Kinh Tổng ngài bái một cái. Kinh Hồng vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng dừng một chút, cuối cùng không nói chuyện, thế nhưng ngầm đồng ý, khẽ mỉm cười, lẳng lặng nhìn. Không hai phút, thị trường bộ tổng giám đốc liền đem kia thỏ đầu hóa giải tan, hai mảnh hàm dưới bãi tại hạ biên, hai bên má bãi ở hai sườn, sọ nào sốc lên, nào hoa lộ ra tới, bãi ở mặt trên. Nàng đem mâm còn cấp Kinh Hồng, nói, Kinh Tổng, như vậy là được. Ăn trước nơi này hai mảnh hàm dưới, sau đó lại ăn, từng bước một giảng giải đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Hảo Kinh Hồng ôm quá mâm, cảm tạ. Ta còn tưởng rằng ta đời này đều ăn không rõ ngoạn ý nhi này đâu. Đối phương khoe khoang, ta chính là cao thủ trong cao thủ. Chu Xưởng. Hắn trong lúc vô ý nhìn lướt qua hắn đối diện cái kia cao quản, khả năng bởi vì vừa rồi liếc hướng bên kia ánh mắt quá mức rõ ràng, thời gian cũng quá mức dài quá, đối phương lập tức thấp giọng nói, ta đông bắc người. Hắn tuy rằng chỉ có 1m65, nhưng hắn là đông bắc người. Chu Xưởng lại lần nữa. Ban tổ chức cuối cùng thượng món chính là tứ xuyên mì lạnh. Chu Xưởng ghét bỏ đạm, cầm lấy trên bàn gia vị bàn tiểu giấm bình, đổ đảo, lại chỉ đảo ra tới 2-3 tích, giấm bình cơ hồ đã không. Ở đây đều có nhãn lực thấy nhi, ai đều không phải e quá thấp, dựa lối đi nhỏ một cái cao quản lập tức liền hỏi phiếm hải kia bàn, ngượng ngùng quấy dày một chút, các ngươi này bàn có giấm không? Kinh Hồng nhìn nhìn, đem trong tầm tay tiểu giấm bình đưa qua, cao quản tiếp nhận tới lại đưa cho Chu Xưởng. Chu Xưởng nhận được trong tay, mặt vô biểu tình. Giấm. Vẫn là Kinh Hồng thân thủ đưa qua. A. Trưa hôm đó, ít hoạt động sau khi chấm dứt Kinh Hồng liền tính toán hồi công ty. Buổi tối còn có đóng cửa tiệc tối, nhưng Kinh Hồng cũng không tính toán tham gia. Kết quả, rời đi hội trường trước, Kinh Hồng thế nhưng ở toilet chính diện đụng phải Chu Xưởng. Kinh Hồng ở bồn rửa tay trước gương mặt rửa tay thời điểm, mơ hồ nghe thấy nào đó cách gian cửa mở một chút, hắn xuyên thấu qua gương nhìn liếc mắt một cái. Cùng Chu Xưởng một đôi mắt ở trong gương đụng phải vừa vặn. Ánh mắt va chạm 2-3 giây, Chu Xưởng thu hồi tầm mắt, đi đến một cái khác bồn rửa tay trước, vặn ra long đầu, lạnh leo thủy rầm một tiếng. Kinh Hồng dư quang có thể thấy Chu Xưởng rửa tay động tác. Chu Xưởng tay không thể nói ưu nhã quý khí, mà là tràn ngập lực lượng cảm. Rất lớn, bàn tay dày rộng, ngón tay rất dài hơn nữa lực thô, khớp xương chỗ khớp xương rõ ràng. Một ít hình ảnh nổi lên. Chính là này đôi tay, nhóm lửa, một phen xả băng hắn nút thắt. Rồi sau đó, có thể một tay dẫn theo hắn, chia sẻ hắn thể trọng, một cái tay khác, đem hắn bức thượng một lãng cao phong. Mà lúc này, này đôi tay lại sạch sẽ. Kinh Hồng không nghĩ. Hắn run run đôi tay, phủi rơi xuống nước châu, rồi sau đó đi đến một bên trên tường treo hong di động trước, lòng bàn tay hướng về phía trước, hong di động lập tức đưa ra ấm ấm áp áp trận gió. Mấy chục giây sau, Chu Xưởng cũng lại đây. Hắn đứng ở một bên, chờ Kinh Hồng. Này toilet hong di động tổng cộng chỉ có một đài. Chu Xưởng ánh mắt đầu tiên là dừng ở Kinh Hồng anh tuấn sườn mặt thượng. Kinh Hồng làn da trắng nõn, hơn nữa mỏng, đôi mắt phía dưới kia phiến làn da mang một chút hồng, hòa tan hắn đồng tử chỗ lương bạc cảm. Nhìn nhìn, Chu Xưởng ánh mắt rơi xuống, bị Kinh Hồng cổ áo một khối dấu hôn hấp dẫn đi. Kinh Hồng làn da bạch thả mỏng. Đêm đó tuy rằng đã qua đi mấy ngày, dấu hôn lại chưa toàn tiêu. Giờ phút này nhàn nhạt, ở trắng non trên cổ lại vẫn như cũ thấy được. Dấu hôn dấu ở cổ áo giữa. Bình thường tới nói là nhìn không tới, nhưng lúc này Chu Xưởng ly thật sự gần, còn đứng ở bên mặt, gần một m9 thân cao trên cao nhìn xuống, liền vừa lúc có thể thấy cái kia dấu hôn. Ở Chu Xưởng ấn tượng giữa, Kinh Hồng làm phiếm hải CEO, vĩnh viễn ăn mặc tây trang hoặc là áo sơ mi, bình tĩnh, cấm dục, cả người đều mang theo trên chiến trường đuổi đường trường, nhưng Chu Xưởng hiện tại lại phi thường rõ ràng tây trang bên trong đều có cái gì. Từng mảnh phong cảnh. Kinh Hồng tự nhiên cũng cảm giác được Chu Xưởng ánh mắt. Hắn muốn định làm như không thấy, nhưng gần 2-3 giây sau, hắn liền quyết định đem một đêm kia chuyện này lại một lần nói rõ, bóc qua đi. Chờ hong di động ngừng, nhỏ hẹp không gian quay về yên tĩnh, Kinh Hồng nhàn nhạt hỏi Chu Xưởng, nhìn cái gì đâu. Chu Xưởng ánh mắt hoạt đi lên, chế nhạo nói, ngươi đoán. Kinh Hồng rời đi, vừa đi, một bên đem toilet cách gian môn một phiến toàn đẩy ra, xác định nơi này không những người khác. Chu Xưởng phát hiện toilet khác mặt trên tường còn treo giấy chịu, hắn thô bạo mà chịu hai trường. Lau khô tay, đoàn làm một đoàn ném vào thùng rác. Kinh Hồng rốt cuộc kiểm tra xong, quay lại thân mình, nói, lần trước đã nói rõ ràng, kỳ nghỉ sự, liền lưu tại kỳ nghỉ. Như vậy rõ ràng tốt nhất, nhưng Chu Xưởng lại trong lòng trầm xuống, hắn lạnh cười một tiếng, Kinh Tổng nhưng thật ra tiêu tiêu sái sái. Ghê gớm nhân sinh thái độ. Kinh Hồng khe khẽ thở dài, hỏi, Chu Tổng, vậy ngươi đến tuột cùng muốn thế nào đâu? Nghe được lời này Chu Xưởng nhưng thật ra cứng lại. Đúng vậy, hắn muốn thế nào? Tiếp tục sao? Hắn cũng biết không thích hợp. Chẳng lẽ nói, tưởng lại một lần cùng ngươi hôn môi. Tưởng một đêm, lại một đêm mà cùng ngươi phong túng, phong lưu. Kỳ thật cũng chỉ có thể là như thế này. Bọn họ vẫn là phiếm hải, Thanh Huy cầm lái giả. Những lời này đó nếu xuất khẩu, Kinh Hồng đại khái sẽ nói Chu Tổng vẫn là tìm người khác đi. Vì thế Chu Xưởng hai tay sao ở túi quần, không nói lời nào. Kinh Hồng thấy Chu Xưởng nhất thời nghẹn lời, biết việc này đã hiểu rõ. Vì thế xoay người hướng cửa đi. Chu Xưởng bị như vậy một kích, không kịp tự hỏi, bản năng tiến lên hai bước, một phen nắm Kinh Hồng thủ đoạn, buột miệng thốt ra tên của hắn, Kinh Hồng. Kinh Hồng nội tâm run một chút, hắn đem thủ đoạn vừa kéo, nói, Chu Tổng, tự trọng. Nói xong, Kinh Hồng liền kéo ra đại môn, sải bước mà đi ra ngoài. Ra hội quán, Kinh Hồng xe đã chờ ở ven đường. Kinh Hồng kéo ra cửa xe, đi trên xe. Ở trên xe, hắn tưởng như thường lui tới giống nhau khai mở họp, nhìn xem tư liệu, hồi hồi bưu kiện, nhưng trong lòng lại rối loạn không ít. Xe đi ngang qua một nhà cửa hàng bán hoa. Cửa hàng bán hoa sinh ý thực hảo, cửa khắp nơi hoa diệp cùng tàn chi. Kinh Hồng tưởng, hoa hồng cố nhiên lại đại lại diễm, nhưng hoa hồng bị trích đi rồi lúc sau, tóm lại còn có đầy đất lác đác lưa thưa yêu cầu thu thập. Chỉ hy vọng, hắn lúc này đây là thật sự đã toàn bộ thu thập xong rồi. Hắn không thể trêu vào Chu Xưởng, nhưng Chu Xưởng cũng không thể trêu vào hắn. Kinh Hồng lại nghĩ tới mới vừa rồi Chu Xưởng nghiêm túc nhìn chính mình cổ bộ dáng. Bên gáy màu đỏ dấu hôn hơi hơi nóng lên, tựa muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Kinh Hồng đầu ngón tay không tự giác mà khẽ chạm xúc cái kia dấu hôn, lại liền đầu ngón tay đều bỏng cháy lên. Hắn thở dài, ở trong xe nhắm mắt lại. Giờ FI. Phần 37. Chương 37 Thanh Huy Internet An toàn án. 1. Một tháng, thời tiết chuyển lạnh. Cùng Chu Xưởng tan rã trong không vui đã qua đi một đoạn thời gian, Kinh Hồng cưỡng bách chính mình không hề hồi tưởng lên cái kia buổi tối, thậm chí là cái tên kia, nhưng làm phiếm hải CEO này đương nhiên là không có khả năng. May mắn Kinh Hồng còn có thể bảo trì chuyên nghiệp. Hôm nay, Kinh Hồng trước xử lý mấy cái nghiệp vụ tương quan vấn đề. Ai cho vay cái kia sản phẩm đã bị đầu nhập tài chính thị trường, nhưng khắp nơi phản ứng lại không kịp mong muốn. Kinh Hồng cũng không dễ dàng hoài nghi chính mình, hắn phiên phiên lịch ngày. Đối trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn đàn tổng tài nói, thứ hai đi, ta bên này sẽ phi tranh Thượng Hải, tự mình cấp công nhân nhóm cổ vũ. Đối phương giật mình, hỏi, ngài tự mình đi hạng mục tổ sao? Kinh Hồng gật đầu, đúng vậy. Trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn có một bộ phận ở Bắc Kinh, cũng có một bộ phận tại Thượng Hải. Đây là vì có thể mời chào Nam Bắc hai bên nhân tài, mà lần này ai cho vay cái này sản phẩm hạng mục tổ liền tại Thượng Hải. Có thể bị Kinh Hồng tự mình vấn an hạng mục tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói đoàn đội còn ở nơi khác, này một năm cũng liền lúc này đây. CEO đích thân tới, là đối hạng mục cực đại tán thành. Còn có Kinh Hồng lại nói, cái này sản phẩm yêu cầu cải tiến, về sau. Tiêu cái này sản phẩm người phụ trách hướng ta trực tiếp làm hội báo. Report cho ngài. Trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn đàn tổng tài cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng hắn. Cùng ngài. Chi gian kém 11 cấp. Trước mắt hạng mục người phụ trách là Verter, mặt trên còn có S Verter, Sip. Phiếm hải tập đoàn mỗi cái tỉ nội cũng tồn tại mấy cái cấp bậc, giống nhau là 3 cái, tỉ như giám đốc liền phân M1, M2 cùng M3, cao cấp giám đốc cũng phân tam đường, nếu nào đó cao cấp giám đốc thăng không đi lên tổng giám kia cấp, hán, nàng liền sẽ mất đi tiến thủ tâm. Thăng tổng giám loại đồ vật này không riêng muốn xem năng lực cá nhân, còn muốn xem kỳ ngộ, nào đó phương hướng nếu có phát triển, bộ môn liền sẽ không ngừng khuyết trương, lôi ra tân tổ, thăng ra tân tổng giám, nhưng nếu không phải, cũ tổng giám lại không rời đi, có năng lực những người đó khả năng vẫn luôn cũng chưa cơ hội. Lúc này, cao cấp giám đốc bên trong tân chức liền có vẻ trọng yếu phi thường, người tóm lại là yêu cầu mục tiêu. Không có việc gì. Kinh Hồng nói, ta tự mình xem cái này sản phẩm. Ở trí tuệ nhân tạo cái này mặt, Kinh Hồng ánh mắt là độc ác, này ai đều biết. Tốt. Đan tổng tài cũng không cảm thấy chính mình năng lực đã chịu nghi ngờ, Kinh Hồng như thế coi trọng ai cho vay. Nghe nói hắn năm trước liền côn bằng hoa VCEO vị trí đều nhường ra đi, hiện tại sản phẩm không kịp mong muốn, hắn bản thân cũng mặt mũi vô tổn. Kinh Hồng hiện tại không phát hỏa nhi, không truy cứu, đã xem như hảo kết quả. Qua một lát Kinh Hồng lại nói, sửa chữa lúc sau, cái này sản phẩm kế tiếp mở rộng hoạt động, nếu yêu cầu ta tự mình chạm chạm đài, cũng có thể. Tốt. Có thể kêu Kinh Hồng tự mình chạm đài sản phẩm cực nhỏ, nhưng ngẫu nhiên cũng có, Kinh Hồng tự mình chạm đài, đã nói lên sản phẩm cực chịu coi trọng. Vì phiếm hải, Kinh Hồng luôn luôn phi thường đua. Lúc sau Kinh Hồng lại cùng Triệu Hãn Thanh cùng nhau, cấp đầu tư phi chỉ ô tô đánh một cái video điện thoại, hỏi đối phương, tân một thế hệ phi chỉ ô tô nghiên cứu phát minh tiến độ đến nơi nào, có cần hay không, cái gì duy trì. Cùng giống nhau người đầu tư bất đồng, đối với phiếm hải tập đoàn những cái đó tương đối quan trọng đối tượng đầu tư, Kinh Hồng không riêng đưa tiền, còn cấp duy trì. Mặt khác công ty đối tượng đầu tư là khả năng không lớn bị Kinh Hồng cái này cấp bậc đại bột tự mình hỏi đến. Cứ như vậy, những cái đó công ty duy trì liền yêu cầu đi càng dài lưu trình, cũng nhất định có nhiều hơn vấn đề. Kinh Hồng cũng sẽ nghe một chút đối phương khó khăn, lại cấp ra bản thân ý kiến. Mấy năm nay, có chút công ty làm lớn, nhưng người sáng lập lại tổng thói quen nói nếu gặp được này vấn đề chính là Kinh Tổng, hắn nhất định sẽ làm đến người khác phi thường kỳ quái, hỏi ngươi vì cái gì ngôn tất xưng Kinh Tổng. Lúc này bọn họ liền sẽ giải thích một chút, Kinh Tổng trước kia thường xuyên giúp đỡ phân tích vấn đề, bọn họ tư duy hình thức là Kinh Tổng. Bọn họ còn nói gây dựng sự nghiệp lúc đầu khi, bọn họ thường xuyên cảm thấy ý tưởng đã phi thường hoàn bị, nhưng Kinh Hồng lại tổng có thể hai ba hạ liền điểm ra vấn đề, bọn họ mỗi khi tưởng xông lên đi đem đề án lại cướp về, dần ra, tự nhiên liền sẽ muốn dùng Kinh Hồng tư duy đi tự hỏi vấn đề. Tóm lại, Kinh Hồng ở dùng chính hắn thời gian cùng năng lực đua phiếm Hải tập đoàn tương lai. Tới rồi buổi chiều, Kinh Hồng thế nhưng tao ngộ cái phi nghiệp vụ tương quan vấn đề. Lại còn có cùng Thanh Huy tập đoàn có chút liên hệ. Phiếm Hải tập đoàn Vân Tính toán bộ môn tân lão đại Khương Nhân Quý tìm được Kinh Hồng, nói sự kiện. Vừa nhìn thấy hắn, Kinh Hồng lại cầm lòng không đậu nghĩ tới Phiếm Hải, Thanh Huy đồng loạt đem Vân Tính toán bộ môn cầm lái giả thay đổi vì tiêu thụ phái kia một đoạn chuyện xưa. Khương Nhân Quý chính là kia một lần lên đài, Vân Tính toán công nhân nhóm đều kêu hắn Khương Quý Nhân, nói giỡn nói lão đại của mình giờ phút này chính đến Kinh Hồng sủng. Kinh tổng, là có như vậy một chuyện nhi. Khương Nhân Quý thoạt nhìn thập phần hoang mang, hắn nói, Cục Công an Công cộng tin tức Internet an toàn giám sát chỗ với trường phòng, mấy ngày hôm trước tìm được chúng ta. Nay vừa nói, liền Kinh Hồng đều cảm thấy hoang mang, hắn hỏi, Công cộng tin tức Internet an toàn. Đúng vậy, Khương Nhân Quý nói là, Thanh Huy bên kia Vân Tính toán bị thị Cục Công an võng giam chỗ điều tra. Kinh Hồng giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu, chờ đối phương tiếp tục nói. Khương Nhân Quý lại nói, hình như là, mấy nhà công ty liên hợp báo án, nói công ty máy tính lọt vào xâm lấn, tư liệu bị trộm. Tin tức tiết lộ, còn ở trong máy tính phát hiện cái thu thập số liệu ác ý phần mềm. Mấy nhà công ty là Thanh Huy Vân phục vụ trường kỳ khách hàng, bọn họ hoài nghi Thanh Huy tập đoàn âm thầm trang bị gián điệp phần mềm, thu thập thêm vào tin tức. Thông qua Vân, Thanh Huy tập đoàn có chính mình AZS phục vụ cùng VDF chờ phục vụ, nhưng khả năng, mấy thứ này bản thân liền ở thu thập cùng với gửi đi số liệu. Kinh Hồng. Hắn lập tức liền nghĩ đến Chu Xưởng. Chu Xưởng bản nhân chủ ý sao? Kinh Hồng nội tâm đệ nhất ý tưởng là phủ định. Hắn cảm thấy Chu Xưởng sẽ không như vậy đi làm. Khả năng cùng Thanh Huy tập đoàn không quan hệ, cũng có thể chỉ là cùng Chu Xưởng không quan hệ, mà là thủ hạ phạm nhân án tử. Nhưng thực mau, Kinh Hồng liền đối với chính hắn này phân phủ định cảm thấy kinh hãi. Chính mình thật sự hiểu biết Chu Xưởng sao? Kinh Hải bình thường thường nói cái kia Chu Xưởng cùng phụ thân hắn giống nhau như lúc, có thể hay không, kỳ thật thật sự giống nhau như lúc. Kinh Hồng dương mắt, hỏi, cùng Phiếm Hải có quan hệ gì sao? Đây mới là trọng điểm. Ân Khương Nhân Quý nói, bởi vì thứ này quá chuyên nghiệp, vong giam chỗ bên kia nhi đi, muốn tổ chức cái chuyên gia luận chứng sẽ, chính là thỉnh ngành sản xuất mặt khác công ty cùng nhau nghiên cứu cùng nhau thảo luận, xem kia mấy cái gián điệp phần mềm có phải hay không đến từ Thanh Huy. Giác sân đã qua đi. Trong nghề mấy nhà làm vân an toàn trên cơ bản tất cả đều đi qua. Căn cứ vào vân tra sát phục vụ, sát thật tương đối chuyên nghiệp. Truyền thống phần mềm diệt virus yêu cầu mỗi ngày đạo loạt, đổi mới virus kho. Chiếm dụng máy tính không gian cũng chiếm dụng người dùng thời gian, một cái virus nhập kho thông thường yêu cầu 2-3 thiên, hiệu suất rất chậm. Nhưng căn cứ vào vân tra sát phục vụ tắc bất đồng, Vân Tính toán có thể giám sát toàn võng, thật khi thu hoạch, phân tích, xử lý tân virus, thậm chí ở vân bên trong trực tiếp chặn lại, Phiếm Hải cũng có cùng loại nghiệp vụ. Nhưng Kinh Hồng lại bắt đầu hồ đồ, lại hỏi, sau đó đâu? Khương Nhân Quý cũng có chút hoang mang, trả lời Kinh Hồng, giác sần phân tích vài thiên. Cảm thấy kỳ thật không quá dễ dàng có thể được ra tới cắm kiện đến từ Thanh Huy kết luận. Nhưng giống như, vong giam chỗ Trịnh trưởng phòng lại tưởng chứng thực chuyện này. Vong giam chỗ là người lãnh đạo trực tiếp, rất lớn trình độ thượng nắm giữ ít công ty sinh sát quyền to, mặt khác mấy nhà ít công ty giống như tất cả đều xem đã hiểu ánh mắt, gia cụ không lớn lợi cho Thanh Huy tập đoàn báo cáo. Dù sao vốn dĩ cũng là đối thủ cạnh tranh sao. Giác sân hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Ta suy nghĩ, vẫn là hỏi một chút Kinh tổng ý tứ. Kinh Hồng. Đây mới là trọng điểm, chủ mưu cuối cùng tới rồi hắn này. Lại là giá họa sao? Thương trường thượng, loại này giá họa ùn ùn không dứt. Lao một chút, thậm chí còn ở đối phương công ty giáo dục loại áp thượng phát hoàng đồ, lại cho hấp thụ ánh sáng thêm cử báo. Kia Trịnh trưởng phòng chính mình không nghĩ gánh trách nhiệm, vì thế kéo qua đi 1-2-3-4 cái Thanh Huy đối thủ cạnh tranh phân tích virus, ra cụ báo cáo. Mà này những bị kéo qua đi đối thủ cạnh tranh đâu? Chủ quan thượng cũng tưởng công kích Thanh Huy tập đoàn. Khách quan thượng lại tưởng lấy lòng vong giam trường phòng, vì thế liền nhắm mắt lại ra báo cáo. Dù sao vạn nhất truy cứu xuống dưới, đại gia đại có thể nói chính mình sẽ không làm này đó vong giam công tác, sẽ không làm giám định, khắc nghề như cách núi, là năng lực vấn đề mà không phải thái độ vấn đề, vì thế cuối cùng mỗi người cũng chưa cái gì chân chính vấn đề, mơ hồ, một bút sổ nợ rối mù. Khương Nhân Quý còn ở ý đồ giải thích chuyện này, hắn nói, cũng không biết Trịnh trưởng phòng muốn làm được nào một bước. Nam phó trưởng phòng kỳ thật cảm thấy chuyện này không như vậy nghiêm trọng, nhưng Trịnh trưởng phòng lại nhất định phải làm. Liền không biết, cuối cùng là nói chuyện, cảnh cáo, vẫn là tuyên bố, cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là. Nghiêm trọng nhất, hướng hình sự trách nhiệm con đường kia thượng đi. Ta hỏi hỏi pháp vụ bên kia, cái này hành vi khả năng phạm vào phá hư máy tính tin tức hệ thống tội, hình pháp đệ 286 điều, nhưng không biết chứng cứ phương diện có thể hay không dùng, đủ không đủ. Kinh Hồng lại lần nữa. Khương Nhân Quý thử thăm dò hỏi, Kinh Tổng, cho nên. Kinh Hồng lúc này đã minh bạch, nói, nên cái dạng gì liền cái dạng gì. Đến không ra cái kia kết luận, chính là đến không ra. Hảo. Khương Nhân Quý rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, kia, đối vong giam trô áp lực. Người giao đái dắt sần đi Kinh Hồng nói, khéo đưa đẩy một chút. Thực sự có áp lực tan nơi này đỉnh. Không cần để ý. Hảo. Bất quá cuối cùng trước khi rời đi Khương Nhân Quý lại xác nhận biến, Kinh Tổng, an toàn vấn đề là Vân tính toán này nơi lớn nhất đau điểm, ngài biết đến đi. Thanh Huy lần này nếu chứng thực, nhau lớn, Thanh Huy này khối nghiệp vụ liền sẽ bị phiếm hải phản vượt qua đi. Phía trước mấy năm, Vân tính toán thượng. Chúng ta phiếm hải vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp làm được đệ nhất. Không chỉ có vô pháp làm được đệ nhất, còn kém không ít. Nhưng nếu Thanh Huy phơi ra loại này dèm pha, liền khẳng định sẽ mất đi tín nhiệm, xuống dốc không phanh. Ta biết. Kinh Hồng nâng lên mí mắt, liếc hắn một cái, nhưng phiếm hải, Thanh Huy là toàn Trung Quốc kỹ thuật tốt nhất ít công ty, yêu cầu chính là tốt cạnh tranh, không phải ác tính cạnh tranh. Tốt cạnh tranh hạ, toàn bộ kỹ thuật đều sẽ phát triển, toàn bộ ngành sản xuất đều sẽ phồn vinh, mà ác tính cạnh tranh kết quả chỉ có thể là mặt ngoài chiếm lĩnh thị trường, mặt ngoài tài sản vô số. Kinh Hồng ánh mắt tuyệt không sẽ gần đặt ở điểm này xóa xỉnh. Vân, lại là một cái quan trọng chiến trường. Xí nghiệp tin tức tất cả tại Vân Thượng, Vân phục vụ cung cấp thương nhóm khống chế toàn bộ số liệu, mà Trung Quốc Vân tính toán kỹ thuật cùng Amazon, hơi mềm thậm chí Google So, đều có tương đối lớn chênh lệch. Như vậy, Trung Quốc xí nghiệp các hạng số liệu có thể toàn bộ tồn trữ ở quốc tế đầu sỏ châu đó sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Ngoài ra, dùng phương thức này đánh tan Thanh Huy, đối với Thanh Huy là không công bằng. Kinh Hồng ở cái này vị trí thượng, nói công bằng không khỏi buồn cười, nhưng không công bằng đích đích xác xác là Kinh Hồng chán ghét nhất sự, thậm chí không có trí nhất. Ở mỗi một vị bằng hữu trước mặt, Kinh Hồng vẫn luôn có cái điểm đen, nhà trẻ khi có một lần, Kinh Hồng cùng cái kia bằng hữu cùng với cái kia bằng hữu phụ thân ba người hạ cờ nhảy, lúc ấy bằng hữu ba ba một bên hạ chính mình, một bên còn chỉ huy bằng hữu cờ, dùng chính mình những cái đó quân cờ làm tiểu, làm bằng hữu trước thắng thi đấu. Lúc ấy còn không đến 5 tuổi Kinh Hồng bởi vậy khóc cái múi. Mà chuyện sau đó năm hơn chung, cái kia bằng hữu phụ thân mỗi lần nhìn thấy Kinh Hồng đều nói, Kinh Hồng à, ngươi khi còn nhỏ còn sẽ bởi vì thua cờ liền khóc nhẹ đâu. Vẫn luôn làm như mười mấy tuổi liền phi thường trầm ổn Kinh Hồng một kiện khiếu sự. Kinh Hồng sau lại mới hiểu được, hắn khi đó phản ứng đều không phải là bởi vì thua cờ, mà là bởi vì ẩn ẩn cảm giác được không công bằng. Trên thực tế, đối phương quân cờ số lượng là chính mình gấp 2, nhưng chỉ cần trong đó một nửa quân cờ vào doanh địa liền thắng, này không công bằng. Lúc sau cũng là tiểu học khi, toàn giáo bình chọn ưu tú học sinh, mặt ngoài có mấy hạng tiêu chuẩn, Kinh Hồng mỗi người là đệ nhất danh, nhưng mà cuối cùng được tuyển người lại không phải Kinh Hồng, mà là nào đó lãnh đạo nhi tử. Kinh Hồng lúc ấy thực vẻ vải, nhưng gia trưởng bằng hữu đều không hiểu, hỏi, còn không phải là một cái phá thường sao? Cầm có thể thế nào, không lấy thì thế nào? Kinh Hồng vẫn là sau lại mới hiểu, hắn thương tâm không phải không được đến cái kia thưởng, mà là đối chính mình không công bằng. Lại lúc sau, thành niên về sau, Kinh Hồng rốt cuộc bắt đầu có năng lực bảo hộ chính mình, thậm chí bắt đầu giữ gìn người khác. Bác 4 năm ấy, nào đó đến từ mỗi tỉnh nông thôn tiểu học muội xin giúp đỡ Kinh Hồng, nói nàng đã từng ở Thanh Hoa đọc quá thạc sĩ, hẳn là có thể chuyển điểm học phân đến Sở Tản Phót, nhưng học viện không nhận Trung Quốc đại học, ngạnh yêu cầu nàng lại tuyển một môn khóa, mà Sở Tản Phót một môn học ít nhất yêu cầu mấy ngàn đô la. Lúc ấy Kinh Hồng thu thập tới rồi các quốc gia bọn học sinh chuyển khóa thành công chứng cứ, thậm chí bao gồm châu Phi quốc gia. Đồng thời phát hiện rất nhiều năm trước Trung Quốc đại học đồng dạng có thể, thẳng đến sau lại Trung Quốc học sinh nhiều đi lên, cái kia học viện muốn kiếm tiền, mới cấm. Học muội tiếng Anh không tốt lắm, Kinh Hồng liền thế cái kia học muội cùng học viện các lãnh đạo qua lại đã phát mấy chục phong điều kiện, cho rằng này đối Trung Quốc học sinh, ngữ khí khách khí, thái độ lại cường ngạnh, cuối cùng học viện rốt cuộc đầu hàng, cái kia học muội thành truyền thuyết, là 10 năm nội duy nhất một cái chuyển thành học phân người Trung Quốc. Hiện tại rất nhiều năm lại đi qua, Kinh Hồng vẫn như cũ thống hận cái này từ. Không sai, là thống hận. Kỹ không bằng người đi học, Kinh Hồng không có hứng thú chơi ám chiêu nhi. Suy nghĩ trở về. Khương Nhân Quý lại hỏi Kinh Hồng, kia, Vân giáo dục cái kia sản phẩm, chúng ta vẫn là mau chóng làm, cần thiết đoạt ở Thanh Huy phía trước, đúng không? Kinh Hồng nói, đương nhiên. Cấp giải sở đoàn đội. Ân Khương Nhân Quý tổng kết hạ Kinh Hồng ý tứ, đối Vân giáo dục cái kia sản phẩm, cần thiết đoạt ở Thanh Huy phía trước, thống kích Thanh Huy lập tức, nhưng đối vong giam chỗ cái kia nhiệm vụ. liền đứng vững áp lực, nên là cái gì chính là cái gì, nhìn không ra tới chính là nhìn không ra tới, lại giúp Thanh Huy lập tức. Đúng vậy. Kinh Hồng gật gật đầu, nói, hai việc khác nhau nhi. Giờ FI. Phần 38. Chương 38 Thanh Huy Internet an toàn án, nhị. Vào lúc ban đêm, Kinh Hồng ở P Đại Phụ cận trực lệ hội quán thấy một cái gây dựng sự nghiệp công ty người sáng lập. Đồng hành còn có Triệu Hãn Thanh chờ vài cá nhân. Chủ đề lại là cầu ở bên nhau, Kinh Hồng hy vọng phiếm hải đầu tư đối phương nhà này công ty. Trực lệ hội quán làm bảo định đồ ăn, hương vị giống nhau, giá cả lại xa xỉ. Liêu xong, Kinh Hồng cùng đối phương người sáng lập cáo biệt, lại cùng nhau ra tới, không nghĩ lại ở một cái khác phòng cửa gặp được Chu Xưởng. Chu Xưởng vẫn là cao cao đại đại, ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, phía sau trợ lý cẩn thận cầm Chu Xưởng tây trang áo khoác. Kia trợ lý lấy tây trang áo khoác phương thức phi thường chú ý, dọc theo lưng chiết khấu một chút, rồi sau đó một bên bả vai phiên tiến nội sườn, khắc sườn bả vai khảm bộ đi vào, như vậy tây trang không hề nếp gấp, bảo đảm Chu Xưởng tưởng xuyên thời điểm còn có thể xuyên. Chu Xưởng biểu tình thoáng mỏi mệt, hắn đối diện đứng mấy cái Vân An toàn công ty lão tổng. Kinh Hồng trong lòng đoán một chút, mấy người kia ước chừng chính là thị vong giam chỗ chuyên gia luận chứng sẽ thành viên. Trịnh Trường Phong ở gây áp lực, mà Thanh Huy cũng ở xa giao, hy vọng đối phương có thể ra có lợi Thanh Huy kết luận. Trận này đàm phán tất không đơn giản, là muốn mấy cái cạnh tranh đối phương ở Huyền Nhai biên kéo chính mình một phen, nhưng ở như vậy mẫn cảm thời gian, lại không thể nhận lời lợi tức, cung cấp chỗ tốt, sợ dính chọc phải đút lót chi ngại. Chu Xưởng cùng với Thanh Huy hiện tại có thể đánh bài kỳ thật rất ít, thậm chí căn bản không có. Kinh Hồng tưởng, Chu Xưởng là như vậy kiêu ngạo, như vậy bừa bãi một người, nhất định phi thường không thích làm như vậy sự, nhưng hắn không có mặt khác lựa chọn, hắn cần thiết bảo hộ Thanh Huy, dưới sự bảo vệ thuộc, đồng thời cũng bảo hộ chính hắn. Kinh Hồng lại tưởng, giá họa Thanh Huy công ty có thể hay không liền ở trong đó. Kinh Hồng tin tưởng, giá họa giả nhất định chính là đối thủ cạnh tranh chung một nhà, có trực tiếp ích lợi xung đột. Có lẽ là bốn đầu sỏ chung đi xa, vị lai, lại hoặc là chuyên môn ở làm Vân An toàn trung tiểu công ty. Nhưng Chu Xưởng vô pháp phân rõ, hắn đều không phải là không gì làm không được. Kinh Hồng biết Chu Xưởng không có tới cầu quá chính mình. Không có điện thoại, không có tin tức, cái gì đều không có. Kinh Hồng cũng không rõ ràng lắm, này đơn thuần là bởi vì phiếm hải, Thanh Huy tương nội chỗ nhất định là khói thuốc súng tràn ngập cạnh tranh quan hệ. Vẫn là lần đó diễn đàn kết thúc về sau hết sức cố tình tị hiểm. Gặp phải Kinh Hồng, Chu Xưởng nhẹ nhàng xoay qua cổ, nói một câu, Kinh Tổng, như vậy xảo. Kinh Hồng cũng hơi hơi mỉm cười. Chu Tổng, sắc thật đỉnh xảo. Hai người khỏe miệng đều quải mang theo thập phần lễ phép tươi cười lại không hề ý nghĩa. Chu Xưởng bên người mấy cái lao tổng thấy đụng phải phiếm hải tập đoàn, lập tức nhớ tới phiếm hải Jackson cũng là luận chứng sẽ thành viên chi nhất, vì thế chờ Chu Xưởng đi cùng Kinh Hồng thăm hỏi, hàn huyên, thậm chí nói thẳng đến chính đề thượng. Không nghĩ tới Chu Xưởng chỉ là gật gật đầu, liền vặn hồi cổ, nhắc tới chân, cũng không quay đầu lại về phía cổng lớn cái kia phương hướng đi qua đi. Mấy nhà Vân An toàn trung tiểu công ty không quá gặp qua cái này trận trượng, tưởng, trên phố nghe đồn, phiếm hải Kinh Hồng cùng Thanh Huy Chu Xưởng thế như nước với lửa vương không thấy vương, nguyên lai thật sự tới rồi trình độ này. Bọn họ như vậy chán ghét lẫn nhau. Ở như vậy một cái sống còn thời điểm, cũng vẫn như cũng là một câu Kinh Tổng, như vậy xảo một câu Chu Tổng, xác thật đỉnh xảo, liền rốt cuộc không có gì lời nói. Một người trẻ tuổi kéo ở phía sau, nhỏ giọng nhi nói một câu, Ngưu Bơ Ca. Vài cá nhân xem hắn. Hắn lập tức ngậm miệng ba. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng bóng dáng, nhất thời không núp nhích. Hắn giống như đang chờ cái gì, rồi lại giống như cái gì đều không có chờ. Ngắn ngủn thời gian nội, Chu Xưởng đã muốn chạy tới cửa, trực lệ hội quán phục vụ sinh tay phải năm ngón tay nắm đại môn, nhẹ nhàng kéo ra, còn nói, các vị đi thong thả. Chu Xưởng đi qua đi, lại ở bước qua ngạch cửa lúc sau, đống nhiên xoay người, đen như mực trong trẻo con ngươi lẳng lặng nhìn Kinh Hồng một cái trước mắt. Kia thoáng nhìn không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Vô hỉ vô bi, nhưng Kinh Hồng trong lòng lại mạc danh mà lạc định rồi chút. Từ trực lệ hội quán ra tới, tài xế đã tới rồi. Kinh Hồng cáo biệt mặt khác mấy người, lên xe. Xe lập tức tên lạc giống nhau lóe tiến Bắc Kinh trong bóng đêm. Ngồi ở hàng phía sau, nhớ tới vừa rồi lần đó quay đầu lại, Kinh Hồng lỏng một phen cả vạt kết. Hắn lại vặn ra một lọ thủy, cần cổ hầu kết trên dưới một lăn, mắt lạnh thủy theo yết hầu rơi xuống đi, chấn định ngũ tạng lục phủ. Thập phân bí ẩn mà, Kinh Hồng giải khóa di động. Mở ra album, ngón tay hơi chút dừng một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng vừa trượt, cơ lạc mở một chương ảnh chụp, là trên cổ một chút vệt đỏ. Thực đạm, loang thoáng. Diễn đàn sau lại qua mấy ngày, kia khối vệt đỏ đã hoàn toàn biến mất. Kinh Hồng nói không rõ, nhưng ở hết thể đều tan thành mây khói phía trước, Kinh Hồng chụp một chương ảnh chụp. giống như muốn bắt lấy cuối cùng một chút cái gì, trong tương lai nào đó thời điểm nói cho chính mình, kia cũng không phải một hồi đại ngộng, nó chân thật mà tồn tại quá. Kinh Hồng đóng di động, ánh mắt lại lần nữa liếc hướng ngoài cửa sổ. Bên ngoài vừa vặn hạ vũ, còn kèm theo tuyết. Đầy đường người khởi động dù, ở trong màn mưa tựa như đột nhiên nở rộ. Ngày thường bí ẩn cảm xúc giấu ở dù hạ, giấu ở trong mưa, nhẹ nhàng không ít. Cất giấu, chịu đựng, vận khí tốt nói, liền tàng đời trước, cùng ai cũng không nói khởi. Lúc sau mấy ngày, Chu Xưởng vẫn như cũ không có liên hệ Kinh Hồng, dắt sần bên kia Nhi gặp tới rồi một ít áp lực, nhưng chịu đựng, cuối cùng vẫn là ở báo cáo thượng viết, phía chính mình vô pháp nhận định gián điệp phần mềm đến từ Thanh Huy. Thanh Huy tự nhiên cũng suy nghĩ biện pháp, thông qua người quen liên hệ tới rồi vong giam chỗ mộ phó trưởng phòng, đối phương không thể giúp gấp cái gì, bất quá lại ở sự tình bắt đầu có lợi cho Thanh Huy tập đoàn thời điểm, chạy nhanh ra tới, hướng Thanh Huy thông cái phòng, báo cái tin, hiện ra một bộ thập phần nhiệt tâm bộ dáng. Thanh Huy tập đoàn tổng bộ cao ốc 33 lâu, Chu Xưởng ngồi ở bàn làm việc sau, nghe Vân tính toán người phụ trách báo cáo này Chu tình huống. Cùng Kinh Hồng giống nhau, thấy trước mắt vị này cao quản khi, hắn sẽ nghĩ đến Kinh Hồng, nghĩ đến lần đó không hẹn mà cùng. Vân tính toán đàn tổng tài đối Chu Xưởng nói, lần này hẳn là không có gì sự. Tuyệt đại đa số trong nghề chuyên gia giám định ý kiến đều có lợi cho Thanh Huy tập đoàn, nói, nhận định không được nhân quả quan hệ. Chu Xưởng gật gật đầu.